lao nông nói muốn đi ra ngoài. Đừng nha đại gia, ngài chỉ lo ngồi ngài, ta cho ngài đảo chén nước uống, mau nghỉ xe đi, đến nơi này, cũng đừng khách khí. Triệu Tĩnh bản thân chính là cái hảo nữ hài, sẽ không ghét bỏ người. Huống hồ người là tẩu tử mang đến, nàng càng đến hảo hảo chiêu đãi. Ta không phải tới ăn cơm. Lao nông xem người như vậy nhiệt tình, cảm giác thật ngượng ngùng. Đại gia, không ăn cơm cũng có thể ngồi à, ngài chỉ lo ngồi là được, đương nơi này là chính mình ra liền thành. Triệu Tĩnh nói cấp Lao nông đổ một chén nước, đưa đến Lao nông trước mặt trên bàn. Lao nông trong mắt hiện lên lệ quang, đều nói trong thành thị người thế lực, không dễ tiếp xúc, khinh thường nông thôn người, này hắn nay cái gặp được người đều sao này hảo đâu. Này cái ly này sạch sẽ, ta. Lao nông nhìn trước mặt ly nước có chút không dám lấy. Bên này toàn ca mấy người từ Hứa Anh cùng Lao nông vào cửa liền vẫn luôn nhìn. Hứa Anh cùng bọn họ chào hỏi về sau liền tiến phòng bếp đi bận việc, bọn họ liền chú ý thượng cái này Lao nông. Cũng không đặc thù chỗ, chính là một cái bình thường Lao nông, vì sao Hứa Anh sẽ đem hắn lánh đến trong tiệm. Cái này làm cho bọn họ thực khó hiểu. Đặc biệt là Ngũ Vân Sinh, trong lòng cái kia hụt hẫng A. Hắn sinh Hứa Anh khí, hắn cảm giác được, Hứa Anh đối hắn cùng đối người khác bất đồng, giống như nàng đặc biệt chán ghét chính mình, nhưng chính mình cũng không có như thế nào nàng A, nàng vì sao chán ghét chính mình đâu. Cho nên hắn tưởng trường trí khí, không tới Hứa Anh trong tiệm, nhưng toàn ca một lại đây, kêu một tiếng, hắn lập tức liền tung ta tung tăng tới. Hắn cho chính mình tìm lấy cớ, là tới bồi toàn ca, nhưng hắn trong lòng biết, này chỉ là một bộ phận nguyên nhân, hắn cũng là hướng Hứa Anh tới. Hứa Anh không thích hắn, đối hắn càng lạnh đạm, càng không thèm để ý hắn, hắn trong lòng liền càng như là bị miêu chảo, ngứa lợi hại, cũng càng không bỏ xuống được. Nay cái vừa thấy, Hứa Anh liền đối một cái lao nông đều như vậy nhiệt tình, như vậy thân thiết, đối chính mình lại lạnh như băng, giống như chính mình thiếu nàng bao nhiêu tiền không còn dường như, giống như chính mình nhiều thực xin lỗi nàng dường như. Này thật là vô pháp so a. Ngũ Vân Sinh trong lòng giận dỗi, cũng cảm thấy chua xót. Toàn ca lại đối Hứa Anh có càng tiến thêm một bước hiểu biết, hắn cảm thấy cái này nha đầu càng ngày càng đối chính mình tính tình. Cấp toàn ca bọn họ hai bàn làm tốt đồ ăn, Hứa Anh bất thời giờ cấp lao nông xảo cái đồ ăn, nàng cũng không có làm thịt heo. Tuy rằng thịt heo đối với lao nông thực hiếm lạ, nhưng hắn là tới xem bệnh, thân thể có tật xấu, không thể ăn quá dầu mỡ. Hứa Anh cho hắn làm cái tương đối thanh đạm, lại cho hắn thượng một chén chân giò hun khói canh nấu mì sợi. Này đến bao nhiêu tiền a? Ta sợ là không đủ. Lao nông có chút xấu hổ, có chút khẩn trương, tuy rằng hắn hạ quyết tâm, Hứa Anh nay cái giúp hắn, nếu Hứa Anh là ăn cơm cửa hàng, kia hắn liền ăn một chút gì, bằng không hắn cũng ngượng ngùng, nhưng đồ vật đi lên hắn tưởng hỏi trước hỏi giá cả, sợ chính mình lấy không ra tiền tới đài thọ. Chủ yếu là hắn còn không biết hắn là bệnh gì, sợ phải tốn đồng tiền lớn. Đại gia nhanh ăn đi, nay không cần tiền, là ta tẩu tử chuyên môn cho ngài làm. Triệu Tinh Thiện ý cười, khuyên lão nông. Này sao không biết xấu hổ, ngươi tẩu tử giúp ta lão đại vội, ta sao còn có thể ăn không trả tiền các ngươi cơm, không được, không được. Lão nông liên tục lắc đầu. Đại gia, tẩu tử đều làm tốt, ngài không ăn đáng tiếc. Này ra cửa bên ngoài ai không cái khó xử, đến cửa nhà, ăn bữa cơm không nên sao. Nếu là gì thời gian chúng ta đi nông thôn, đi đến đại gia cửa nhà, đại gia còn có thể không cho chúng ta chén cơm ăn. Triệu Tĩnh nói thực chân thành, cũng thực thật sự. Nếu là đến cửa nhà nói gì đều đến đi trong nhà ăn cơm, hảo khuê nữ, ta nay cái thật đúng là đụng tới người tốt. Cảm ơn. Lao nông trong lòng cảm động, đối phương không có khinh thường hắn. Còn đối hắn tốt như vậy, thật sự là làm hắn không thể tưởng được. Chờ Hứa Anh bận việc không sai biệt lắm ra tới, phát hiện toàn ca bọn họ kia một bàn sớm đi rồi, mà cái kia lão nông đại gia chính biên uống nước biên cùng Triệu Tĩnh lao cán. Toàn ca bọn họ như thế nào đi nhanh như vậy, chân giò hun khói tiền đều còn không có cho bọn hắn đâu. Hứa Anh hỏi Triệu Tĩnh, toàn ca phái người đưa tới chân giò hun khói tất cả đều là chất lượng tốt, nói thật, cấp Hứa Anh như vậy cái tiểu điếm. Thực sự có loại bạch mù cảm giác. Bất quá Hứa Anh không cảm thấy, mặc kệ là cái dạng gì người đều có quyền lợi ăn được, mặc dù nàng cửa hàng tiểu, nàng cũng hy vọng nàng khách hàng ăn ngon, ăn vừa lòng. Và lại toàn ca cho nàng giá cả không cao, đều là nàng không nghĩ tới, hoàn toàn chính là cái tiền vốn, nếu là cấp khác khách sạn lớn, ít nhất có thể phiên bội. Toàn ca đối với nàng như vậy chiếu cố, Hứa Anh vẫn là thực cảm kích, cho nên mỗi lần Toàn ca lại đây, Hứa Anh đều biến đổi đa dạng đem chính mình sẽ làm đồ ăn cấp đối phương ăn. Đối phương không kém tiền, mỗi lần đều không có thiếu đã cho tiền cơm, cho nên Hứa Anh cảm thấy Toàn ca người này vẫn là như dao. Toàn ca nói đồ vật cấp chúng ta trong tiệm hắn yên tâm, ngươi cũng sẽ không chạy, tiền cái gì thời gian cấp đều giống nhau, không cần phi mỗi lần đều hiện đưa tiền. Triệu Tĩnh cười, lúc ấy Toàn ca tính tiền sau, nàng muốn kêu Hứa Anh cấp đối phương lấy chân giò hun khói tiền, nhưng đối phương không làm, nói Hứa Anh đang ở làm nổi quái vội, tiền chờ lần sau rồi nói sau, nói hắn tin tưởng Hứa Anh. Nga, như vậy a, vậy lần sau đi. Hứa Anh gật đầu, Toàn ca tín nhiệm chính mình. Chính mình đương nhiên sẽ không quyết nợ. Toàn ca bọn họ nói ngươi nay cái làm nồi ăn rất ngon, hắn nói hắn có điểm thèm cá trạch cùng con lương, cũng không biết tẩu tử có thể hay không lộng tới, nếu có thể lộng tới làm tẩu tử lộng điểm, hắn lần sau tới ăn. Chúng ta bên này cũng chưa người ăn cái này, ta còn trước nay không ăn qua đâu. Tẩu tử, ngươi sẽ làm sao? Triệu Tinh chuyển đạt Toàn ca nói. Kia có gì ăn à, dính chít chít. Muốn nói chúng ta nơi đó lạch ngòi tử cũng có, cũng chưa người muốn. Lao nông đại gia nghe hai người nói đáp một câu. Xem như thế nào làm đi, bất quá bên này cá trạch con lươn không ai mua, bán không nhiều lắm. Chờ ngày mai ta đi hỏi một chút có hay không bán. Có lời nói ta mua điểm trở về, làm tốt vẫn là ăn rất ngon. Như vậy vừa nói, ta chính mình đều có điểm thèm này khẩu đâu. Hứa Anh chính mình kỳ thật cũng là cái đồ tham ăn. Chính là bởi vì thích các loại ăn ngon đồ ăn, nàng chính mình mới thích làm, mới dụng tâm làm. Này không gì khó, khuê nữ ngươi hỏi một chút. Nếu là mua không được, ta liền trở về đi chúng ta nơi đó lạch ngòi tử cho ngươi vớt điểm. Chúng ta nơi đó đều là sơn, lạch ngòi tử lão nhiều, cá a, cá trạch ra mấy thứ này có rất nhiều. Bất quá kêu con lươn hình như là không có. Lão nông hiện tại so mới vừa vào tiệm thời gian bung ra không ít. Đa tạ đại gia, ta hỏi trước hỏi, nếu là không có lại tìm ngài. Hứa Anh cười ha hả nói lời cảm tạ. Ngay sau đó nàng nhướng mày, đại gia. Các ngươi nơi đó có rất nhiều cá. Bao lớn cá? Là hoang dại. Chúng ta kia cá đều là nó chính mình lớn lên, không ai uy nó. Bất quá đều không lớn, lớn nhất cũng liền không đến nhị cân, phần lớn đều là 7-8-2 trầm, hương vẫn là quái hương. Có ba đạo lân, có lao nhân cá. Có cá chép tử, có tức hạt dưa. Chủng loại đảo không ít. Lao nông đại gia rất thật thành trả lời Hứa Anh nói. Khẳng định hương A, thuần hoang dại cá có thể không hương sao. Hiện tại tuy rằng nuôi dưỡng cá không bằng sau lại nhiều như vậy, khá vậy có nuôi dưỡng, thuần giang cá muốn so nuôi dưỡng quý không ít. Hơn nữa giang cá tiểu nhân không nhiều lắm, cơ bản đều nguyện ý bán đại, bớt việc. Nếu là hiện tại có tiểu nhân hoang dại cá, Hứa Anh cũng có thể nhiều làm vài món thức ăn. Bất quá này vận chuyển thượng cũng là chuyện phiền toái. Đại gia, này cá các ngươi đều bán nhiều ít một cân A. Hứa Anh do hỏi rõ ràng, sau này nàng có yêu cầu liền có thể đi mua. Muốn gì tiền A, khuê nữ ngươi giúp ta này đại vội, ngươi nếu làm ớn, nói một tiếng, ta liền đi cho ngươi đánh đi, ta khởi cái võng, tới rồi ngày hôm sau có thể quải không ít cá đâu, đều đưa ngươi. Lao nông thực cảm kích Hứa Anh. Hắn cũng thiệt tình cảm thấy cá không đáng giá cái gì tiền. Kìa sao hành đâu? Hứa Anh biết nông dân một năm kiếm tiền nói không nhiều lắm. Có gì được chưa? Chúng ta nơi nào khác không nói, này cá vẫn là hương, còn có kia gà cũng ăn ngon, gà đều là cả ngày chính mình chạy đến trên núi tìm thực, trời tối chính mình trở về, đều không cần người quản. Kia trứng gà cùng các ngươi trong thành bán đều không giống nhau, chúng ta nơi đó trứng gà xào ra tới khô vàng, đâu giống các ngươi nơi này trứng gà, xào ra tới trắng bệnh, chúng ta nơi đó còn có lao nhiều đồ vật, như là nấm, mộc nhĩ, quả phỉ, hồ đào gì, nhưng nhiều, còn có lão. Nhiều sơn giã đồ ăn, khuê nữ nếu là hiếm lạ gì, lần sau ta đến thành phố tới cấp ngươi mang điểm. Lao nông nói mặt mày hớn hở, vẻ mặt thư mau. Cùng hắn nguyên lai sầu khổ bộ dáng không quá giống nhau. Đều là thứ tốt ta, so thành phố bán khẳng định thuần. Bất quá hiện tại không có sao lại như vậy tán thành mấy thứ này, hiện tại điều kiện vừa mới bắt đầu hảo, đều nguyện ý ăn thịt, muốn ăn sơn đồ ăn không nhiều lắm. Đại gia, mấy thứ này đều có thể bắt được thành phố bán A, các ngươi sao không lấy tới bán? Hứa Anh dò hỏi. Ta biết có thể bán, cũng có đi chúng ta nơi đó thu, nhưng cấp không được hai tiền, làm nấm mới cho 5 mao một cân. Phải biết rằng này 10 cân ướt nấm mới có thể phơi 1 cân làm nấm, cấp thật sự quá ít, nếu là chính chúng ta cong đi thành phố bán đi, qua lại ngồi xe cũng muốn không ít tiền, cũng sợ bán không ra đi, lại nói tới rồi thành phố, cũng không biết đi đâu bày quán, định một cái chỗ ngồi đi, nhân gia nói đó là hắn địa phương, đuổi đi người, thật vất vả bán đi đi, trở về thời gian còn có vài cái ném tiền, tương đương bạch bận việc. Cho nên chúng ta liền không bán, chính mình ăn. Trừ phi là thật sự thiếu tiền mới bán điểm cứu cấp. Lao nông nói làm người rất đau lòng. Không phải đâu, sao cấp như vậy tiện nghi đâu. Triệu Tinh kinh hô. Hứa Anh cũng nhíu mày, 5 mao một cân cái này giá cả xác thật có chút thái quá. Nàng đời trước chết thời gian, Hắc Bác ngay lúc đó nấm mật ong làm đã bán được 100 nhị một cân, liền này còn không phải thực thuần đâu, bên trong có còn trộn lẫn hợp không tốt nấm cùng năm rồi trầm ma đâu. Phải biết rằng hiện tại nấm có thể so sau lại chất lượng càng tốt, này 5 mao một cân cũng chẳng khác nào sau lại 5 khối 10 khối, thật sự là quá thấp. Tẩu tử, ta xem chúng ta trên phố này cửa hàng bán nấm đều bán 7-8 khối đâu. Triệu Tĩnh đối Hứa Anh nói. Hứa Anh gật đầu, nhân gia khai cửa hàng bán quý, thu nói khẳng định không có như vậy quý, nhưng nhị tam khối là có. Bọn họ 5 mao thu, xác thật hố người. Đúng vậy, chúng ta nơi đó lộ không tốt. Không ít người không muốn đi, cho nên mọi người đều nói ngươi nguyện ý bán liền bán, không muốn bọn họ còn không thu đâu. Chúng ta vô pháp à, nhân gia trong tiệm bán quý, chúng ta chỉ có thể mắc khí, chúng ta đi bán cho nhân gia trong tiệm, có thu, có cung cấp thấp, bọn họ đều cùng thu nấm người ta nói tốt, liền chúng ta bán bất động. Lao nông cũng thở dài. Hứa Anh biết hắn nói chính là lời nói thật, xác thật là cái dạng này, giống nhau cửa hàng đều có chuyên môn cung hóa người. Giống nông dân bọn họ không thể bình thường cung hóa, cửa hàng thu cũng sẽ ép giá cách. 100 chương khó xử, canh 2, cầu phiếu, cầu đính. Tẩu tử, chúng ta trong tiệm cũng bán tiểu kê hầm nấm, nếu không chúng ta mua điểm. Triệu Tĩnh thương nghị Hứa Anh, nàng cảm thấy này lão nông rất đáng thương, tưởng giúp đối phương. Hứa Anh gật đầu, nàng mua điểm không thành vấn đề. Đại gia, nhà ngươi đại khái có bao nhiêu nấm a? Hứa Anh hỏi. Nếu có thể giúp đối phương một phen cũng liền giúp hạ, rốt cuộc đối hai bên đều hảo. Nhà ta à, nhà ta ít người, lên núi thiếu, tổng cộng có cái 20 tới cân, có kia trong nhà có thể thải nấm, có thể có cái trên dưới 100 cân. Khuê nữ nếu là muốn, nhà ta những cái đó tặng cho người đều thành. Lao nông đối với Hứa Anh thực cảm kích không biết muốn như thế nào biểu phát, chỉ cần chính mình ra có, hắn cái gì đều có thể đưa cho Hứa Anh. Hứa Anh có chút khiếp sợ, nấm thật sự quá nhiều, thiếu có 20-30 cân, nhiều thượng 100 cân, phải biết rằng nấm thứ này nhưng không nặng cân, nàng cái này tiểu điếm, một năm cũng liền yêu cầu cái 10 tới cân tả hữu nấm. Liên đại gia một nhà đều tiêu hóa không được, huống chi là một thôn trang. Việc này trước không nói, chờ ngày đó không có việc gì thời gian ta đi đại gia thôn trang nhìn xem. Hứa Anh cảm thấy không thể nóng đội. Hành A, khuê nữ. Tùy thời hoan nên các người đi, chính là chúng ta nơi đó lộ không tốt, không thể so thành phố đều là hảo lộ, trong nhà phòng ở cũng phá, không gì thứ tốt, khuê nữ nhưng đừng ghét bỏ. Đại gia đáp ứng thực sảng khoái. Sao sẽ đâu, đều là nông thôn lại đây, sao khả năng ghét bỏ, lại người tới, ta đi trước làm nồi, đại gia ngài đợi lát nữa, chờ bên này vội nhanh nhẹn, chúng ta cùng nhau đi. Hứa Anh xem Triệu Tĩnh lại nên đón một bàn khách nhân ở gọi món ăn. Nàng cùng nông dân đại gia nói một tiếng, liền tiến phòng bếp. Chờ Hứa Anh đem bên ngoài khách nhân muốn đồ ăn bận việc xong đều không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi. Đại gia, làm ngài đợi lâu. Vội đến bây giờ. Hứa Anh có chút xin lỗi. Xem ngươi nói, ngươi có thể bồi ta đi ta láo cảm kích. Nếu không ta cũng không biết bọn họ đương bác sĩ nói ý gì, khuê nữ ngươi vội xong rồi, nếu không lại đợi lát nữa. Nông dân đại gia tỏ vẻ không thèm để ý. Hứa Anh cùng Trương Như còn có Triệu Tĩnh công đạo một tiếng, sau đó cùng đại gia cùng nhau ra cửa. Xe bus thượng Hứa Anh cùng đại gia tán gẫu. Biết đại gia họ Vương, làm việc rất lợi hại, mọi người đều kêu hắn Vương láo tàn nhẫn, nói hắn thực liều mạng ý tứ. Hắn bạn già trước kia làm việc cũng là đem năng thủ, cũng có thể lên núi. Đều kêu nàng nấm Vương, thải nấm rất lợi hại, đáng tiếc sau lại té ngã một cái. Xương chậu dập nát tính gãy xương. Chân cẳng liền không linh hoạt. Nhi tử chồng trọt không như thế nào, làm việc cũng giống nhau, sau lại liền đi ra ngoài cho người ta đánh mấy năm công. Cũng không kiếm được tiền, hiện tại tìm cái sống làm. Cũng là có thể cố trụ chính mình ấm no mà thôi, liền tức phụ cũng chưa cưới thượng đâu. Sinh hoạt rất không dễ dàng, xem ra Vương đại gia vẫn là trong nhà này trụ cột, trong nhà mà đều dựa vào hắn. Hắn hiện tại thân thể xảy ra vấn đề, thật sự khó chịu, rất không đi xuống mới đến xem bệnh. Bằng không sợ cũng sẽ không tới. Chính mình về sau thật sự có thể đi đại gia trụ địa phương nhìn xem. Nói không chừng có thể giúp bọn hắn đâu. Hứa Anh trong lòng nghĩ, hai người tới rồi bệnh viện. Đi trước cầm đại gia báo cáo. Chờ đem báo cáo cho ngươi bác sĩ. Bác sĩ xem qua nói đại gia trong bụng dài quá cái nhọn, nhìn là tốt, nhưng nhọn không nhỏ. Muốn khai đao phẫu thuật đem nhọn cắt ra tới, bằng không càng dài càng lớn, cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Còn rất nghiêm trọng, Hứa Anh nhìn đại gia. Đại gia kỳ thật tuổi không phải rất lớn, mới 50 tới tuổi, chính là cả ngày làm việc, có vẻ lão mà thôi. Nay động thứ giải phẫu thương một lần nguyên khí, huống chi là khai đao tiêu chảy, bất quá bất động nói có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không thể kéo, phẫu thuật là cần thiết. Hứa Anh hỏi bác sĩ mấy vấn đề, đều là về nằm viện khai đao phương diện sự. Bác sĩ đều nhất nhất đáp. Cuối cùng Hứa Anh hỏi phí dụ. Bác sĩ nói làm cho bọn họ thấp nhất chuẩn bị 5-600 khối. Đại gia vừa nghe liền trợn tròn mắt, 5-600 à, trên người hắn tổng cộng liền mang theo không sai biệt lắm 150 nhiều khối, hắn cho rằng đã rất nhiều, rốt cuộc này đã là trong nhà sở hữu tích tụ, còn có mượn. Hiện tại vừa nghe còn kém nhiều đâu, này không phải muốn mệnh sao. Không nhìn, ta không động thủ thuật, này nhọt còn không có muốn ta mệnh, này nằm viện khai đao tiền muốn ta mệnh, ta này mạng già cũng không đáng giá cái 500 khối à, ta chính là khinh thường, ta không nhìn. Này liền trở về. Vương đại gia bị sợ hãi. Nay tiền thật sự là muốn hắn mệnh a, chính là mượn, hắn cũng mượn không tới. Hứa Anh trong lòng cũng thực bất đắc dĩ, này xem bệnh phí dụng đối với nông dân tới nói xác thật là muốn mệnh. Hiện tại nhưng không có sau lại xem bệnh chi trả chuyện tốt, rất nhiều người đều là xem bệnh không nổi, sau đó ở nhà chờ chết. Chính mình không phải cũng là bởi vì mụ mụ nằm viện, lấy không ra tiền, mới xuất ra sao. Hiện tại này 5-600 đối với đại gia tới nói xác thật rất nhiều, hắn là lấy không ra. Chính mình nhưng thật ra có thể lấy ra này 5-600 khối, nhưng chính mình cũng là dùng tiền thời điểm. Minh Sa nếu là cùng Triệu Minh Hoa Thành, thực mau liền sẽ bàn chuyện cưới hỏi, kia nàng cùng Lưu Minh Đạt phải mua phòng ở dọn ra đi, bằng không trong nhà trụ không khai, tổng không thể kết hôn còn làm Lưu Minh Viễn cùng Triệu Minh Hoa cùng cha mẹ chồng tệ ở một trường trên giường đất đi. Lại nói nàng chính mình cùng Lưu Minh Đạt còn không biết có hay không sinh dục phương diện bệnh tật đâu, nếu là có tật xấu, kia trị liệu lên cũng là một bút không nhỏ phí dụ. Chính mình trừ bỏ mua phòng ở, còn tưởng mua hai cái bề mặt, đem tiệm cơm làm lớn một chút, không thể tổng thuê nhân ra, như vậy không yên ổn. Lại nói nàng cùng đại gia một không quan hệ họ hàng, nhị không mang theo cố, đem nhiều như vậy tiền mượn cấp một cái người xa lạ, Hứa Anh trong lòng khẳng định đến suy nghĩ. Đại gia động thủ thuật, 1-2 năm khẳng định không có gì lao động năng lực, con của hắn cũng chỉ có thể cố trụ chính mình, mấy năm nội đừng hy vọng còn tiền. Nếu đến thời gian không còn, kia tiền liền ném đá trên sông. Nay cũng không phải là 5 khối 10 khối, thậm chí nếu là 50, Hứa Anh cũng không chút do dự cho đối phương, phải biết rằng đây chính là 5-600 A, tuy rằng phóng tới sau lại thí đều không phải, nhưng hiện tại thời đại này bất đồng. An tiết thời gian nàng còn tính toán về nhà mẹ đẻ, cũng muốn dùng không ít tiền a. Nói đến nói đi đều là tiền, vẫn là không có tiền áo. Hứa Anh có chút phiền não. Nàng nhìn vẻ mặt khó chịu đại gia. Nhưng đây là một cái mệnh a, nếu chính mình không vay tiền cấp đại gia có thể là mượn không đến nhiều như vậy tiền, kia hắn khẳng định liền không được viện, không khai đao, đến cuối cùng cũng chỉ có chờ chết. Một cái mệnh a. Hứa Anh do dự. Mệnh cùng tiền cái nào quan trọng? Rất nhiều người đương nhiên sẽ nói khẳng định là mệnh A, ở sinh mệnh trước mặt cái gì đều là nhỏ bé. Nhưng thường thường rất nhiều thời gian mạng người thật không thắng nổi tiền. Hứa Anh lòng đang run rẩy. Chính mình bản tính kỳ thật là ích kỷ, bằng không nàng sẽ không chút do dự lấy tiền ra tới cứu người đi. Nàng quyết định giúp đại gia, nhưng nàng cũng không có nói ra khẩu, nàng tính toán trở về cùng Lưu gia người ta nói một chút tình huống. Rốt cuộc nàng phía sau có người một nhà, thương nghị một chút tương đối hảo, bằng không có vẻ không tôn trọng. Đại gia, ngài chờ ta một chút, ta đi trước lấy cái báo cáo, trong chốc lát ta tới tìm ngài. Hứa Anh chuẩn bị lãnh đại gia trở về, nhưng nàng đến đi lấy một chút chính mình báo cáo. Hành, ngươi đi đi, ta liền ở chỗ này chờ. Đại gia gật đầu, trên mặt có chút không thần thái. Hứa Anh đi cầm nàng báo cáo, bác sĩ xem qua nói không thành vấn đề, Hứa Anh sinh dục phương diện là bình thường. Nhìn báo cáo Hứa Anh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bình thường liên hảo, nàng thật sợ nàng được nàng chính mình cũng không biết cái gì phương diện bệnh kín. Hiện tại biết không có, chính mình có thể làm mẫu thân, nàng vẫn là vui sướng. Đại gia, đi thôi, cùng ta hồi trong tiệm. Hứa Anh chạy tới đại gia chờ nàng địa phương. Khuê nữ, ta liền không đi quấy rầy ngươi, ta còn phải ngồi xe trở về đâu, nếu là quá muộn liền không xe đi chúng ta chỗ nào rồi, liền lúc này đi ta còn phải đi mời tới chỗ ngồi đâu. Vương đại gia không tính toán lại cùng Hứa Anh đi, nếu tính toán không nhìn, hắn liền tính toán đi trở về, này tiền cũng coi như là tiết kiệm được. Đại gia, ngại như vậy vãn trở về cũng không an toàn, vạn nhất nếu là đụng tới cái người xấu gì, chính là không tốt, ta bà nhận thức bệnh viện người, ta muốn cho nàng giúp đỡ hỏi một chút, có hay không địa phương nào phẫu thuật có thể tiện nghi một chút, nhìn xem có hay không hảo điểm bác sĩ, nếu có thể tỉnh điểm cũng là chuyện tốt, đến nỗi tiền. Đại gia, chúng ta trở về thương lượng một chút, nếu là kém không nhiều lắm, ta cùng ta cha mẹ chồng còn có ta nam nhân thương nghị một chút nhìn. Xem có thể hay không mượn cho ngài. Hứa Anh biết nàng nếu là không nói rõ ràng, đối phương là sẽ không theo nàng trở về. Kia sao hành, kém vài trăm đâu, nhà ngươi tiền cũng không phải gió to quát tới, ngươi khai cái cửa hàng cũng không dễ dàng, lại nói chúng ta chính là đầu thứ gặp mặt, ta không thể mượn ngươi tiền. Nếu là còn không thượng, cả đời này đến chết ta đều băn khoăn. Vương đại gia vội vàng xua tay, Hứa Anh nói là hắn không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt nhân gia cứ như vậy giúp hắn, hắn thật không nghĩ tới, nhưng hắn không thể chiếm nhân gia tiện nghi, mượn nhân gia tiền. Còn không thượng, đè ở trong lòng cũng khó chịu a. Đại gia, ngài đừng vội, chúng ta chính là đi thương nghị, này có bệnh cũng không thể không xem, ngài còn có bạn già đâu, nhi tử còn không có kết hôn đâu. Không thể nói ủ rũ lời nói. Chủ yếu ta là muốn nhìn một chút ta bà có hay không nhận thức bệnh viện, có thể cho tiện nghi điểm. Ngài cùng ta đi một chuyến, thật sự không được nói lại trở về. Ngài yên tâm, nếu là không xe, ta làm ta nam nhân lái xe đưa ngài trở về. Hứa Anh sở dĩ chịu giúp cái này đại gia, cũng là nhìn ra đại gia là cái thật sự người. Không phải cái loại này hái chiếm người tiện nghi. Giúp người như vậy, nàng yên tâm. Ngươi bà thật nhận thức bệnh viện người. Thật có thể tiện nghi. Đại gia không phải hoài nghi Hứa Anh. Mà là cảm thấy nhận thức cái bệnh viện người thực ghê gớm. Thật sự, ta đều còn ở bệnh viện ngốc quá 2 ngày đâu. Hứa Anh gật đầu bảo đảm. Kêu hành, khuê nữ, lại phiền toái ngươi. Vương đại gia cảm kích hướng Hứa Anh nói lời cảm tạ. Dù sao cũng là người liền không muốn chết, đều muốn sống, không phải không có cách nào. Ai nguyện ý chờ chết? Hứa Anh cùng Vương đại gia lại trở về trong tiệm. Một hồi trong tiệm liền bắt đầu bận việc. Vương đại gia chờ có chút cấp, nhưng hắn cũng biết việc này cấp không được. Chờ Lưu Minh Đạt lôi kéo người tới thời gian. Vương đại gia nghe Triệu Tĩnh nói đây là Hứa Anh người nhà, hắn vội vàng đứng lên, sau đó cười chào hỏi, câu nệ đứng ở một bên. Tôn Nguyệt đương nhiều năm cán bộ, người nào đều gặp qua, người nào cũng đều có thể ứng phó. Nàng vội vàng làm người ngồi. Còn thân thiết cùng đối phương nói chuyện với nhau thượng. Lưu Minh Đạt tắc lặng lẽ đi phòng bếp, hỏi Hứa Anh sự tình trải qua. Hứa Anh không có dấu dếm, đem sự nói một lần, cũng nói nàng ý tưởng. Lưu Minh Đạt cũng là thiện tâm người, trên đường đi gặp Lao Thái Thái bị tiểu Lưu Manh cướp bóc hắn đều có thể xông lên đi. Một người đối phó 3 cái Lưu Manh, bị Lưu Manh dùng gạch đánh vỡ đầu, nhưng cũng chế phục Lưu Manh, hiện tại tức phụ giúp người, hắn tự nhiên không ý kiến. Chỉ là sợ tức phụ có cái gì nguy hiểm, hiện tại xem tức phụ không có việc gì, hắn cũng liền an tâm rồi. Lần sau có chuyện như vậy, trước cố hảo tự mình, sau đó lại giúp người. Lưu Minh Đạt vẫn là thấp giọng đối Hứa Anh nói một câu, không trách hắn ích kỷ, rốt cuộc người ngoài vẫn là người ngoài, không có hắn tức phụ quan trọng. Ta biết, Hứa Anh mỉm cười gật đầu, nàng không phải cái loại này đặc biệt xúc động người, bản tính cũng không phải cái loại này cao lớn vô tư. Nàng chính là cái bình thường người, nàng sẽ trước cố hảo tự mình. Ta đi trước cùng ta mẹ nói, phòng trừng có thể tìm cái tiện nghi điểm. Chúng ta nơi này nhị viện là tốt nhất, khá vậy quý nhất, giống đại gia loại này giải phẫu, khác viện cũng đều có thể làm, phòng trừng có thể tiện nghi cái 100 tới khối, bất quá ta đánh giá như thế nào cũng muốn hoa cái 4-500, đại gia còn kém nhiều ít ta. Lưu Minh Đạt bởi vì Tôn Nguyện công tác, đối với bệnh viện cũng nhiều ít là hiểu biết. Đại gia nói hắn liền không đến 200 khối, trong nhà đều dọn dẹp một chút, có thể thấu đủ 200, còn phải kém cái 300 đi. Hứa Anh cũng hỏi qua đại gia có bao nhiêu tiền. Hành, ta đã biết, người trước bận việc, ta đi cùng ta mẹ nói một tiếng. Lưu Minh Đạt tỏ vẻ minh bạch. Tới rồi bên ngoài Trần Đại Nữ cùng Lưu Trí còn có Tôn Nguyệt đang ở cùng Vương Đại gia nói chuyện, Lưu còn rất nóng hổi. Vương Đại gia cũng ít vừa mới bắt đầu kia phần câu nệ, bởi vì hắn phát hiện Lưu gia người đều là thật sự sảng khoái người. Lưu Minh Đạt thấp giọng đem tình huống cùng Tôn Nguyệt nói. Tôn Nguyệt gật đầu. Sau đó nàng lại cẩn thận hỏi Vương Đại gia tình huống. Mẹ! Ta cảm thấy đại gia đi Vĩnh Phong bệnh viện là được, bên kia trình độ cũng còn có thể, hoàn toàn có thể cho đại gia làm phẫu thuật. Ta lão sư chính là ngoại khoa chủ nhiệm, đến thời gian ngài cùng hắn lên tiếng kêu gọi, làm hắn cấp đại gia dùng tiện nghi lại dùng tốt dược, ta đánh giá 400 khối cũng liền xuống dưới. Lưu Minh Viễn phát biểu ý kiến. Hắn muốn vào Vĩnh Phong bệnh viện. Đối với Vĩnh Phong bệnh viện tình huống hắn vẫn là hiểu biết. Tôn Nguyệt biết nhi tử nói không kém. Vương lão ca ngài xem đâu? Tôn Nguyệt cười hỏi Vương đại gia. 400 khối à, kia chính là có thể tỉnh bất lao thiếu đâu, chỉ cần bệnh viện có thể làm là được, ta cũng không chọn cái nào bệnh viện, chỉ là ta này tiền không đủ, còn không đến 200, ta cũng không thể thiếu nhân ra bệnh viện, sợ là muốn cho các ngươi uổng phí tâm. Vương đại gia thực cảm kích này người một nhà tâm ý. Tuy rằng có thể tỉnh không ít, nhưng hắn tiền vẫn là không đủ a. Lão ca, con dâu của ta nếu có thể cùng ngài gặp gỡ cũng là duyên phận, nhà của chúng ta cũng không giàu có, nhưng lão ca gặp được khó xử, chúng ta có thể giúp đỡ một phen. Con dâu của ta nói, gì cũng mất mạng quan trọng, chúng ta thấu, cấp lão ca thấu ra tới 200, chưa mượn cấp lão ca xem bệnh, chờ lão ca có lại cho chúng ta. Tôn Nguyệt đã biết con dâu ý tứ. Vừa rồi bọn họ cùng Vương Đại gia hàn huyên trong chốc lát, phát hiện đối phương cũng là thật sự người, không phải sẽ quỵt nợ cái loại này, Lưu gia người cũng đều không phản đối, cho nên bọn họ quyết định vay tiền cấp Vương Đại gia. Này nhưng sao là hảo, này không phải mấy khối tiền trinh, ta sợ ta đến thời gian còn không thượng các ngươi, ta đây chính là xin lỗi các ngươi a nếu không ta còn là không nhìn đi. Vương Đại gia có chút do dự, nhân gia cho mượn cho chính mình là rất lớn tình cảm. Nhưng hắn trong lòng thật không đế. Này gì cũng mất mạng quan trọng, lão ca đến nghị thoáng chút, người này tồn tại a, bao nhiêu tiền đều là có thể kiếm trở về. Chúng ta cũng không làm giả đi ca muốn, gì thời gian có cũ gì thời gian cấp, lão ca yên tâm đi. Tôn Nguyệt khuyên giải an ủi đối phương. Các ngươi đều là người tốt ta. Vương đại gia mắt hàm nhiệt lệ nói, hắn là thiệt tình cảm động a, không thân chẳng quen, nhân gia cho mượn nhiều như vậy tiền cho hắn. Hắn trừ bỏ cảm kích không biết nói cái gì cho phải. Nhưng đừng nói như vậy, người này à, ai còn sẽ không cái khó xử đâu, sống cả đời, còn không phải là cái ngươi giúp ta, ta giúp hắn. Giúp đỡ mới có tình cảm liệt. Trần Đại Nữ cảm thán, nàng tuổi lớn, khả nhân cũng càng nhớ tình bạn cũ, càng van xin hộ phân. Mọi người lại nói trong chốc lát lời nói, cùng nhau ăn cái cơm, bởi vì Vương đại gia cái kia thôn trang không có điện thoại. Vô pháp gọi điện thoại liên hệ, Vương Đại gia lại cần thiết trở về, bằng không này một đêm Vương Đại nương sợ là cũng vô pháp ngủ. Cuối cùng Lưu Minh Đạt quyết định lái xe đưa Vương Đại gia trở về, cùng Vương Đại gia trong nhà công đạo một tiếng, sau đó Lưu Minh Đạt buổi tối liền ở tại nơi đó, giúp đỡ chuẩn bị nằm viện đồ vật, ngày mai lại kéo Đại gia trở về nằm viện. Chính là phiền toái các ngươi. Đi thời gian Vương Đại gia cùng mọi người nói lời cảm tạ. Người đi rồi. Hôm nay bởi vì không có Lưu Minh Đạt đưa, Hứa Anh cùng mọi người cùng nhau đi rồi trở về. Ly cũng không xa, người một nhà nói cười cười, coi như tàn bộ, cũng rất vui vẻ. Mẹ, ngài sẽ trách ta sao? Hứa Anh thấp giọng hỏi bà, rốt cuộc không phải chính mình ra sự, là cái người xa lạ, bọn họ ra tiền lại xuất lực. Hứa Anh sợ bà ngoài miệng không nói, trong lòng lại có ý tưởng, như vậy thời gian dài, mẹ chồng nàng dâu sẽ có ngăn cách. Lưu Minh Đạt tan tầm cũng rất mệt, khẳng định tưởng hảo hảo nghỉ ngơi hạ, nhưng hiện tại đến kéo người đi ở nông thôn, bên kia lộ còn không tốt, vẫn là buổi tối. ở xa lạ địa phương cũng không biết có thể hay không ngủ đâu. Sao sẽ đâu, nhà chúng ta nguyên lai cũng gặp được quá việc khó, cũng là có người giúp chúng ta mới căng qua đi, ta thời gian kia nói người tồn tại chính là ngươi giúp ta, ta giúp hắn. Nay cũng không phải khách sáo nói, là thiệt tình, anh tử, ngươi yên tâm, ngươi không có làm sai. Mẹ ngươi sẽ không nói ngươi. Trần Đại Nữ dẫn đầu lên tiếng. Đúng vậy, anh tử, tựa như ngươi bà ngoại nói. Ai cả đời này không gặp đến giờ việc khó đâu. Gặp được thời gian khẳng định hy vọng có người giúp a, chúng ta như vậy, nhân gia cũng như vậy. Cho nên ngươi không cần có gánh nặng, mặc dù này tiền thu không trở lại cũng không có việc gì, coi như giúp người, cứu người một mạng. Bằng không chúng ta cũng không đành lòng. Tôn Nguyệt Tâm cũng thực thiện lương, không thiếu băng nhân. Cho nên đối với Hứa Anh băng nhân, nàng cũng không có ý kiến gì. Hứa Anh trong lòng cảm thán, tốt như vậy người một nhà, đời trước nàng đôi mắt thật là mù a. Về đến nhà nói vài câu nhàn thoại. Đều từng người về phòng ngủ đi. Hứa Anh nhìn trống rỗng phòng trong lòng thế nhưng nổi lên cô tịch cảm. Trọng sinh về sau nàng này vẫn là lần đầu tiên một người nằm ở trên giường đất. Rõ ràng là nhiệt giường đất, nhưng Hứa Anh lại cảm thấy lạnh lẽo. Nàng biết, đây là bởi vì bên người thiếu cá nhân. Mỗi ngày có Lưu Minh Đạt làm bạn nàng không cảm thấy như thế nào. Nhưng hiện tại đột nhiên một người, nàng trong lòng thế nhưng rất khó chịu. Hứa Anh nắm chặt chăn. Nhớ tới đời trước cơ khổ một người phiêu bạc, nàng đôi mắt không khỏi nổi lên một tầng hơi nước. Nguyên lai có người làm bạn là cái dạng này hảo, là cái dạng này an tâm, như vậy ấm áp. Thấu đáo, đời này ta không bao giờ sẽ thương tổn ngươi, không bao giờ sẽ thực xin lỗi ngươi, hy vọng chúng ta có thể đầu bạc đến lão, vẫn luôn hạnh phúc ở bên nhau. Hứa Anh vây quanh Lưu Minh Đạt gối đầu, nhẹ nhàng ở trong lòng nói, sau đó chậm rãi ngủ. Này một đêm Hứa Anh ngủ cũng không tốt, nửa đêm tỉnh rất nhiều lần, sờ sờ bên người trống trơn, trong lòng thực hụt hẫng. Thật vất vả ngao đến trời đã sáng, nàng đi dùng nước lạnh rửa mặt, lạnh băng thủy làm nàng cảm giác thanh tỉnh chút, cũng thoải mái chút. Nhìn trong gương người kia, tươi cười không giống ngày xưa minh diễm vui sướng. Trách không được đều nói nữ nhân là hoa đâu, đã không có nam nhân che chở tới, khẳng định sẽ khô héo. Hứa Anh cầm túi đi chợ sáng mua vài dạng đồ ăn. Trở về nàng dụng tâm chuẩn bị bữa sáng, nàng muốn cho Lưu Minh Đạt tan ngon điểm, đêm nay, người khẳng định mệt quá sức. Ăn chính mình làm đồ ăn, Lưu Minh Đạt trong lòng nhất định sẽ cảm thấy thoải mái. Chờ Hứa Anh làm tốt cơm sáng, Lưu gia nhân tài khởi, bởi vì hôm nay Hứa Anh khởi quá sớm. Thời gian còn sớm, Lưu gia người cũng không có ăn trước, đang chờ Lưu Minh Đạt. Không chờ bao lớn trong chốc lát, vang lên tiếng đập cửa, Hứa Anh thực vui sướng chạy tới mở cửa. Nhưng một mở cửa nàng ngây ngẩn cả người. Nàng tưởng Lưu Minh Đạt đã trở lại, nhưng ngoài cửa đứng một cái mặt trầm như nước trung nhân nhân, không phải nàng tâm tâm niệm niệm Lưu Minh Đạt. Xin hỏi ngài tìm ai? Hứa Anh không quen biết người tới, nàng rất có lễ phép hỏi một tiếng. Phòng trong đang ở bãi ghế Tôn Nguyệt nghe Hứa Anh nói ngẩng đầu đi xem, lúc trước nàng cũng tưởng Lưu Minh Đạt đã trở lại, cho nên mới bãi ghế tới. Trường Sinh, người sao tới? Mau tiến vào. Trước không ăn đâu đi. Ngồi một khối ăn chút, anh tử, đi cho ngươi trưởng sinh thúc lấy phó chén đũa. Tôn Nguyệt nhìn đến người tới trong lòng lộp bột một chút, bất quá vẫn là thực nhiệt tình tiếp đón. Hứa Anh ứng, trong lòng cũng minh bạch người đến là ai, đây là đại nha hoàn cha A. Đại nha hoàn nhiều ngày không có tới, nàng liền biết việc này sẽ không cứ như vậy kết thúc, này không, nhân gia cha này không phải đã tìm tới cửa sao. Trường sinh tới A, mau ngồi, mau ngồi. Trần Đại Nữ cũng nhiệt tình tiếp đón, mặc dù các nàng đều biết đối phương tới không phải chuyện tốt, còn là lấy gương mặt tươi cười đón chào. Lưu Trí không phải cái loại này đặc biệt nhiệt tình người, hắn chính là như vậy tính cách, cho nên hắn chỉ tiếp đón đối phương một tiếng, cũng không có đứng dậy. Thím, Trí ca, Nguyệt tỷ, không cần bận việc, ta ngồi sẽ liền đi, các ngươi ăn của các ngươi. Trần Trường Sinh mặc dù đối mặt mấy người, trên mặt cũng không có gì tươi cười. Vào nhà một ngông ngồi ở trên sofa, nhét lên chân, tốn cùng 258 vạn dường như. Hứa Anh ở phòng bếp không ra tới, Tôn Nguyệt tự mình cho hắn đổ một ly trà thủy, mặc kệ như thế nào, tới cửa là khách, bọn họ đến trước làm được, không thể làm đối phương chọn Lý Nhi. Thím, ta nay cái tới cũng không khác sự, lần trước không phải nói Trí ca không ở nhà sao. Hiện tại Trí ca cũng trở về mấy ngày rồi, thím, Nguyệt tỷ đều cùng Trí ca nói tốt đi. ta nay cái chính là tới nghe tin nhi. Trần Trường Sinh ngồi xuống hạ liền thẳng đến chủ đề. Hứa Anh ở phòng bếp cửa hơi hơi chịu hạ khoe miệng, này xem ra thật là muốn kết thân không thành phản thành thù a. Trường Sinh a, việc này không đổi, chúng ta chậm rãi nói, ngươi uống trước nước miếng. Trần Đại Nữ nhìn nhìn ngồi ở chỗ kia vẻ mặt không rõ nguyên do Lưu Minh Viễn liếc mắt một cái, hòa ái đối Trường Sinh cười. Thím, ngài cũng đừng che chống đỡ, ngài cũng biết ta người này là cái gì tính tình, ta hôm nay thiên suy nghĩ việc này, ăn không ngon ngủ không tốt, nay cái chính là tới nghe ngài cùng ta chi ca, Nguyệt tỷ một câu thông khoái lời nói, nếu có thể thành chúng ta sau này chính là thân thích, nếu là không thành, ta không nói hai lời lên liền đi, yên tâm, sau này ta khẳng định không đặng nhà ngươi môn. Trường Sinh nói chuyện thực hướng, rất có một cổ không thành liền tuyệt giao ý tứ. Gì sự nha như vậy nghiêm trọng? Lưu Minh Viễn nhìn trầm mặc cha mẹ, có chút không rõ hỏi, không đều là thân thích sao? Như thế nào nghe đối phương ý tứ mang theo như vậy một ít uy hiếp đâu? Lưu Minh Viễn hỏi chuyện làm mọi người đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía hắn. Minh Sa A, ngươi nay cái đi chợ sáng ăn đi, ngươi ca còn không biết gì thời điểm trở về đâu, trong chốc lát đi làm đừng chậm. Tôn Nguyệt không nghĩ làm nhi tử biết, dù sao này việc hôn nhân thành không được. Làm nhi tử biết nhiều thêm gánh nặng, nàng muốn đánh phát đi nhi tử. Lưu Minh Viễn người này chính là tâm tư đơn thuần, nhưng hắn không nốc, hắn minh bạch chính mình mẹ, ý tứ. Nếu trong nhà không nghĩ làm chính mình biết, kia chính mình liền không cần đã biết. Nên cho hắn biết thời gian tự nhiên sẽ nói. Nga, hành, ta đây đi chợ sáng ăn tương tử đại trái cây hảo. Lưu Minh Viễn thực nghe lời đứng lên. Minh Sa đừng đi, việc này ngươi là vai chính. Ngươi đi rồi còn có gì diễn sướng? Trần Trường Sinh vừa thấy Lưu Minh Viễn phải đi không thuận theo, dựa vào cái gì nhà hắn nha đầu phải chịu khổ, nhân ra lại giống như người không có việc gì, hắn trong lòng không cân bằng. Lưu Minh Viễn dừng bước, nghe ý tứ này, việc này cùng hắn có quan hệ, kia hắn liền ngồi hạ nghe một chút hảo. Trường Sinh, đều đi thân thích, một cái thôn trang ra tới, hà tất đầu, Minh Sa đơn thuần, hắn gì cũng không biết. Tôn Nguyệt có chút không cao hứng. Hắn đơn thuần. Hắn đều bao lớn rồi, nếu là ở thôn Trang Hải Nhi đều chạy lấy đất, còn đơn thuần gì? Ta liền không tin hắn này đại tiểu tử có thể đối đại khuê nữ không thú vị, hắn nếu là thật đơn thuần, hắn còn có thể coi trọng nhà người khác khuê nữ. Còn có thể lãnh người đi ra ngoài chơi à, sợ là nói không chừng hắn đã sớm cùng nhân gia khuê nữ ôm đến một khối đi, còn đơn thuần đâu. Trường Sinh nói nói rất lớn thanh, cũng nói thực thô. Hứa Anh nhíu mày. Đối phương thật đúng là cùng chính mình cha mẹ chồng không phải một cấp bậc, chắc không được bọn họ như vậy có lợi điều kiện hạ, lại cùng Lưu gia càng đi càng xa. Trường Sinh thúc, ngài nói lời này ý gì? Gì thời điểm ta cùng đại khuê nữ ôm, ngài nhưng đừng nói bừa. Lưu Minh Viễn khí sắc mặt đỏ bừng, này không phải hướng chính mình trên người bắt nước bẩn sao. Ta sao nói bừa, dám làm ngươi liền dám nhận. Chính ngươi nói, trước cái đen ngươi có phải hay không cùng một cái nữ đi ra ngoài? Các ngươi có phải hay không đi chơi cái kia gì trượt băng đi? Ngươi cùng cái kia nữ tay nắm tay, còn hướng một khối ôm đâu, miễn bản nhiều mất mặt. Đều có người thấy nói cho ta. Ngươi còn không nhận, cũng không biết ngươi ba mẹ sao giáo ngươi, đầy miệng nói dối. Vừa thấy liền không phải người tốt. Trần Trường Sinh giọng cũng không thấp. Lại nói tiếp so Lưu Minh Viễn càng có tự tin, xem hắn kia tức giận bộ dáng, giống như Lưu Minh Viễn làm hạ cái gì tội ác tẩy trời sự giống nhau. Ngươi nói bậy, ta mang Minh Hoa đi trượt băng. Nàng sẽ không, thiếu chút nữa té ngã. Ta mới đỡ nàng, ta gì thời gian ôm nàng, ta là thích nàng, nhưng ta cùng nàng gì sự đều không có. Ta ba mẹ nói qua, không kết hôn trước không thể sang bậy, đối với đến khởi nhân gia khuê nữ. Ngày thường ta liền tay nàng cũng chưa kéo qua, ta sao khả năng làm khác. Ngươi đừng nói bậy, cũng đừng hướng ta ba mẹ trên người trốn mũ, ta ba, mẹ đem chúng ta giáo hảo đâu. Lưu Minh Viễn là thành thật, khá vậy không phải cái loại này người chỉ vào hắn cái mũi mắng hắn đều không ra tiếng người, giờ phút này liền tức giận chống đối Trần Trường Sinh. Người ba mẹ giáo hảo, đã kêu ngươi cùng đại nhân nói như vậy lời nói à, đại nhân nói một câu, ngươi đỉnh 10 câu, nhà của chúng ta hải tử sao không như vậy. Ngươi như vậy, nếu là ở nhà ta, ta một ngày không chịu ngươi tam biến. Trần Trường Sinh bĩu môi, một bộ khinh thường Lưu Minh Viễn bộ dáng. Đó là đại nha hoàn cùng tiểu nha hoàn sẽ không nói. Lưu Minh Viễn khó thở dưới nói một câu, nói xong hắn có chút hối hận, mặc kệ như thế nào, các nàng tỷ muội hai người sẽ không nói đã thực đáng thương, hắn không nên bởi vì cùng trường sinh thuốc sinh khí liền nói các nàng tỷ muội khuyết điểm, như vậy không đạo đức. Ngươi cái nhại danh nói gì đâu, chê chúng ta ra đại á đầu sẽ không nói, ngươi chán sống rồi đi. Ngươi cho rằng ngươi là gì người à, vóc dáng liền như vậy một chút cao, người đều không có nảy nở, ngươi cho rằng ai hiếm là ngươi, nếu không phải xem ở ngươi ba mẹ phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ coi trọng ngươi. Ngươi còn ghét bỏ nhà của chúng ta đại nha, ngươi tính cái gì đồ vật. Trần Trường Sinh đứng lên, chỉ vào Lưu Minh Viễn cái mũi mắng thượng. Lúc trước Trần Đại Nữ cùng Lưu Trí còn có Tôn Nguyệt cũng chưa nói chuyện, bọn họ đều không nghĩ sáng sớm tinh mơ liền xảo một trận, hiện tại vừa thấy đối phương liền cùng ăn hỏa dược giống nhau, bọn họ cũng ngồi không yên. Được rồi, Minh Sa, ngươi bất tranh cãi, mặc kệ sao nói ngươi trưởng sinh thúc là trưởng bối, ngươi đi chợ sáng ăn một chút gì đi làm đi. Tôn Nguyệt tuy rằng cũng một bụng khí, còn không nghĩ đem ra mặt xé rách. Hắn dám đi. Nay cái ta liền đem lời nói lược. Ta khuê nữ nhất định phải gả đến nhà ngươi, nếu là hắn Lưu Minh Viễn không cưới, vậy làm thấu đáo cưới, dù sao bọn họ ca hai đến có người cưới ta khuê nữ, bằng không chúng ta đều đừng nghĩ quá sống yên ổn nhật tử. Trần Trường Sinh giờ phút này bất cứ giá nào, nói chuyện cũng đông cứng thực, an vạ Lưu gia. Lưu Minh Viễn có chút há hốc mồm, đây là gì tình huống? Sao liền nói làm hắn cưới đại nha hoàn? Còn nói hắn không cưới làm đại ca cưới, đại ca đều cưới tẩu tử. Cùng tẩu tử khá tốt, sao khả năng cưới đại nha hoàn? Nay Trường Sinh thúc là uống nhiều quá vẫn là không ngủ tỉnh đâu. Ta ca kết hôn, ta tẩu tử hào đâu, sao khả năng cưới đại nha hoàn? Trường Sinh thúc ngươi nói lời say đâu đi. Lưu Minh Viễn tự động xem nhẹ chính mình, bởi vì hắn thích Triệu Minh Hoa, đối với đại nha hoàn, hắn chính là đương thân thích xem, không một chút ý khác. Kết sẽ không ly à, dù sao hắn tức phụ cũng là nơi khác, không cần nàng. Nàng cũng sẽ không chạy, không được, khiến cho nàng cũng ở nhà ở, ta cũng đem khuê nữ cấp thấu đáo, làm thấu đáo hai tức phụ hảo, bất quá nói tốt, thấu đáo cùng nữ nhân kia không thể khi dễ ta khuê nữ, bằng không đến thời gian ta tấu chết hắn. Trần Trường Sinh nói làm hứa anh vô ngữ, này đều cái gì cùng cái gì à, cũng không biết hắn sao tưởng, còn hai tức phụ đâu, muốn cho Lưu Minh đạt phạm trùng hôn tội à. Lại nói chính mình cũng không có khả năng cùng nữ nhân khác một cái trượng phu à, này lại không phải cổ đại. Trường Sinh, nói bừa gì đâu, ngươi không uống rượu đi. Sao Tịnh nói mê sảng? Trần Đại Nữ cũng cảm thấy hoang đường. Chính là, đây là không có khả năng sự. Tôn Nguyệt cũng cảm thấy đối phương đầu óc có tật xấu. Vậy hưu kia nơi khác nữ nhân, dù sao nàng nhà mẹ đẻ ở cách xa, nàng cũng không nhà mẹ đẻ người, không ai cho nàng chống lưng. Nàng liền tính là lớn lên xinh đẹp, thấu đáo cũng ngủ lâu như vậy, cũng đủ, ta khuê nữ cũng không thể so nàng kém, vẫn là hoàng hoa khuê nữ đâu, ai biết kia nữ nhân là gì người A nói không chừng gả cho thấu đáo thời gian sớm bị hại qua. Trần Trường Sinh là nông thôn đến, nói chuyện thực thô giáp. Hứa Anh ở phòng bếp cửa không thể nhịn được nữa, vốn dĩ nàng là văn bối, nghe liền hảo, nhưng hiện tại đối phương như vậy đạp hư chính mình nếu là còn không ra tiếng. Vậy có vẻ bất ức. Xin lỗi ngài, thấu đáo không có khả năng cùng ta ly hôn, ta cũng sẽ không cùng người khác nữ nhân một người nam nhân, ngài khuê nữ ái gả ai liền gả ai đi, dù sao nhà của chúng ta không có khả năng muốn, ngài cũng không cần nhưng kính đẩy mạnh tiêu thụ, ta là tốt là xấu, đều có ta cha mẹ chồng cùng ta nam nhân nói, không cần phải người ngoài đầy miệng phun phân, ngài nếu là không khác sự liền thỉnh đi, muốn cho khuê nữ vào cửa, đã chết nảy tâm đi. Hứa Anh nói cũng nói không khách khí, thật sự là người này quá làm người không thích, nói chính mình không sạch sẽ, còn nói chính mình không nhà mẹ để chống lưng có thể tùy tiện khi dễ, thật sự thật quá đáng. Hứa Anh nói đem Trần Trường Sinh khí cái ngã ngửa. Hắn trừng lớn trong mắt, trên trán gân xanh ứa ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Hứa Anh thế nhưng có thể đứng ra tới nói như vậy. Ở hắn cho rằng Hứa Anh là cái nơi khác gả tiến vào tức phụ, không có nhà mẹ để ở trước mặt. Ở nhà chồng khẳng định không đứng được chân, ở nhà chồng phải túi đầu không lưng. Nàng tuy rằng xinh đẹp, nhưng nhìn kiểu kiểu nhu nhu, nhất định là cái loại này phi thường dễ khi dễ. Lưu gia người công tác đều không tồi, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt cũng coi như là cán bộ. Thiên gia Hứa Anh như vậy cái không cần bệnh viện thể diện công tác, đi xuất đầu lộ diện làm buôn bán, Lưu gia nhân tâm khẳng định là không hài lòng. Hiện tại trưởng bối đều ở, hắn mặc dù nói Hứa Anh không phải, Hứa Anh cũng chỉ có thể nén giận, không thể ra mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới Hứa Anh đứng dậy, còn đem nói như vậy vang dội, một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Này không phải đánh hắn mặt sao? Nhiều năm như vậy, hắn đại nam nhân tính tình, ở nhà tác ai tác phúc quán, như thế nào có thể làm người khiêu khích hắn quyền uy? Nay thật đúng là phản thiên, nhà ai con dâu dám như vậy? Thím, Chi Ca, Nguyễn Tỷ, các ngươi quản mặc kệ ta thế các ngươi giáo huấn nàng. Trần Trường Sinh bị tức điên, hắn muốn động thủ đánh Hứa Anh, bởi vì ở hắn tư tưởng chính là nam nhân vi tôn, nữ nhân chính là cấp nam nhân sinh hài tử, hầu hạ nam nhân. Đem nam nhân hầu hạ thoải mái, nữ nhân mới tính kết thúc nàng trách nhiệm, bằng không muốn nữ nhân làm gì. Bao gồm chính hắn tức phụ, mặc dù lớn lên thật xinh đẹp, hắn nếu là không hài lòng, làm theo giơ tay liền đánh, há mồm liền mắng, hắn là tuyệt đối uy nghiêm. Đối với khuê nữ, hắn cũng không phải đặc biệt coi trọng, hắn muốn nhi tử, bất đắc dĩ hắn tức phụ cho hắn sinh hai khuê nữ, sau lại là sinh đứa con trai. Nhưng nhi tử tám nguyệt thời gian sinh chàng bệnh liền không có, lại sau lại hắn tức phụ liền không hoài quá, vô luận hắn sao lan lột, đều không có hoài thượng, làm hắn cảm thấy nối nghiệp không người. Trong lòng đối hắn tức phụ càng là bất mãn. Đối với hai cái khuê nữ hôn sự, hắn là nhọc lòng. Bởi vì khuê nữ gả hảo, tương lai mới có thể giúp đỡ nhà mẹ đẻ, mới có thể làm hắn quá tốt nhất nhật tử. Mà hai người bọn họ khuê nữ đều lớn lên xinh đẹp. Điểm này không đến chọn, đáng tiếc giống nàng mụ mụ, sẽ không nói. Này khuyết tật liền chú định các nàng tìm không thấy đặc biệt hảo nhân gia. Nhưng gả cho giống nhau nhân gia, hắn như thế nào sẽ cam tâm đâu. Vốn dĩ Lưu Trì giúp đỡ hắn tìm phân công tác không tệ, nhưng hắn uống rượu hỏng việc, cuối cùng làm nhân gia đem hắn công tác loát. Hắn hiện tại chính là cấp than đá cơ xưởng xem đại môn, một tháng kiếm không được mấy cái tiền. Cũng không ai để mắt. Hắn lòng dạ bất bình, cả ngày là mượn rượu giải điên. Sau lại hắn nghĩ tới Lưu Trí, hắn ánh mắt sáng lên, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt đều là quốc gia cán bộ. Lưu Minh Đạt lại lớn lên không tồi, người cũng tiền đồ, nếu có thể đem khuê nữ gả cho hắn. Kia chính mình cả đời này liền không lo, Lưu Minh Đạt người này. Hắn là từ nhỏ nhìn đến lớn, người là trượng nghĩa, hôn hảo, sao cũng không có khả năng mặc kệ chính mình cái này cha vợ. Cho nên hắn liền đến Lưu Gia tới nói chuyện này, nhưng làm hắn không nghĩ tới chính là, Lưu Gia không đồng ý, đặc biệt là Lưu Trí, một ngụm liền cự tuyệt, không có chút nào thương lượng đường sống. Mặc hắn lời hay nói tẫn, mặc hắn đưa ra dị vãng sự, nhưng Lưu Trí chính là không buông khẩu. Cuối cùng hắn cũng vô pháp, rốt cuộc Lưu Minh Đạt là Lưu Gia trưởng tôn, chính mình khuê nữ sẽ không nói, tương lai sinh cái hải tử cũng sẽ không nói, đó là có điểm thực xin lỗi Lưu Gia liệt tổ liệt tông. Nhưng không đem khuê nữ gả đến Lưu Gia hắn không cam lòng, đang lúc hắn khổ tư có cái gì biện pháp thời gian, có người cấp Lưu Minh Đạt nói cái nơi khác khuê nữ, hơn nữa tương xem thực mau, hai người liền kết hôn, tốc độ mau chờ hắn nghe được tin, người đều cầm giấy hôn thú, muốn bãi rượu. Bởi vì sinh khí, Lưu Gia bãi rượu hắn đều không muốn tới, cuối cùng vẫn là tức phụ cùng khuê nữ khuyên hắn, hắn ôm đến xem đối phương rốt cuộc tìm cái gì dạng người tâm tư tới. Nay vừa thấy, hắn nụ trí, nhân ra tìm con dâu so với chính mình khuê nữ còn xinh đẹp, hơn nữa có thể nói, thanh âm còn dễ nghe, các phương diện cũng chưa đến chọn, nói là cái nông thôn, nhưng kia làn da nộn có thể véo ra thủy tới, so thành thị khuê nữ còn thủy linh, chắc không được Lưu Gia có thể coi trọng, bộ dáng này trăm dặm khó chọn. Nếu là chính hắn, hắn cũng có thể coi trọng. Nhưng chịu phục là chịu phục, hắn tâm khó cam à, nhìn khuê nữ vài tháng thất hồn lạc phách, hắn cuối cùng suy nghĩ cái biện pháp. Lưu Gia không phải còn có một cái nhi tử sao? Lưu Minh Viễn không phải Lưu Gia trường tôn, gả cho hắn, Lưu Trí tổng không lời gì để nói đi. Hắn vì ý nghĩ của chính mình tán dương, nhưng cùng khuê nữ vừa nói, khuê nữ không muốn, vừa hỏi mới biết được, khuê nữ coi trọng Lưu Minh Đạt, nhưng Lưu Minh Đạt đã cưới vợ, coi trọng có gì dùng, Lưu Gia không muốn à. Hắn làm đã lâu tư tưởng công tác, khuê nữ cũng nghĩ thông suốt, gật đầu, hắn lanh khuê nữ thượng Lưu Gia môn, khả xảo chính là, Lưu Trí không ở nhà. Hắn nhìn ra Lưu Gia có chút không muốn, hắn sợ lại thất bại, liền cấp khuê nữ ra cái chủ ý, làm khuê nữ mỗi ngày đến Lưu Gia tới, giúp đỡ Lưu Gia làm việc. Ta khuê nữ cần mẫn, mỗi ngày tới nhà ngươi giúp đỡ làm việc, các ngươi tổng không thể nói gì đi, thời gian dài, hàng xóm láng giềng đều đã biết, việc này phỏng trừng liền chạy không được, đến thời gian hắn vẫn là Lưu Gia thông gia, giống nhau có thể đi theo hưởng phúc. Cho nên đương Tôn Nguyệt tìm hắn khuyên đại nha hoàn không cần tới cửa thời gian, hắn xoát lại, hắn hận không thể khuê nữ trụ đến Lưu gia, như vậy gạo nấu thành cơm, Lưu gia lại không được, hắn là có thể như ý. Hắn ý tưởng là tốt đẹp, nhưng hiện thực là tàn khốc, khuê nữ đi vài thiên trở về không chịu đi, nói Lưu Chí đã trở lại, hắn liền ở nhà chờ tin nhi, nhưng Lưu gia không ai thông chí hắn, lại đợi mấy ngày, hắn xem khuê nữ hể và hiểu xịu, vừa hỏi mới biết được, Lưu Minh Viễn kia tiểu tử thế nhưng cũng tìm cái nữ. Hắn phổi đều khí tạc, tưởng vọt tới Lưu gia tới nháo, nhưng hắn nghĩ nghĩ, quyết định còn hỏi thăm Lưu Minh Viễn nhìn chúng nữ chính là người nào, sau khi nghe ngóng, phát hiện đối phương lớn lên cũng không tồi, vẫn là cái tiểu học lao sư. Trong nhà cũng là đứng đắn nhân gia, hắn có chút nhục trí. Lại có hàng xóm nói cho hắn, nhìn đến Lưu Minh Viễn lành nữ ở bên ngoài chơi, xem hai người rất thân thiết. Hắn phỏng chừng chính mình khuê nữ lại không diễn. Ngày hôm qua hắn ở nhà uống lên một ngày buồn rượu, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng hụt hẫng, uống đến cuối cùng hắn đem tức phụ cùng khuê nữ đều tấu một đốn, cảm thấy đều là bởi vì các nàng sẽ không nói, không bản lĩnh, mới làm hại hắn cho tới hôm nay tình trạng này. Hắn đối Lưu gia cũng sinh khí, lúc trước nếu không phải chính mình cha, Tôn Nguyệt còn không biết như thế nào đâu, hiện tại bọn họ vong ân phụ nghĩa, chính mình không thể khinh tha bọn họ. Khuê nữ nhất định phải gả đến nhà bọn họ. Lưu Minh Viễn nếu là không cần, khiến cho Lưu Minh đặt cưới, cùng lắm thì làm Lưu Minh đạt hai tức phụ, chiếm như vậy tiện nghi, kia tiểu tử khẳng định ước gì đâu, chỉ cần Lưu gia nhiều cho chính mình cửa hàng lễ hỏi, nhiều cấp điểm tiền, chính mình cũng liền nhận. Đây là Trần Trường Sinh trong lòng ý tưởng, ở hắn cho rằng chính mình đã sao hủy khuất cầu toàn, hứa anh vốn dĩ liền chiếm chính mình khuê nữ vị trí, nếu không phải nàng. Chính mình khuê nữ nói không chừng có thể gả cho Lưu Minh đặt đâu, hiện tại đối phương còn dám nhảy ra cho chính mình sắc mặt xem, thật là phản, hắn không thu thập hứa anh quá không biết trời cao đất rộng. Trần Trường Sinh xem Lưu gia người mặc kệ hứa anh, hắn tức điên, nâng lên cánh tay, giơ lên bàn tay muốn đánh hứa anh. Tôn Nguyệt một phen đem hứa anh kéo đến nàng phía sau, đêm đen mặt. Lưu Chí chảo một cái đã bắt được Trần Trường Sinh cánh tay, trầm giọng nói. Ngươi phát cái gì điên? Anh tử là con dâu của ta, muốn ngươi ra cái gì đầu, lại nói nàng cũng chưa nói sai, đều gì niên đại, còn hai tức phụ, cũng mệt ngươi nghĩ ra. Minh Sa cũng có đối tượng, này đại nha hoàn là hảo khuê nữ, nhưng này kết thân đến hai nhà đều nguyện ý, hai nhà đều cảm thấy hảo, mới có thể hai hảo các một hảo, kia có ngươi như vậy bức bách, anh tử là cái hảo tức phụ, chúng ta không có khả năng không cần cái này tức phụ. Ngươi nếu là sau này không nghĩ đặng nhà ta môn, ngươi cũng đừng tới. Lưu Chí cũng là tức điên, bọn họ nhớ kỹ nguyên lai tình cảm, vẫn luôn đều đối Trần Trường Sinh khá tốt, nên còn tình cảm đã sớm còn, đối phương như vậy, thật sự quá mức. Lưu Chí như vậy làm Trần Trường Sinh không nghĩ tới, ở hắn trong lòng, Trần Đại Nữ cùng Tôn Nguyệt đều thiếu nhà bọn họ, đó chính là Lưu gia thiếu hắn, Lưu gia cả đời này phải đối hắn khách khách khí khí, phải đem hắn trở thành nhân nhân. Hắn là có thể ở Lưu gia cao giọng nói chuyện. Lưu Chí, ngươi đầu óc có tật xấu đi. Chính ngươi con dâu như vậy ngươi mặc kệ, ngươi đảo nói lên ta tới, các ngươi đều là chút không lương tâm hóa, lúc trước nếu không phải cha ta, nàng Tôn Nguyệt có thể hay không sống còn nói không chừng đâu, hiện tại đảo cùng ta sao hổ, các ngươi lương tâm đều cấp cầu ăn. Trần Trường Sinh đỏ đôi mắt, lại nhắc tới lúc trước sự. Là, lúc trước Trần gia gia giúp ta bà ngoại, giúp ta bà. Nhưng đó là hắn lão nhân gia tình cảm, không phải ngươi, ngươi tuy rằng là Trần gia gia nhi tử, nhưng ngươi cũng không phải Trần gia gia, ngươi mượn Trần gia gia dư ấm, nhà của chúng ta mới đi nhà ngươi xem thành thân thích đi lại. Lúc trước ngươi mới vừa vào thành thời gian, trong nhà như vậy giúp ngươi, vì chính là Trần gia gia, không phải ngươi mặt mũi, nên còn đều còn, phải biết rằng này tình cảm cũng là có hạn độ, không phải làm ngươi đạp hư tiêu xài. Đều giống ngươi như vậy. Mọi người đều thành kẻ thù. Hứa anh không quen nhìn đối phương động bất động liền lấy trước kia nói sự, trước kia là Trần Trường Sinh cha tích lũy hạ tình cảm, không phải chính hắn. Ngươi cái xú đàn bà nói gì đâu. Này Lưu gia đều là làm ngươi rào hợp, ngươi không phải cái đồ vật, nay cái xem ta đánh ngươi, bọn họ có thể lấy ta như thế nào. Trần Trường Sinh bị Hứa anh nói đến chỗ đau. Hắn nâng lên bàn tay, không màng Lưu Chí cùng Lưu Minh Viễn lôi kéo. Lại muốn xông tới đánh Hứa Anh. Hứa Anh chạm thực thẳng, căn bản là không sợ hắn, hắn dám lại đây, chính mình liền dám đánh trả. Tôn Nguyệt vừa muốn gào. Nay Trần Trường Sinh thật sự nháo quá kỳ cục, nàng không thể vì hắn ủy khuất tức phụ. Đúng lúc này chìa khóa một vang, Lưu Minh Đạt mở cửa vào được. Lưu Minh Đạt ở Vương gia cơ bản liền không như thế nào ngủ. Bọn họ cũng khởi rất sớm, bất quá là bởi vì lái xe lại đây yêu cầu thời gian cho nên mới hiện tại tới rồi. Vốn dĩ Lưu Minh Đạt một bên cùng Vương đại gia nói chuyện, một bên chuẩn bị gõ cửa, nhưng tới rồi cửa hắn liền nghe được bên trong nói nhao nhao thanh, giống như rất loạn, hắn trong lòng quýnh lên, liền chạy nhanh cầm chìa khóa mở cửa. Ngươi không thể đánh ta tẩu tử, ngươi bằng gì muốn đánh ta tẩu tử, ngươi cùng ngươi liều mạng. Lưu Minh Viễn dùng sức lôi kéo Trần Trường Sinh, bất đắc dĩ hắn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng bởi vì đơn bạc, sức lực không lớn, Trần Trường Sinh nông thôn ra tới, nguyên lai là trồng trọt, chính là có cầm sức lực. Lưu Chí cùng Lưu Minh Viễn hai người vừa giữ chặt hắn. Trường Sinh, ngươi đừng nổi điên. Nào có ngươi như vậy? Trần Đại Nữ tưởng can ngăn lại đến không được phụ cận. Đừng náo loạn, đều dừng tay, này sáng sớm thượng làm gì à, Trần Trường Sinh, có ngươi như vậy sao, ngươi nếu là như vậy, ngươi đi đi, sau này chúng ta ai cũng không quen biết ai. Tôn Nguyệt cao giọng kêu, sao lại thế này? Lưu Minh Đạt buông trong tay đồ vật liền vọt lại đây, nghe ý tứ này Triệu Trường Sinh muốn đánh hắn tức phụ. Này chính mình một không ở nhà, tức phụ liền chịu khi dễ, này còn phải. Đại ca, ngươi mau tới đây. Trường Sinh thúc buộc ta ba mẹ muốn ngươi cùng tẩu tử ly hôn, tẩu tử nói vài câu, hắn còn muốn đánh tẩu tử đâu. Lưu Minh Viễn chạy nhanh kêu chính mình đại ca sức lực đại, nhất định có thể giữ chặt. Lưu Minh Đạt vừa nghe liền tức giận, chính mình tức phụ, chính mình đau lòng còn đau bất quá tới đâu, thế nhưng có người muốn động thủ đánh nàng, này còn phải. Lưu Minh Đạt một cái bước xa thượng trước, chảo một cái đã bắt được Trần Trường Sinh xiêm y đi, sau đó dùng sức đẩy. Đem Trần Trường Sinh đẩy ngã ở trên sofa. Anh tử, người không sao chứ? Lưu Minh Đạt đẩy đến Trần Trường Sinh, ôm đồn quá Hứa Anh nhìn từ trên xuống dưới. Kia nôn nóng biểu tình, nếu là Hứa Anh có chút việc, hắn phi liều mạng không thể. Không có việc gì, ta không có việc gì, ba mẹ cùng Minh Sa đều che chở ta đâu. Hứa Anh hốc mắt hơi ướt, chính mình nam nhân như vậy khẩn trương chính mình, như vậy quan tâm chính mình, nàng trong lòng rất ấm áp. Không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo, ngươi yên tâm, cả đời này ta Lưu Minh Đạt liền ngươi một cái tức phụ, gì thời gian đều sẽ không thay đổi, ta không có khả năng rời đi ngươi, trừ phi ta đã chết. Lưu Minh Đạt lời này nói thực kiên định, cũng rất có cảm tình, cho thấy hắn không phải nói mà thôi, là thiệt tình nghĩ như vậy. Hứa Anh gật đầu, nàng minh bạch Lưu Minh Đạt. Bên này bị đẩy đến ở trên sofa Trần Trường Sinh lại ai u kêu lên. Lưu Minh Đạt ngươi cái nhãi danh, ngươi đây là tưởng ngã chết ta à, mặc kệ sao nói ta cũng là ngươi thúc đi, ngươi sao có thể này nhận tâm à, ngươi đây là muốn ta mệnh à, các ngươi Lưu gia đều không phải người, lúc trước cha ta sao sẽ cứu nhà ngươi người, cha à, ngươi ở trên trời thấy được sao, ngươi cứu một ổ sói con á bọn họ hiện tại đánh ta đâu, ngươi lão mở mắt đi. Hứa Anh không nghĩ tới Trần Trường Sinh một cái trung niên nam nhân có thể như vậy giống cái phụ nữ dường như chu lên. Thật là đủ rồi. Được rồi. Hứa Anh một tiếng quát lớn, đừng nói Trần Trường Sinh, ngay cả Lưu gia người đều dọa một run run, bọn họ trước nay liền không nghe Hứa Anh như vậy cao giọng quá. Ngươi mất mặt không, ngươi có phải hay không cái nam nhân A? Còn có mặt mũi kêu khóc, ngươi nếu là thật muốn tìm Trần Gia Gia, ngươi xuống đất đi xuống tìm đi, không ai kéo ngươi, đừng ở chỗ này kêu, sáng sớm tinh mơ liền tới cửa tới nháo, thật là đủ. Ngươi muốn cùng nhà của chúng ta tuyệt giao, chúng ta không ngăn cản, ngươi nếu là nghĩ ra đi nói nhà của chúng ta vong ân phụ nghĩa, ngươi cũng cứ việc đi, đừng ở chỗ này náo loạn, ngươi không chê mất mặt, chúng ta còn ngại mất mặt đâu. Đại môn ở kia, ngươi hiện tại cho ta đi ra ngoài, chúng ta muốn ăn cơm. Bằng không đừng trách chúng ta đem ngươi ném văng ra. Hứa Anh chỉ vào cửa, làm Trần Trường Sinh cút đi, làm đối phương nháo đi xuống, cũng là cái cỏ. Xả đến ngày mai cũng xả không xong. Ta liền không đi, ngươi cái nơi khác tức phụ còn có thể lại không được, ta liền ở chỗ này, tưởng đuổi ta, không có cửa đâu. Nhà các ngươi không phải đồ vật, bọn họ hai anh em thai họa ta khuê nữ không có trong sạch, tưởng cứ như vậy tính, các ngươi nằm mơ đi, nay cái các ngươi nếu không cho ta ca cách nói, ta liền đi cáo các ngươi đi, nói bọn họ hai anh em cường, gian ta khuê nữ, ta làm cho bọn họ ngồi xổm đại lao. Trần Trường Sinh xem Lưu gia người không ăn hắn kia bộ, xem Hứa Anh cũng lợi hại, hắn lại sinh một kế, hắn muốn hướng Lưu gia huynh đệ trên người lại, hắn cũng không tin bọn họ không sợ. Trần Trường Sinh nói làm mọi người toàn bộ ngây ngẩn cả người. Trường Sinh, cũng không thể nói bừa, ngươi sao hiện tại biến thành như vậy, ngươi nếu là giống cha ngươi một phần, cũng không đến mức rơi xuống như bây giờ. Phải biết rằng này nói láo, chính là giảm thọ A. Trần Đại Nữ trong lòng rất đau tích, lúc trước Trần Lão ca thật tốt người A, sao sinh cái như vậy nhi tử. Chính là, này không phải vô lại hành vi sao. Thấu đáo cùng mình xa là ta nhi tử, hai người bọn họ gì người ta biết, không phải kia lưu, manh vô, lại, gì thời gian chạm vào đại nha hoàn, không ngươi nói như vậy lời nói làm việc. Tôn Nguyệt giờ phút này đối với đối phương cũng vô pháp nhịn. Ta liền nói hắn không đáng rút, các ngươi còn nói đều niệm quá khứ tình cảm. Lúc trước ta không đồng ý thấu đáo cùng đại nha hoàn, các ngươi còn nói quái đáng tiếc, nếu là quán thượng như vậy cái thông ra, cả đời này chúng ta đều đừng nghĩ ngừng nghỉ. Hiện tại đã biết đi, người như vậy chặt đứt lui tới tốt nhất. Lưu Trí thở phi phi, hắn sớm nhìn ra này Trần Trường Sinh làm người không tốt, cho nên không muốn cùng bọn họ lui tới. Ta liền đại nha hoàn tay cũng chưa chẳng qua, ta mỗi lần thấy nàng hận không thể ly nàng tám trượng xa, ta ca cũng là... Ngươi đừng nghĩ lại chúng ta huynh đệ. Lưu Minh Viễn giờ phút này cảm thấy Trần Trường Sinh thật sự là quá chán ghét. Không khẩu Bạch Nha nói vô dụng, ngươi muốn đi cáo liền đi cáo hảo, này không phải văn cách niên đại, ngươi nói gì nhân ra tin gì, không nói chứng cứ, khấu cái mũ là có thể đem người đương lưu, manh đấu, hiện tại mọi việc giảng chứng cứ, vô dụng chứng cứ, ngươi muốn cho bọn họ huynh đệ ngồi tù, ngươi cảm thấy ngươi là ai? Lúc trước không phải còn nói ngươi khuê nữ là hoàng hoa khuê nữ đâu sao? Nga, hiện tại đã bị cường bạo, này trong chốc lát ngươi khuê nữ là có thể a ngươi thật đúng là dám nói, bất quá ngươi cũng không cần sợ, hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, đi bệnh viện kiểm tra hạ là được. Nàng có phải hay không hoàng hoa khuê nữ, bác sĩ có thể chứng minh. Ngươi nói không tính. Nếu là nàng thật không hoàng hoa khuê nữ, vừa lúc ngươi đi báo án, làm cục công an tra đi. Nhìn xem rốt cuộc là ai mạnh nàng. Hứa Anh cảm thấy người này đáng giận, cũng thực ngu muội, hắn cho rằng bằng hắn nói vài câu là có thể định Lưu gia huynh đệ tội. Sao khả năng đâu? Ngươi nói bậy gì, ta hảo hảo khuê nữ đi bệnh viện làm gì, còn làm người kiểm tra. Ném chết cá nhân, ta khuê nữ mới không đi, ngươi tuổi không lớn, nói chuyện sao này khó nghe. Thâm sao này ác độc đâu, dù sao ta mặc kệ. Chính là bọn họ hai huynh đệ ở trên xe tưởng cường, bảo ta khuê nữ không muốn, cuối cùng không thành, kia bọn họ cũng có kia tâm. Bọn họ cũng là lưu, manh, bọn họ cũng đến ngồi tù. Trần Trường Sinh không hiểu nhiều như vậy, hắn cho rằng hắn như vậy có thể dọa sợ Lưu gia người đâu. Nguyện ý đi cáo liền đi. Ta đảo nhìn xem ngươi như thế nào làm chúng ta huynh đệ ngồi tù. Lưu Minh Đạt trầm khuôn mặt, đối phương cái gì chứng cứ đều không có. Cục công an không có khả năng thụ lý, mặc dù lui một bước nói, cục công an thụ lý, cũng chỉ sẽ tìm hắn cùng Lưu Minh Viễn điều tra lấy được bằng chứng, bọn họ cũng có miệng, tự nhiên sẽ nói rõ ràng, đối phương cũng không có khả năng chỉ bằng lời nói của một bên liền bắt người, này không phải trước kia niên đại, hiện tại mọi việc đều đến giảng chứng cứ. Chính là, ngươi đi đi, nếu là không biết cục công an đi như thế nào, ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất hiện tại liền đi. Đi chậm ta sợ chậm trễ chuyện của ngươi, đúng rồi, tốt nhất về nhà cùng ngươi khuê nữ đúng đúng nói từ, miễn cho đến thời gian cách nói không giống nhau, nhân ra không tin ngươi. Hứa Anh chỉ cửa, ý tứ, ngươi nhẹ nhàng. Nếu là như vậy đã bị dọa sợ, bọn họ cũng quá vô dụng. Thím, Chi ca, Nguyệt tỷ, các ngươi nói một câu A. Trần Trường Sinh không cam lòng cứ như vậy đi. Ai, làm bậy A. Trần Đại Nữ thở dài không hé răng. Đi thôi, ngươi chạy nhanh đi, không phải muốn đi cáo ta nhi tử sao, chạy nhanh đi, không ai cả ngươi. Lưu Chí khí không được, giống đuổi ôn thần giống nhau đuổi người. Sau này không đi lại đi, như vậy không thú vị, tình cảm là hai bên, thể diện cũng là chính mình kiếm. Nếu ngươi đều nói như vậy, chúng ta còn thượng vội vàng, cũng là chúng ta không mặt mũi. Sau này ngươi coi như không quen biết chúng ta. Không cần tới. Tôn Nguyệt là cái rất hiền hòa nhiệt tình người, nàng có thể như vậy, thật sự là bị tức điên. Bị người như vậy đuổi, Trần Trường Sinh trên mặt cũng băn khoăn, hắn khí hung hăng nói, hành, các ngươi đều được, các ngươi cho ta chờ, ta xem các ngươi có thể có ngày lành quá. Hắn nói xong xoay người đi rồi, đi thời gian còn giữ cửa quan rung trời vang. Người này a, ngươi nói một chút sao liền thành như vậy đâu. Trần Đại Nữ cảm thán. Mỗ, đừng suy nghĩ, người này cùng người là không giống nhau, ta không có khả năng yêu cầu mỗi người đều cùng chúng ta giống nhau. Ăn cơm đi. Hứa Anh khuyên một câu, nếu là suy nghĩ, cơm sáng cũng đừng ăn, ngày này tâm tình cũng sẽ bị phá hư. Ai, anh tử, ngươi đừng nghĩ nhiều, ngươi trưởng sinh thúc người này có điểm hỗn, đừng cùng hắn giống nhau, ăn cơm đi. Trần Đại Lưu nói thỉnh Vương Đại Gia ngồi xuống. Vương Đại Gia không nghĩ tới Tiến Lưu Gia liền gặp được như vậy sự, bất quá hắn tới cửa là khách, nhân ra việc nhà hắn là không thể đúc kết. Cho nên vừa rồi hắn chỉ nhìn, vẫn chưa ra tiếng. Ta xem hắn chính là khi dễ các ngươi dễ nói chuyện, xem các ngươi trọng thanh danh mới như vậy, đối phó người như vậy, liền không thể cho hắn mặt, gần nhất liền đem hắn đuổi ra ngoài, đừng ngượng ngùng, cũng đừng sợ mất mặt, nên nói nhau nhau liền nói nhau nhau, nên động thủ liền động thủ, có mấy lần hắn cũng không dám. Ngồi xuống Vương Đại Gia phát biểu một câu ý kiến, bởi vì này nửa ngày hắn cũng nghe minh bạch, xem minh bạch. Đối phó người như vậy là vô lại, liền không thể đối hắn khách khí. Hứa Anh nhưng thật ra tán đồng Vương Đại Gia quan điểm, bà này người một nhà chính là quá phân rõ phải trái, có thời gian sợ thể diện thượng không qua được. Như vậy người khác nắm đúng tính tình của ngươi, là có thể cấp người trong nhà khí chịu. Tựa như Vương Đại Gia nói, đối phó người như vậy, phải bất cứ giá nào, không cần mặt mũi, bởi vì cùng bọn họ phân rõ phải trái vô dụng, có mấy lần bọn họ cũng liền thành thật. Ai, đều là nghĩ trước kia tình cảm, nghĩ có thể qua đi liền qua đi. Nào nghĩ đến hắn có thể như vậy không cần mặt mũi a, nay cái lời hắn nói chính là đem ta sợ hãi, này tâm a, lạnh thấu, thành phố trụ lâu rồi, cảm giác người này cùng người a, sao liền không giống trước kia đâu. Trần Đại Nữ trong lòng rất hụt hẫng, cảm giác đang ăn cơm đồ ăn cũng không thơm. Đừng nghĩ nhiều, ta xem hắn sau này cũng không dám tới cửa, quá khứ tình cảm đều đi qua, sau này hai nhà không lùi tới chính là. Tôn Nguyệt Kỳ thật rất nhớ tình bạn cũ. Hiện tại cũng đừng bị thương, nhân gia đều muốn cho nàng hai cái nhi tử ngồi tù, nàng nếu là lại gương mặt tươi cười đón chào, kia nàng chính là phạm tiện. Trên bàn cơm không khí có chút trầm thấp, cùng vừa mới bắt đầu người một nhà chờ Lưu Minh Đạt trở về tâm tình hoàn toàn không tương xứng. Được rồi, đều đừng nghĩ, không đến bởi vì người ngoài hỏng rồi chúng ta tâm tình, trong chốc lát ta cùng anh tử đưa đại gia đi trước bệnh viện, sau đó lại đi làm. Anh tử ngươi giúp đỡ đại gia xử lý nằm viện thủ tục đi, đem tiền cũng mang lên, hôm nay khẳng định là không động đậy giải phẫu, ngày mai là thứ bảy, hậu thiên cuối tuần bệnh viện nghỉ ngơi, ta phỏng trừng giải phẫu được đến thứ hai. Mẹ, chờ ngươi đi đơn vị cũng cùng bệnh viện bên kia lên tiếng kêu gọi đi. Lưu Minh Đạt nói lên Vương Đại Gia nằm viện sự. Hành, ta đi liền cấp bệnh viện bên kia gọi điện thoại, chính là khổ anh tử. Đến hai đầu chạy. Tôn Nguyệt gật đầu. Không có việc gì, ta an bài thật lớn ra lại hồi trong tiệm, không được nói liền thỉnh cá nhân chiếu cố đại gia, sẽ không làm đại gia một người. Hứa Anh cười cười, không cảm thấy có cái gì. Chính là phiền toái các ngươi, không cần thỉnh người, thỉnh gì người a? Không khai đao thời điểm ta chính mình có thể hành, lại nói ta nhi tử ở thành phố đâu, chờ trụ thượng viện ta đi tìm hắn, làm hắn thỉnh mấy ngày giả, đến thời gian tới chiếu cố ta, này dưỡng nhi dưỡng giả. Khác trông cậy vào không thượng, này ta nằm viện, hắn chiếu cố ta mấy ngày cũng nên. Vương Đại Gia đã nghĩ kỹ rồi, bắt đầu hắn không muốn tìm nhi tử, đó là bởi vì nhi tử tìm không phải chính thức công, lão bản không muốn làm xin nghỉ, bằng không khấu tiền công, nếu là nhiều thỉnh mấy ngày, một tháng tương đương bạch làm. Nhưng hiện tại chính mình muốn nằm viện, bạn già không thể tới chiếu cố chính mình, cũng chỉ có thể nhi tử tới, liền tính một tháng bạch làm kia cũng không có biện pháp. Nhân gia bèo nước gặp nhau người ngoài đều giúp chính mình nhiều như vậy, thân sinh nhi tử sao cũng không thể mặc kệ chính mình. Cũng đúng. Này làm phẫu thuật đến người nhà ký tên, ngươi nhi tử không tới, cũng làm không được, có cái thân nhân ở bên cạnh, ngươi trong lòng cũng nắm chắc chút. Tôn Nguyệt gật đầu, cũng không có phản đối. Nói định sau người một nhà ăn cơm, sau đó từng người phân công nhau đi rồi. Lưu Minh Đạt trước đem Hứa Anh cùng Vương Đại Gia kéo đến bệnh viện. Công đạo Hứa Anh một tiếng, hắn đi làm. Hứa Anh giúp đỡ đại gia tìm chủ nhiệm, do hỏi một phen, đối phương thực nhiệt tình nói cho bọn họ rất nhiều, sau đó xử lý nằm viện thủ tục, tìm được rồi phòng bệnh, tìm được rồi thuộc về đại gia giường ngủ, đem đồ dùng bắt được bọn họ phòng bệnh bên cạnh trên bàn. Hứa Anh mới đánh giá một chút phòng bệnh. Hiện tại điều kiện cùng sau lại là vô pháp so. Hiện tại cơ hồ rất ít có phòng đơn, đều là bệnh nặng phòng. Một cái phòng bệnh bên trong 4 chương sàng, cũng có 8 chương sàng là, bọn họ cái này là 4 chương sàng. Chứ bỏ sàng cùng cái bàn, truyền dịch giá ngoại, cơ hồ không có những thứ khác. Không đúng, có người. Bởi vì mặt khác tam chương sàng đều ở người. Người bệnh ăn mặc bệnh nhân phục hoặc nằm hoặc ngồi, bọn họ người nhà đều ngồi ở trên giường bệnh bồi nói chuyện. Hứa Anh cùng Vương Đại Gia tiến vào thời gian, mọi người đem lực chú ý đều đặt ở hai người trên người, quen thuộc người lẫn nhau trao đổi ánh mắt, còn có thấp giọng nghị luận. Đại gia, ngài là trước nghỉ sẽ vẫn là ta trước bồi ngài đi gặp ta đại ca đi. Hứa Anh dò hỏi Vương Đại Gia. Vương Đại Gia nhi tử đều 27-28, so Hứa Anh cùng Lưu Minh đặt đại. Cho nên Hứa Anh kêu một câu đại ca. Anh tử khuê nữ, ngươi nếu là không mệt nói, chúng ta liền đi trước tìm đại ca ngươi, sau đó ngươi hồi trong tiệm. Liền không cần phải xen vào ta, đại ca ngươi sẽ đem ta đưa về tới, lại nói ta cũng biết lộ, có thể biết được trở về. Ta trên người cũng không có tiền, không sợ ăn trộm nhớ thương. Ngươi yên tâm đi. Vương Đại Gia muốn đi thấy nhi tử, cùng nhi tử nói một chút tình huống, hắn trong lòng mới có tự tin. Hành! Hứa Anh đem đồ vật dọn xong, sau đó cùng phòng tử người chào hỏi. Ý bảo đại gia giúp đỡ xem hạ đồ vật, tuy rằng không gì quan trọng đồ vật, nhưng đều là đồ dùng sinh hoạt. Ném cũng quái phiền toái. Cùng phòng người cũng đều cười đáp Hứa Anh, ý bảo bọn họ chỉ lo đi. Sẽ giúp đỡ chăm sóc. Hứa Anh cảm tạ, sau đó lãnh Vương Đại Gia đi hắn nói xưởng gỗ bên kia. Xưởng gỗ ly Hứa Anh nhà bọn họ kỳ thật cũng không quá xa. Bất quá Hứa Anh chưa từng có hướng bên kia đi qua. Xưởng gỗ ở hiện tại tới nói vẫn là thực nổi danh. Nơi này con đường hai bên chất đống tất cả đều là bó củi, là chế tạo các loại gia cụ, hiện tại nhưng không có sau lại như vậy đại gia cụ thành, cho nên xưởng gỗ bên này sinh ý vẫn là thực hòa bạo. Mà Hứa Anh sở dĩ không có tới quá, đó là bởi vì cái này chỗ ở cơ hồ đều là ngoại lai dân cư, lưu động dân cư nhiều, tương đối loạn, thực dễ dàng xảy ra chuyện. Nơi này nhà ở cũng rất thấp lùn, đều là cái loại này tương đối cũ nát nhà trệt, thuê cấp ngoại lai dân cư lâm thời trụ. Hứa Anh cùng đại gia hỏi một hồi lâu, mới ở một cái xó xỉnh chỗ tìm được rồi chính cầm cưa ở cưa đầu gỗ Vương Đại Dân. Bọn họ 3-4 người chính khí thế ngất trời làm, trên mặt đất lung tung rối loạn phóng đủ loại đầu gỗ, thô tế, lớn lên đoạn, đều trên mặt đất, nhìn rất là hỗn độn, còn có không ít vụn gỗ, làm người cảm giác liền cái đặt chân châu ngồi đều không có. Đại gia hô một tiếng, Vương Đại Dân ngẩng đầu vừa thấy lăng, cha, ngày sau tới. Vương Đại Dân hiển nhiên là không nghĩ tới chính mình phụ thân có thể tìm được nơi này tới. Hắn nhìn đến Hứa Anh càng là ngạc nhiên, hắn lớn như vậy, còn trước nay không thấy được quá như vậy đẹp nữ nhân, không khỏi liền nuốt hạ nước miếng. Hứa Anh cảm giác Vương Đại Dân cùng Vương Đại Gia lớn lên có chút giống, đều rất hắc, chỉ là Vương Đại Dân nhìn so Vương Đại Gia cao chút, cũng tráng một chút, xem tướng mạo đảo rất thành thật, cũng không biết người như thế nào. Đại Dân A, ngươi đỉnh dừng tay thượng sống, cha có chuyện cùng ngươi nói. Vương Đại Gia tiếp đón nhi tử, bởi vì việc này không phải một câu, hai câu lời nói có thể nói rõ ràng. Ai? Vương Đại Dân đáp ứng rồi một tiếng, đem trong tay cưa đặt ở một bên, cùng mấy khác người công đạo hai câu, sau đó lãnh Vương Đại Gia cùng Hứa Anh tới rồi ven tường. Đây là ngươi anh tử muội tử. Vương Đại Gia trước cho hắn giới thiệu Hứa Anh. Hứa Anh hướng hắn hữu hảo cười cười. Vương Đại Dân cảm giác chính mình cổ họng phát làm, bầu trời này rớt xuống cái tiên nữ tới, vẫn là cùng chính mình cha một khối tới, hay là đây là cha cho chính mình tìm tức phụ không thành. Này nếu có thể cho chính mình làm tức phụ, làm chính mình cho nàng làm trâu làm ngựa, mỗi ngày cho nàng đánh nước rửa chân hầu hạ nàng, chính mình cũng vui a. Nhưng ngay sau đó hắn lại cảm thấy không có khả năng, chính mình ra gì đều không có, sao khả năng có này xinh đẹp khuê nữ nguyện ý cùng chính mình ra. Nhưng vạn nhất nếu là đâu, kia chính mình chính là thật có phúc. Vương Đại Dân đầu óc miên man suy nghĩ lên, nhìn Hứa Anh liền bắt đầu làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi tưởng gì đâu, sao gặp người đều không rên một tiếng. Vương Đại Gia nhìn chính mình nhi tử nhìn chằm chằm Hứa Anh ngây người, bang liền hướng con của hắn trên đầu cho một chút, hắn sợ con của hắn khởi dơ bẩn tâm tư, như vậy thật xin lỗi nhân gia khuê nữ. Không, không tưởng gì, anh tử muội tử. Vương Đại Dân bị chính mình cha đánh tỉnh lại, biết chính mình suy nghĩ nhiều, mặt tao đỏ bừng. Hứa Anh cười cười không nói chuyện, Vương Đại Dân xem chính mình ngây người, nàng đại khái có thể đoán đối với đối phương tưởng chút cái gì, nhưng này tư tưởng thực bình thường, người ai không thích những thứ tốt đẹp đâu, bất quá Vương Đại Dân ánh mắt cũng không đáng khinh, cho nên cũng không cho người chán ghét. Đại Dân à, ta và ngươi nói, ta đi kiểm tra rồi, đại phu nói ta trong bụng dài quá cái nhọn, còn không nhỏ, đến khai đao đem bụng kéo ra, đem nhọt lấy ra tới, bằng không hắn nói ta sợ không sống nổi. Đại gia dùng chính mình nói cùng nhi tử nói hắn bệnh. Vậy nghe đại phu nằm viện khai đao A này cũng không phải là nói dỡn sự, đi, ta xin nghỉ bồi ngài đi bệnh viện đi, chúng ta nghe đại phu, nên sao lộng liền sao lộng. Vương Đại Dân vừa nghe liền tức giận, hắn tuy rằng không bản lĩnh, không thể nhiều kiếm tiền hiếu kính cha mẹ, nhưng hắn cũng không phải cái loại này vô tâm không phổi người, chính mình cha bị bệnh, hắn không có khả năng mặc kệ. Ngươi cấp gì, nghe ta nói xong. Vương Đại Gia trừng mắt, đều ở nhi tử. Nga, ta này không phải lo lắng ngài sao, sợ ngài có bệnh không xem, sợ ngài lại đau lòng tiền. Đúng rồi, này nằm viện khai đao khẳng định đến không ít tiền, ta bên này lão bản còn thiếu ta 50 nhiều khối tiền công chưa cho đâu, ta đây liền tìm hắn muốn đi. Vương Đại Dân nói lại phải đi. Nay thật đúng là cái thật thành tính tình, Hứa Anh ở bên cạnh mỉm cười, chỉ cần hắn không phải cái loại này lười biếng dùng mánh lưới người. Hứa Anh không ngại cùng người giao tiếp, nếu là người như vậy, nàng cảm thấy vẫn là rời xa hảo. Ngươi xem ta còn chưa nói xong ngươi lại cấp, trở về. Nay nằm viện phí ta đều giao xong rồi. Vương Đại Gia cũng biết chính mình nhi tử tính cách, hô một tiếng. Giao. Sao giao? Nằm viện không cần bao nhiêu tiền sao? Sao, nhà ta sao lấy ra tới? Vương Đại Dân vẻ mặt nghi hoặc, hắn vẫn là hiểu biết trong nhà tình huống. Nam viện phí là rất nhiều, ta đi trước nhị viện nói xuống dưới sợ là đến 600 khối, chính là làm ta sợ muốn chết, ta nói không nhìn, thích làm gì thì làm, nếu là đáng chết cũng vô pháp, ta khinh thường, ngươi anh tử muội tử cùng trong nhà nàng người đều khuyên ta, nói tồn tại là có thể đem tiền kiếm trở về, gì cũng chưa tồn tại quan trọng, ngươi anh tử muội tử bà còn nhận thức bệnh viện người, cuối cùng đem ta giới thiệu đến khác bệnh viện, nói 400 là có thể xuống dưới. Nhưng 400, nhà chúng ta cũng lấy không ra à, cuối cùng vẫn là ngươi anh tử muội tử trong nhà thấu, cho ta thấu 260, mượn cho nhà chúng ta, ta lúc này mới đem nằm viện phí giao thượng. Vương Đại Gia đem sự nói một lần. Vương Đại Dân cảm kích nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái, sau đó lôi kéo chính mình cha xiêm y lìa tay áo, ý bảo hắn mượn một bước nói chuyện. Đây là làm gì? Ngươi anh tử muội tử cũng không phải người ngoài. Có gì lời nói ngươi liền nói, này tiểu keo kiệt kính, ta có gì hảo có người. Vương Đại Gia đối chính mình nhi tử bất mãn. Cha, không có việc gì. Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi sao nhận thức anh tử muội tử. Vương Đại Dân có chút xấu hổ, ngăm đen mặt đều đỏ, sợ Hứa Anh đối hắn có cái gì ý tưởng. Hắn chính là muốn hỏi rõ ràng, người khác cùng chính mình ra không phải thân thích, sao chịu như vậy trợ giúp cha hắn, muốn nói là đồ gì. Cũng không giống. Nhân gia khuê nữ lớn lên sao xinh đẹp. Chính mình ra gì cũng không có, không gì nhưng đồ. Nhưng không hỏi rõ ràng, hắn trong lòng cũng không yên tâm a. Lại nói tiếp ta còn muốn cùng ngươi nói đi. Ta không phải tới xem bệnh sao, ở xe bus thượng gặp được căn trộm, lúc ấy bọn họ ba cái ăn trộm a, muốn trộm ta. Ta cũng không dám hé răng, nghĩ thầm lần này xong rồi. Tiền nếu như bị trộm, đánh giá ta phải cùng ngươi đại gia học. Trở về nên đông chết. Vương Đại Gia nói nơi này Vương Đại Dân khẩn trương kêu một tiếng. Người kêu gì? Nghe ta nói, ta này không phải không bị trộm sao. Lúc ấy a ta muốn chết tâm đều có, khả xảo ngươi anh tử muội tử liền đứng ở ta bên cạnh, không cho ăn trộm nhường đường. Cuối cùng còn cùng một cái khuê nữ, các nàng hai đem ăn trộm dọa chạy. Tiền của ta lúc này mới không bị trộm, ngươi là không biết, kia trên xe ném tiền vài cái đâu, tuy rằng bọn họ vứt không nhiều lắm. Nhưng đó là bọn họ không trang nhiều như vậy, nếu là ta cũng ném, kia nhà chúng ta chính là xong rồi. Vương Đại Gia hiện tại lại nói tiếp còn thực kích động. Anh tử muội tử, chính là cảm ơn ngươi. Vương Đại Dân đi đến Hứa Anh bên người hướng nàng khom lưng, hắn biết chính mình trong nhà tình huống, tiền nếu là ném, sợ là ra liền xong rồi, tuy rằng nói hiện tại cha nằm viện cũng muốn đem tiền tiêu, thậm chí còn muốn mượn, nhưng cha tồn tại, này so gì đều cường. Đại ca mau đừng như vậy, hẳn là. Hứa Anh vội vàng xua tay. Ngươi anh tử muội tử là người tốt ta, bọn họ một nhà đều là người tốt, ngươi anh tử muội tử bồi ta xem bệnh, còn đem ta đưa tới nàng trong tiệm, cho ta làm tốt đồ ăn, cũng không cần tiền. Cuối cùng nàng nam nhân còn lái xe suốt đêm đem ta đưa về nhà chúng ta đi, sợ mẹ ngươi ở nhà không yên tâm, này buổi sáng lại lái xe đem ta đưa đến bệnh viện, lại là vay tiền cấp chúng ta, lại là giúp đỡ tìm người, giúp đỡ làm thủ tục, chúng ta chính là đụng tới người tốt, ngươi cho ta nhớ kỹ, ngươi anh tử. Muội tử một nhà chính là nhà chúng ta ân nhân, sau này ngươi đến báo ân, có nghe hay không? Vương Đại Gia nói xong lời cuối cùng một câu rất là nghiêm túc. Hắn hy vọng nhi tử có thể nhớ kỹ, mặc dù tương lai chính mình không còn nữa, thiếu Hứa Anh, thiếu Lưu Gia, hắn cũng hy vọng có thể còn thượng. Ai, ta nhớ kỹ, cha yên tâm, này tiền chúng ta nhất định còn. Vương Đại Dân vội vàng đáp ứng. Hắn tuy rằng không bản lĩnh, nhưng hắn biết tốt xấu, sau này mặc dù chính mình không ăn không uống, tiền cũng sẽ còn. Không đổi, chúng ta trước không nói việc này, trước nói đại gia sự đi. Hứa Anh xem hai người như vậy nghiêm túc, ngược lại có chút ngượng ngùng. Đại ca, này nhà ta cha mẹ chồng cùng ta nam nhân mỗi ngày đều phải đi làm, ta nơi này đâu, giữa trưa cùng buổi tối đều phải vội, sợ là không bao nhiêu thời gian có thể chiếu cố đại gia, này đại gia muốn động thủ thuật, đến người nhà ký tên, cũng đến có người cùng đi, có người chiếu cố, đại gia ý tứ đâu, nhìn xem đại ca có thể hay không thỉnh mấy ngày giả, đi chiếu cố hắn. Hứa Anh xem như đem bọn họ ý đồ đến nói, bằng không nàng sợ đại gia cùng chính mình nhi tử nói nửa ngày đều nói không đến chính đề. Nay có gì nói, ta đây liền đi tìm lão bản nói đi, thuận tiện đem tiền công muốn tới, bằng không lão bản tổng kéo không cho chúng ta. Vương Đại Dân lập tức liền ứng, chính mình cha muốn khai đao nằm viện, luận tình nói lý lẽ hắn đều đến đi chiếu cố. Hành, kia chúng ta đi thôi. Hứa Anh từ này trong chốc lát gặp mặt đại khái cũng coi như là đối Vương Đại Dân có cái hiểu biết. Chờ ta về phòng thu thập một chút, chúng ta liền đi. Vương Đại Dân nói xong, làm Vương Đại Gia cùng Hứa Anh tại chỗ chờ hắn, hắn đến trở về thu thập một chút. Hứa Anh cùng Vương Đại Gia đứng. Hứa Anh đánh giá một chút. Nơi này có điểm giống người nói sống nghèo, lại dơ lại loạn, nếu là nàng một người, nàng là thật không dám tới. Đại Dân, này sao phải đi à? Có phải hay không tới cái xinh đẹp thân mật ta này liền chờ không kịp ta hôm nay nhi còn không hát đâu. Có người xem Vương Đại Dân thu thập hạ đồ vật ra tới, lớn tiếng hướng hắn kêu, mở ra rất thấp tục vui đùa. Lan con bê, đó là lao tử muội tử, các ngươi nếu là còn dám nói bữa, lao tử cùng các ngươi liều mạng. Vương Đại Dân hát mặt, hướng người đánh trả trở về. Nha, bực à, này người thành thật cũng có bực thời điểm à, chúng ta liền nói à, sao mà. Còn muội tử đâu, ngươi cũng không nhìn xem ngươi nương cho ngươi sinh gương mặt kia, xứng có như vậy muội tử sao, là thân mật, là ban đêm trong ổ chăn ôm muội tử đi. Lại có người hô lên, lời nói cũng càng quá mức, càng thô giáp. Hứa Anh trên mặt không có gì biểu tình, nàng có một đời trải qua, nàng biết này đó nghèo khổ lao động người, mỗi ngày đều không ngừng công tác, rất là vất vả, lấy tiền còn thiếu, cũng liền mới vừa đủ ấm no. Thậm chí thật nhiều thời gian còn lấy không được tiền lương, bọn họ tinh thần tái nhợt, là chết lặng, có thời gian yêu cầu kích thích một chút, bọn họ có thời gian đều không phải là có cái gì ác ý, càng như là tầng dưới chốt một loại vui đùa, một loại cách sống. Nhưng rất nhiều người sẽ cảm thấy không thoải mái, tựa như chính mình, kỳ thật trong lòng cũng là không thoải mái, như vậy vui đùa ở bọn họ xem ra là bình thường, bọn họ ngày thường nói như vậy lời nói đều thói quen. Thậm chí có rất nhiều bọn họ tức phụ cũng sẽ khai thực thô tục vui đùa, nhưng chính mình vẫn là thói quen không được, rốt cuộc không có như vậy sinh hoạt quá. Các ngươi đều cấp lao tử câm miệng, nói là lao tử muội tử, các ngươi đều ăn phân, miệng này xú. Vương Đại Dân vừa nói, một bên còn cầm một khối đầu gỗ chiều người nói chuyện ném đi. Đương nhiên hắn là ném không đến, còn lại người đâu nhìn đều cười ha ha lên. Được rồi, chúng ta đi thôi. Hứa Anh không so đo. Việc này so đo cũng là so đo không tới, chỉ có thể sớm rời đi. Vương Đại Dân lánh hai người đi, trên đường có rất nhiều nghị luận người, cũng có người đi theo ồn ào, Vương Đại Dân mắng cũng vô dụng. Ba người tới rồi một cái đại môn chỗ, lại đi không xa là có thể ra này ngõ nhỏ. Chúng ta lão bản liền ở nơi này, ta đi tìm hắn, cha, ngài cùng anh tử muội tử là đợi lát nữa vẫn là cùng ta một khối đi. Vương Đại Dân chỉ vào đại môn dò hỏi hai người. Anh tử, người nói đi. Vương Đại Gia hỏi Hứa Anh. Chúng ta đợi lát nữa đi. Hứa Anh không phải đặc biệt tưởng cùng nơi này người giao tiếp, không phải khinh thường, mà là bọn họ không phải một cái thế giới, không phải một tầng thứ. Hành, chúng ta đây chờ ngươi, ngươi nhanh lên A. Vương Đại Gia đồng ý Hứa Anh ý kiến. Vương Đại Dân đi vào, Hứa Anh cùng Vương Đại Gia ở ven đường chờ. Nay đại môn cũng không phải nhiều thấy được, so với kia chút lâm thời công trụ muốn hảo chút. Hứa Anh biết, nguyên lai xưởng gỗ là quốc doanh, rất kiếm tiền, bên trong công nhân không ít. Nhưng sau lại bị vài cá nhân phân tán nhận đầu, mỗi cái tiểu lão bản thủ hạ lãnh chút công nhân chính mình tiếp sống, chính mình phát tiền lương. Vương Đại Dân hẳn là chính là đi theo trong đó một cái tiểu lão bản làm việc. Thường thường có người trải qua, dùng kỳ quái quái dị ánh mắt đánh giá hai người, Hứa Anh làm như không thấy. Khuê nữ, làm ngươi đi theo chịu ủy khuất. Vương Đại Gia rất là ngượng ngùng. Không có việc gì, Đại Gia. Không gì ủy khuất. Kỳ thật bọn họ cũng không gì ý xấu, chính là sinh tồn hoàn cảnh bất đồng mà thôi. Hứa Anh cười cười, nếu là chính mình sinh ở như vậy gia đình, gả cho một cái tầng dưới chót người, kia chính mình cũng sẽ biến thành như vậy, người đều sẽ theo sinh tồn hoàn cảnh thay đổi. Nói là cũng là, khuê nữ là hiểu lý lẽ a. Vương Đại Gia rất bội phục Hứa Anh. Nhìn như là cái tiên nữ. Nhưng đối với Trần Tục Sự, nàng cũng minh bạch, cũng thực lý giải. Người nào a? Một chút Lý Nhi cũng không nói. Có người như vậy lão bản thật là xui xẻo, không được ta không làm. Cũng đúng lúc này, Vương Đại Dân đi ra, vừa đi vừa la hét. Rất là tức giận bộ dáng. Không làm liền không làm. Ngươi hù dọa ai, ngươi cho rằng ly ngươi. Ta này sinh ý liền không làm. Ngươi trả lại cho ta hoành, ngươi cũng không nhìn xem ngươi như vậy. Thành thật làm đến thời gian tiền công ta nói không chừng còn cho ngươi, không làm liền cấp lao tử lan. Tiền công ngươi một xu đều đừng nghĩ muốn, lao tử chính vội thời điểm, người đều lo liệu không hết quá nhiều việc còn cấp lao tử xin nghỉ. Ngươi đầu góc làm lửa đá đi. Đi theo Vương Đại Dân phía sau ra tới một cái hơn 40 tuổi nam nhân vóc dáng thực lùn. Phòng trưng cũng liền 1m68 tả hữu, người có chút béo, chính là thường nói cái loại này cục kịch loại hình. Ngũ quan đều tễ đến một khối đi. Nhìn có chút khôi hài. Nhưng chính là người như vậy, giọng rất cao, nói chuyện tự tin thực đủ, một bộ không ai bị nổi bộ dáng. Bằng gì không cho ta tiền công? Kia đều là ta trước kia kiếm, là ngươi thủ sẵn không cho ta, ngươi hiện tại không cho ngươi cũng đến cho ta, ta xin nghỉ sao? Cha ta nằm viện còn không cho người xin nghỉ, ngươi còn có hay không điểm nhân tình a? Vương Đại Dân rất tức giận. Ngày thường hắn là không dám như vậy cùng lao bản nói chuyện, nhưng hiện tại là bị buộc nóng nảy, vừa rồi hắn lời hay nói tẫn, lao bản chính là không cho xin nghỉ, cũng không cho hắn tiền công, còn nói rất khó nghe, hắn thật sự khí bất quá mới nói không làm. Liền không cho, ở lao tử này làm, phải nghe lao tử, đừng cho ta chàng con bê, ngươi không xứng, cha ngươi nằm viện sao mà, chính là đã chết, lao tử nói không cho ngươi đi, ngươi cũng đến cho tang ốc. Tụ kịch lão bản nói làm Hứa Anh như mày, người này quá tự đại đi, hắn cho rằng hắn là ai, đương cái tiểu lão bản cứ như vậy vô pháp vô thiên. Ngươi nói gì đâu, cha ta muốn nằm viện ngươi cứ như vậy đen đủi, ngươi cái bẹp con bê ngoạn ý, ta tấu ngươi. Vương Đại Dân thực tức giận, hắn có chút kiêng kỵ cái này, này không phải chú hắn cha chết sao, làm hắn như thế nào nhẫn, cho nên hắn tiến lên méo ủ kịch lão bản xiêm ý hề cổ áo. Huy nổi lên nắm tay. Tới, ngươi đánh, ta xem ngươi dám động ta một đầu ngón tay, nay cái ta làm ngươi đi không ra đi nơi này, ngươi tin hay không? Tụ kịch lão bản căn bản là không sợ, vương lời hung ác uy hiếp. Vương Đại Dân nắm tay nắm chặt, trên mặt gân xanh thẳng nhảy, nắm tay lại không có rơi xuống đi, bởi vì hắn minh bạch lão bản nói chính là lời nói thật, lão bản thủ hạ công nhân không ít, hắn nếu là tiếp đón một tiếng, chính mình thật đúng là đi không ra nơi này. Vương Đại Gia sợ nhi tử kích động dưới gây chuyện, vội vàng tiến lên kéo lại nhi tử, sau đó cấp lao bản nhận lỗi. Nhưng hắn lời hay nói nửa ngày, đối phương vẫn là lỗ mũi tận trời, chính là tiền một phân không cho, ai có làm hay không, không làm cút đi. Hứa Anh thật sự xem bất quá đi, vốn dĩ nàng không nghĩ nhúng tay. Nhưng hiện tại đối mặt như vậy kiêu ngạo người, nàng không ra mặt không được. Trương lão bản đúng không? xin hỏi ngươi vì sao không cho ta đại ca tiền, này tiền không phải hắn tháng này, là trước đây, hắn trả giá lao động, chính đến tiền lương, ngươi có gì lý do không cho? Hứa Anh Trạm tiến lên dò hỏi. Nha, đâu ra cái xinh đẹp muội tử, ngươi là Vương Đại Dân muội tử. Liền hắn kia bẹp con bê ngoạn ý còn có thể có ngươi như vậy xinh đẹp muội tử. Kết hôn không? Nếu không cấp ca cho ngươi nói cái đối tượng A. Tụ kịch lão bản kỳ thật vừa ra tới liền chú ý thượng Hứa Anh, xem Hứa Anh đôi mắt đều thẳng, chẳng qua hắn ỷ vào chính mình thân phận, cảm thấy nếu đối phương cầu chính mình, kia chính mình liền trang trang đại cái, hắn trong lòng liền chờ Hứa Anh tiến lên đâu. Đừng nói này đó vô dụng, ta như thế nào không làm chuyện của ngươi, ngươi cũng đừng tự tìm phiền phức, đừng tưởng rằng ngươi ở chỗ này đừng cái lao bản liền vô pháp vô thiên, trên đời này có thể quản ngươi người nhiều đi. Tiểu tâm lật thuyền. Hứa Anh cảnh cáo đối phương. Khẩu khí không nhỏ a. Trương lão bản nhìn nhìn Hứa Anh, nói một câu, trong lòng lại cân nhắc hai, hắn có thể tại đây một bên đương cái lão bản, không phải không đầu óc người, biết do nói cái dạng gì người có thể đắc tội, cái dạng gì người không thể đắc tội. Bắt đầu nàng xem Hứa Anh cùng Vương Đại Dân là cùng nhau, hắn biết Vương gia không có gì người, bằng không cũng sẽ không chịu chính mình khí. Cho nên mới dám nói bậy, nhưng hiện tại ngẫm lại, Hứa Anh người như vậy, không có khả năng là Vương gia người, xem nàng bộ dáng khí độ, kia khẳng định không phải giống nhau nhân gia ra tới, cũng nên là gặp qua việc đời, chính mình vẫn là cẩn thận một chút hảo. Chúng ta trước liền nói quá, không làm nói muốn khấu tiền, này Vương Đại Dân không hảo hảo làm việc, sống cho ta làm lung tung rối loạn, lộng hỏng rồi ta không ít bó củi, đây đều là tiền A, hắn đến bồi, ta này sống chính vội thời gian, hắn cho ta bỏ gánh không làm, ta đi đâu tìm người. Chậm trễ một ngày, ta phải tổn thất bao nhiêu tiền à, khấu hắn điểm này không nhiều lắm, ta còn không có tìm hắn muốn càng nhiều đâu. Trương lão bản không nói Hứa Anh, nói lên tiền sự. Ngươi nói bậy, ta gì thời điểm hư hao bó củi, chúng ta đều là không biết ngày đêm cho ngươi làm việc, ngươi còn thủ săn tiền không cho chúng ta, hiện tại còn nói như vậy, ngươi này không phải hố người sao. Vương Đại Dân không nghĩ tới lão bản như vậy không biết xấu hổ. Hứa Anh nhìn thoáng qua lão bản. Người này là tính toán quỵt nợ, 50 nhiều khối là không nhiều lắm, nhưng đối với Vương gia tới nói liền không ít. Lại nói đây là Vương Đại Dân vất vả kiếm tới tiền mồ hôi nước mắt, dựa vào cái gì không cho. Được rồi, Đại Dân ca, nói này đó vô dụng, nếu hắn tính toán quỵt nợ, ngươi nói cái gì đều uổng phí, ta lãnh ngươi đi lao động cục, chúng ta cáo hắn đi, đến lúc đó tự nhiên có người quản hắn, ta đảo muốn nhìn hắn có cho hay không. Hứa Anh cảm thấy như vậy cái cọ vô dụng. Xem Hứa Anh xoay người liền đi, Trương lão bản nóng nảy. Đối phương có thể nói ra lao động cục, vừa thấy chính là có tri thức người, nói không chừng là cái nào làm quan gia khuê nữ, hoặc là tức phụ, lại hoặc là làm quan dưỡng tiểu lão bà. Người như vậy phía sau khẳng định đều có người, thật muốn là tố cáo chính mình sẽ không lạc hảo. Mấy năm nay hắn không thiếu mội tan tầm người tiền, chẳng qua những người đó đấu không lại hắn. Đều nén giận thôi. Này nếu là cha lên chính mình tổn thất liền không phải 50 khối. Muội tử, ngươi từ từ. Trương lão bản xem Hứa Anh bước chân không ngừng, tức giận, đi lên một phen liền kéo lại Hứa Anh cánh tay. Hiện tại thời tiết không ấm áp, Hứa Anh xuyên xiêm y thì không ít, tuy rằng sẽ không có làn da va chạm, nhưng như vậy bị người lôi kéo, Hứa Anh vẫn là cảm thấy ghê tởm. Buông tay. Hứa Anh sắc mặt thực lãnh. Muội tử. Chuyện gì cũng từ từ, đi lao động cục làm gì, chúng ta chính mình giải quyết không phải được rồi, còn không phải là mấy chục đồng tiền sao. Ca không thiếu tiền, cho hắn là được, xem muội tử này cấp tính tình, ca là cái trượng nghĩa người. Nói không chừng về sau muội tử còn có cầu ca thời điểm đâu, muội tử nói có phải hay không. Trương lão bản chẳng những không có buông ra Hứa Anh cánh tay, biên nói tay còn đi xuống, đi sở Hứa Anh tay đi. Hiện đại người bắt tay là lễ tiết. Khá vậy không phải người nào đều có thể bắt tay. Đặc biệt là giống Trương lão bản như vậy làm Hứa Anh phản cảm người, thế nhưng còn muốn sờ tay mình. Hứa Anh trong mắt hàn quang chợt lóe, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế, một cái tát liền phiến ở Trương lão bản trên mặt. Đánh xong một cái bàn tay, Hứa Anh còn chưa hết giận, trở tay lại là một cái bàn tay, sau đó dùng chân hướng Trương lão bản trên đùi loạn đá. Ngươi cái xú lưu, manh, ta đánh chết ngươi. Ta xem ngươi còn dám chơi lưu, manh. Hứa Anh biên đá còn biên mắng. Ngươi cái xú đàn bà dám đánh ta. Trương lão bản mông vòng, trên mặt nóng rất đau. Trên đùi cũng sinh đau. Hắn thế nhưng bị cái nữ nhân đánh à, hắn có điểm tiền sau, ở bên ngoài không thiếu tìm nữ nhân, trưởng kỳ tình nhân đều có 2-3 cái. Còn có kia phát sinh quá một lần quan hệ, liền không cần phải nói. Các nàng đều là Trương ca lấy lòng chính mình. Sợ chính mình không cao hứng, không cho các nàng tiền tiêu, cái gì thời gian dám đã cho chính mình mặt, càng miễn bàn đánh hắn. Đánh ngươi sao? Đánh ngươi còn nhẹ đâu, ngươi chờ, lần này ta không đi lao động cục cáo ngươi. Ta đi cục công an, ngươi chơi lưu, manh. Ta đảo muốn nhìn, ta tự vệ đánh sai ngươi không có. Hứa Anh hỏa khí rất lớn, cũng có một bộ phận là buổi sáng bị đại nha hoàng tra nháo, lúc này mới đem khí ra. Ta nào chơi lưu, manh, còn không phải là kéo ngươi tay sao, ta còn không có lôi kéo đâu, ngươi bàn tay liền lên đây, này cũng kêu chơi lưu, manh, ngươi liền nhẫm quý giá. Trương lão bản hắc mặt, cảm thấy chính mình này bàn tay ai không đáng giá. Vậy ngươi còn tưởng sao mà, ta còn là không hoàn thủ, ai biết ngươi tưởng như thế nào. Ta bên này có 2 cái chứng nhân đâu, chúng ta đến cục công an đi nói đi. Làm cho bọn họ nhìn xem ngươi có phải hay không chơi lưu, manh. Hứa Anh đem đầu nâng cao cao, một bộ không chịu bỏ qua bộ dáng, ngươi không phải hoành sao. Ta so ngươi còn hoành. Ngươi không phải khinh thường người sao. Ta so ngươi còn khinh thường. Đánh ngươi làm người đi không ra đi. Nay cái liền đánh ngươi, nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Chính là... Ngươi cái lao sắc quỷ, không chỉ có không cho ta tiền lương, còn đối ta muội tử chơi lưu, manh, đi, chúng ta đi cục công an đi. Làm cho bọn họ cấp phân xử. Vương Đại Dân một phen kéo lại Trương lão bản xiêm y rìa, dùng sức túm hắn, như là thật muốn đi cục công an. Anh tử, ngươi nam nhân không phải có thương sao, hắn không phải cảnh sát tòa án sao. Chuyên môn tễ người xấu, giống hắn như vậy, làm ngươi nam nhân tễ lợi hại, đỡ phải hắn thai hòa người. Vương Đại Gia càng là nói dọa người. Trương lão bản nghe bắp chân có chút mềm, những người này hẳn là không phải hù dọa hắn, cái này nữ nam nhân là cảnh sát tòa án. Vẫn là chuyên môn tễ người cảnh sát tòa án. Người như vậy âm khí trọng, người cũng máu lạnh, không nói đem chính mình tễ, hắn chính là tìm người đem chính mình đánh một đốn, chính mình cũng không dám hé răng. Cũng không chỗ kêu oan đi. Ta sai rồi, muội tử, ngươi tha ta đi. Ta bị mỡ heo che tâm, ta không phải người, ta không nên chiếm muội tử tiện nghi, muội tử, ngươi dơ cao đánh khẽ, tha ta lần này, ta bồi tiền còn không được sao. Trương lão bản mềm xuống dưới, nhớ tới lần trước hắn tìm cái có nam nhân nữ nhân, kết quả 2 người thượng giường đất thời gian làm kia nữ nam nhân ngăn chặn, đem hắn tấu một đốn, cuối cùng hắn vẫn là bồi tiền, đối phương mới buông tha hắn, cho nên, ở trong lòng hắn, gặp được như vậy sự, bồi tiền nhất định. Ngươi cái nghẹn con bê ngoạn ý, bồi tiền liền tưởng xong việc. Ta muội tử không kém tiền, việc này nếu là không cái cách nói, ngươi liền chờ ngồi tù đi. Vương Đại Dân hù dọa đối phương, giờ phút này hắn là thật hả giận a. Trước nay đều là lao bản áp bức bọn họ liều sống liều chết làm việc, còn tổng bị mắng, còn lấy không được tiền, gì thời gian thấy lao bản như vậy quá. Trương lão bản không được cầu xin. Hứa Anh mục đích cũng không phải làm đối phương như thế nào. Chẳng qua là xem bất quá đi mà thôi. Hiện tại xem đối phương như vậy, nàng cũng lười đến dây dưa, rốt cuộc thật tới rồi cục công an, cũng là định không được tội. Cuối cùng đối phương kết toán Vương Đại Dân tiền công, còn nói chỉ cần hắn nguyện ý, thỉnh mấy ngày giả đều được, cũng không khấu tiền. Vương Đại Dân tùy thời đều có thể trở về làm. Đưa tiền thời gian, Trương lão bản còn nhiều cho Vương Đại Dân 20, hy vọng hắn có thể nói tốt, đừng làm cho Hứa Anh trở về nói chuyện này. Đừng làm cho Hứa Anh nam nhân tìm hắn phiền toái. Lan con bê, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau chui vào lỗ đồng tiền A, ta không hiếm lạ ngươi này tiền dơ bẩn. Vương Đại Dân phủi tay đem nhiều 20 khối ném cho Trương lão bản, hắn thiếu tiền, nhưng không nên hắn không cần, đặc biệt là đối phương cấp này 20, là muốn cho hắn bình ổn sự, là tưởng bồi thường hắn chiếm Hứa Anh tiện nghi tiền, hắn càng sẽ không muốn. Hứa Anh 3 người đi rồi. Trương lão bản nhìn 3 người bóng dáng trong mắt hiện lên oán độc quang mang, nhưng ngay sau đó quang mang tắt, sờ sờ sinh đau 2 chân, bất đắc dĩ trở về đi. Lúc trước hắn tưởng lớn tiếng kêu tới, như vậy hắn thủ hạ người nghe được là có thể chạy tới, đến thời gian hắn liền người nhiều. Nhưng hắn có thể như thế nào? Tổng không thể đem mấy người này đánh chết, đó là không có khả năng sự, chỉ cần bọn họ đi rồi, kia bọn họ khẳng định sẽ trả thù, đặc biệt là cái kia nữ, lớn lên xinh đẹp, nhìn nhu nhược, cũng thật không phải cái thiện tra, so với kia chút đại lao nương nhóm còn hung ác, còn đánh đá, chính mình sờ một chút tay nàng, đã bị nàng điên cuồng đánh một đốn, nếu là đánh nàng, nàng còn không đem thiên cấp thọc à, nàng nếu là đem hắn nam nhân tìm tới, đến thời gian lánh một đội cảnh sát, kia nhưng không. Chính mình hảo trái cây ăn. Chính mình vẫn là một sự nhịn chín sự lành hảo, như vậy còn có thể tại này một mảnh tác ai tác phúc, bằng không đến thời gian sợ là chết như thế nào cũng không biết. Tiền lương bắt được, Hứa Anh ba người cũng không ngừng lưu, rời đi xưởng gỗ. Đại gia, đại ca, các ngươi là cùng ta đi trong tiệm vẫn là. Hứa Anh nhìn thời gian, đều mau 11 giờ, nàng nên trở về trong tiệm chuẩn bị đi. Anh tử, ngươi mau đi trong tiệm đi, điểm này sợ là buổi sáng khách, ta và ngươi đại ca đi bệnh viện, chúng ta liền không đi ngươi trong tiệm, cho ngươi giúp không được gì, còn thêm phiền, thay ta cấp tính khuê nữ Vân An. Vương đại gia quyết định không đi Hứa Anh trong tiệm, hắn ngượng ngùng cho người ta thêm phiền toái. Kêu hành, ta đây về trước trong tiệm, này sợ là đều thượng bàn, ta liền bất hòa các ngươi khách sáo. Hứa Anh nói xong cùng hai người cáo biệt, sau đó vội vàng trở về trong tiệm. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, trong tiệm đã ngồi hai ba bàn khách nhân. Triệu Tinh Chính sốt ruột chờ nàng đâu. Mợ đem đồ ăn đều xào hảo, nên chắc thủy cũng chắc thủy, liền chờ ngươi trở về làm nồi, mợ không dám thượng thủ. Triệu Tinh hướng Hứa Anh nói. Ân, ta đây liền làm. Hứa Anh minh bạch, ngày thường nàng cũng đã dạy mợ, nhưng này không phải dễ dàng như vậy là có thể học được, thủ pháp cùng cảm giác cũng rất quan trọng, mợ mặc dù có thể làm, hương vị cũng là muốn kém không ít. May mà này đó nấu ăn lưu trình nhị mợ Trương Như đều sẽ, Hứa Anh không có tới, nàng có thể trước tiên chuẩn bị tốt, như vậy có thể giúp Hứa Anh bớt việc rất nhiều. Hứa Anh tiến phòng bếp, chuyện gì đều không nghĩ, một lòng chỉ đem khách nhân điểm đồ ăn làm tốt. Buổi chiều Hứa Anh vẫn luôn vội đến tam điểm mới không khách, chờ các nàng cơm nước xong liền 3 giờ rưỡi, nàng không dám đi ra ngoài, giống nhau 4 điểm bên này liền phải thượng khách nhân, nửa giờ làm cái gì đều không kịp. Chờ Lưu Minh Đạt kéo người lại đây ăn cơm thời gian, hắn nói cho Hứa Anh, hắn tan tầm trở về trước đi trước bệnh viện. Nhìn Vương Đại gia, còn hắn Vương Đại dân ở bệnh viện bồi hắn đâu, nói bệnh viện có đồ ăn, làm cho bọn họ không cần lo lắng. Phụ tử hai người đối hắn thực cảm kích, nói bọn họ vội thời gian liền không cần tới bệnh viện. Lưu Minh Đạt xem Vương Đại gia có người chiếu cố, con của hắn cũng không phải cái loại này không hiểu chuyện người, liền yên tâm, lại nói cho bọn họ có việc tìm chủ nhiệm. Lại không được liền đi trong nhà hoặc là Hứa Anh trong tiệm tìm người. Vương gia phụ tử đồng ý Lưu Minh Đạt liền đã trở lại. Chờ buổi tối trở về nhà, Lưu Minh Đạt cũng không giống thường lui tới giống nhau sốt ruột cùng Hứa Anh về phòng, mà là ở vế đút cờ ngây người nửa ngày. Hứa Anh nhíu mày. Nay cha mẹ chồng đều về phòng ngủ, Lưu Minh Đạt còn không có ra tới, ngày thường Lưu Minh Đạt rất nhanh nhẹn a, nay cái đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ hắn ở trong vế đút cờ ngủ rồi? Thấu đáo. Thấu đáo. Hứa Anh nhẹ nhàng gõ vế đút cờ môn. Lưu Minh Đạt mở cửa, Hứa Anh xem hắn tóc ướt rầm rề. Con vai trần, chỉ xuyên một cái quần xà lọn. Mau tiến vào. Lưu Minh Đạt đem Hứa Anh kéo tiến vào, sau đó lại đóng cửa lại. Như thế nào giặt sạch như vậy nửa ngày? Này không phải đều tẩy hảo sao? Như thế nào không ra đi? Hứa Anh khó hiểu, hắn ở bên trong cọ sát cái gì đâu? Anh tử! Ngươi tới lại giúp tẩy gội đầu, ta cảm giác đầu ngứa muốn mệnh, ngươi là không biết. Vương gia trên giường đất coi nhảy tao, đêm qua không đem ta cắn chết. Một buổi tối ta liền không chớp mắt, trên người ngứa muốn mệnh. Này không, xiêm y ta đều dùng nước gấm phao đâu, cũng không biết có thể hay không bỏng chết. Nếu là không được, liền đem xiêm y ném trên ban công, đông lạnh nó một mùa đông, khẳng định có thể đông chết đi. Lưu Minh Đạt có chút lo lắng nói. Hứa Anh ngây người, có nhảy tao. Không thể nào. Nàng thật không nghĩ tới cái này, nàng vẫn luôn đều không có gặp qua nhảy tao, cũng không có trải qua quá, cho nên không biết kia tư vị. Nếu là sát không xong. Xiêm y từ bỏ chính là, ta cho ngươi mua tân, ngươi không cần phải gấp gáp. Nàng một bên giúp đỡ Lưu Minh Đạt xúc rửa tóc, vừa nói. Hứa Anh cảm thấy này không phải sự, chủ yếu là trên người muốn không nhảy tao mới được. Vài kiện xiêm y thì đâu, trong ngoài đều có, ném quái đáng tiếc, trước nhìn xem có thể hay không bỏng chết đi. Lưu Minh Đạt dùng sức dùng tay nắm tóc, sợ có về điểm này không chảo sạch sẽ. Như thế nào sẽ có nhảy tao đâu. Ta xem đại gia như vậy, cũng không tính quá bẩn thỉu, cũng không cảm giác được trên người hắn phát ngứa a. Hứa Anh lại giúp đỡ Lưu Minh Đạt múc nước xúc rửa thân mình. Bọn họ đều ngủ thói quen, không cảm thấy có gì, này nhảy tao cắn người sống, ngươi là không biết, ta đi về sau, đại nương nhưng nhiệt tình, từ trong giường cho ta lấy tân chăn, chăn đều là bạch, tương cứng, nhìn nhưng ngay ngắn, đại nương nói bọn họ một lần đều bị cái quá đâu, lưu trữ về sau cưới vợ thời gian dùng, ta nói không cần, bọn họ không thuận theo, cho ta phô, liền này cũng không ngăn trở nhảy tao, không đem ta cắn chết. Nay cái đi làm một ngày cả người đều ngứa lợi hại. Hiện tại ta còn cảm giác này trên đầu có nhảy tao bò đâu. Lưu Minh Đạt đối Hứa Anh giảng đêm qua sự, đại nương đối hắn thực nhiệt tình, cũng là cái không tồi người, đem tân chăn đều lấy ra tới cho hắn dùng, đáng tiếc à, hắn cả đêm đều đi nhảy tao. Nay nhảy tao cũng ma cũ bắt nạt ma mới a, ngươi hảo hảo hừng hực. Nhiều tẩy hai lần. Hứa Anh không được giúp đỡ Lưu Minh Đạt xúc rửa, sợ hướng không sạch sẽ. Ngươi đừng sờ loạn a, ngứa, ai, ta nói. Hứa Anh tay nhỏ không ở Lưu Minh Đạt trên người qua lại vớt, nàng buồn ý là giúp đỡ hắn rửa sạch, không tưởng nhiều như vậy, nhưng Lưu Minh Đạt lại bị Hứa Anh tay gợi lên một đoàn hỏa, lều trại đều chi lên. Hứa Anh mặt đỏ lên, ném xuống gáo múc nước. Chính ngươi tẩy đi. Hứa Anh xoay đầu đi, có chút ngượng ngùng. Đừng nha, ta tẩy nào có ngươi tẩy thoải mái, có phải hay không, tức phụ. Lưu Minh Đạt duỗi cánh tay ôm chặt Hứa Anh. Đừng, trên người của ngươi ướt, lộ ướt ta xiêm y ỉa. Hứa Anh nhẹ giọng kinh hô, nàng không dám lừa tiếng, sợ bên ngoài có thể nghe được. Ước tẩy chính là, ngươi giúp ta đã nửa ngày, ta cũng giúp ngươi tẩy tẩy. Lưu Minh Đạt bắt đầu xả Hứa Anh xiêm y ỉa. Đừng, ta tẩy qua. Hứa Anh còn chưa từng có cùng Lưu Minh Đạt cùng nhau tẩy qua đâu, trong lòng nhiều ít có chút phóng không khai. Tẩy qua cũng có thể lại tẩy tẩy, ngươi xem, này xiêm y lìa đều ướt, ngươi không tẩy ra, một hồi sao đi ra ngoài a? Lưu Minh Đạt nói động tác, Hứa Anh áo trên đã bị hắn tẩy xuống dưới. Bên ngoài có người đâu? Hứa Anh cảm giác chính mình mặt phát sốt. Không có việc gì, ta là cuối cùng tẩy, mô cùng ba mẹ bọn họ ngủ sớm, hiện tại sợ là đều ngủ rồi, ngoan, ngươi không ra tiếng, không có việc gì. Lưu Minh Đạt hống Hứa Anh, trong khoảnh khắc, Hứa Anh liền cùng Lưu Minh Đạt giống nhau, trần truồng gặp nhau. Người xấu. Hứa Anh hờn dỗi một câu, nhẹ nhàng muốn đẩy ra Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt lại sao dung nàng chạy trốn, từ phía sau ôm lấy Hứa Anh, miệng ngậm lấy Hứa Anh lỗ thai. Hứa Anh sủi lơ ở Lưu Minh Đạt trong áo. Thật đại, anh tử, ngươi nói ngươi sao như vậy hội trưởng đâu. Lưu Minh Đạt đôi tay cầm Hứa Anh trước ngực đấy đà, ngón tay nhẹ nhàng ở hồng mai thượng đánh vòng. Miệng còn ở Hứa Anh bên lô thai hô nhiệt khí. Hứa Anh nơi nào chịu được như vậy kích thích, bản thân bởi vì ở vê đút cờ nàng liền trong lòng có chút lo lắng, thân thể đối hết thể càng là mẫn cảm lợi hại, Lưu Minh Đạt như vậy, thân thể của nàng lập tức liền nổi lên phản ứng. Đừng! Không cần ở chỗ này, ta sợ. Hứa Anh cầu Lưu Minh Đạt, nàng thật sợ sẽ có người gõ vê đút cờ môn, thời gian kia liền xấu hổ đã chết. Hào anh tử, người có nghĩ ta? Ngày hôm qua ở bên ngoài, không ngươi tại bên người, lòng ta khó chịu lợi hại. Lưu Minh Đạt vây quanh Hứa Anh, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt ve Hứa Anh tóc dài. Ngữ khí kêu kêu một cái ôn nhu. Hứa Anh nhẹ nhàng gật đầu, nàng xác thật rất muốn Lưu Minh Đạt. Hiện tại Lưu Minh Đạt không có càng gần một bước, nàng tâm nhiều ít thả xuống dưới. Nơi nào tưởng? Lưu Minh Đạt nói còn dùng tay đi sờ Hứa Anh đầu. Là nơi này. Hắn vuốt Hứa Anh đầu hỏi. Vẫn là nơi này. Hắn tay đặt ở Hứa Anh bên miệng. Vẫn là nơi này. Cuối cùng hắn tay đặt ở Hứa Anh ngực chỗ. Không đợi Hứa Anh phản ứng, hắn lại thuận thế bắt được kia một đôi thỏ trắng, xoa bóp lên. Mặt khác một bàn tay tắt thuận thế mà xuống, tới rồi dừng dậm chỗ. Đừng. Hứa Anh phát hiện chính mình thanh âm rách nát không thành bộ dáng. Nàng tưởng ngăn cản Lưu Minh Đạt, lại không có sức lực, ngược lại thân thể dâng lên một cổ kích thích cảm, một cổ sóng nhiệt. Mang theo như vậy một tia hưng phấn. Đừng cái gì. Như vậy sao? Lưu Minh Đạt ngón tay đụng chạm đến cánh hoa, kia độ ẩm làm hắn minh bạch Hứa Anh khát vọng, sau đó hắn đem Hứa Anh thân thể hơi hơi cong hạ, động thân tiến vào Hứa Anh. Hứa Anh thiếu chút nữa đã kêu lên tiếng, còn sót lại lý trí làm nàng nhịn xuống, nàng cắn chặt môi dưới, nhậm Lưu Minh Đạt va chạm chính mình. Vốn dĩ Hứa Anh là tính toán chịu đựng làm Lưu Minh Đạt nhanh lên kết thúc, như vậy nàng là có thể chạy nhanh mặc quần áo về phòng, cũng sẽ không bị người nhà phát hiện. Nhưng như vậy bầu không khí hạ, khắc kích thích, làm Hứa Anh cảm giác phi thường mãnh liệt, hơn nữa Lưu Minh Đạt trừ bỏ ở nàng phía sau không ngừng động tác, đôi tay còn không ngừng kích thích nàng trước ngực nở rộ hồng mai. Không trong chốc lát nàng liền đến đỉnh điểm, thân mình một trận co rút, nàng thiếu chút nữa mềm xuống dưới. Lưu Minh Đạt biết nàng tới rồi đỉnh điểm, một phen ôm hảo nàng, làm nàng xoay ngược lại đây, sau đó làm Hứa Anh hai tay ôm cổ hắn, đem Hứa Anh chân bàn ở hắn bên hông. Hắn ôm Hứa Anh không ngừng kích thích. Hứa Anh tóc dài che đậy mặt bộ. Nếu là hiện tại có mặt gương, Hứa Anh liền có thể nhìn đến, trong gương nhân nhi tuyệt đối là mặt như phấn hà. Hai mắt mê ly, làm người vừa thấy liền biết nàng chính đắm chìm ở ái dục. Hứa Anh không nghĩ tới Lưu Minh Đạt có thể như vậy, ngày thường bọn họ cũng thực ân ái, cơ hồ mỗi ngày buổi tối đều không ngừng nghỉ. Thậm chí có thời gian sẽ mai khai nhị độ, xuân phong tam độ. Rốt cuộc bọn họ là thiếu niên phu thê, đối với phương diện này yêu cầu tương đối mãnh liệt, nhưng nàng cùng Lưu Minh Đạt còn không có trước nay như vậy quá. Khắc kích thích làm hai người đều đặc biệt hưng phấn, cảm giác cũng đặc biệt mãnh liệt. Giống như ở tiếp thu báo táp lễ rửa tội giống nhau. Chờ Lưu Minh Đạt phóng thích chính mình, Hứa Anh đã cả người vô lực. Đều là ngươi, hiện tại chúng ta như thế nào đi ra ngoài a? Hứa Anh tà Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái. Nhưng nàng kia như nước sương mù mặt mày căn bản là không có chút nào lực sát thương, ngược lại xem Lưu Minh Đạt lại muốn khinh thân mà đến. Đừng! Ta mặc quần áo, ngươi đừng! Hứa Anh vội vàng dối cánh tay ngăn cản, nếu là y hề nàng, chính mình cũng đừng tưởng từ vế đút cờ đi ra ngoài. Ngươi từ từ, ta trước nhìn xem. Lưu Minh Đạt từ vế đút cờ trên cửa phương pha lê ra bên ngoài xem. Bên ngoài đen như mực, Lưu Trí bọn họ ngủ kia nhà ở đóng lại môn, không có chút nào tiếng vang. Ba mẹ đều ngủ yên tâm đi. Lưu Minh Đạt nói xong khai vế đút cờ môn. Mà Hứa Anh thời gian này cũng vừa mới vừa liền mặc vào cái. Ta còn không có mặc tốt xiêm y gì đâu. Hứa Anh vội vàng kéo môn. Lưu Minh Đạt lại không để ý tới nàng. Ôm chặt nàng, Hứa Anh cắn môi, sợ chính mình một không cẩn thận sẽ hô ra tới. Lưu Minh Đạt trực tiếp đem Hứa Anh bế lên giường đất. Tức phụ, vừa rồi thoải mái không? Lưu Minh Đạt cũng không có rời đi, ngược lại đè ở Hứa Anh trên người. Vệ đút cờ môn còn mở ra đâu, ta xiêm ý thì còn ở bên trong. Ngươi đi giúp ta lấy lại đây đi, bằng không trong chốc lát nếu là có người thượng vệ đút cờ nhiều ngượng ngùng. Hứa Anh nhẹ nhàng đẩy Lưu Minh Đạt. Nàng hai tay có chút nhún ra, căn bản là đẩy bất động. Không cần, ta vừa đi, trong chốc lát trở về ngươi đã có thể không cho ta ôm. Lưu Minh Đạt nhẹ nhàng vuốt ve chính mình tức phụ kia bóng loáng làn da, chẳng những không có rời đi, ngược lại ly càng gần. Ngươi ngày hôm qua không ngủ, hôm nay lại vội một ngày, không thể, chúng ta nghỉ ngơi tốt không tốt. Ta mệt đâu. Ngày mai lại nói. Hứa Anh đem chính mình thanh âm phóng mềm, khuyên Lưu Minh Đạt. Sợ hắn lại tới một lần. Chính mình ngủ một giấc liền nghỉ lại đây, nàng là sợ Lưu Minh Đạt thân thể chịu không nổi. Không có việc gì, ta không mệt, tức phụ, chúng ta đem ngày hôm qua bổ tốt nhất không tốt. Ân, hảo tức phụ. Lại đến một lần sao, lần này ta nhanh lên được không? Lưu Minh Đạt nói lại gặm thượng Hứa Anh. Hứa Anh trong miệng quyền, trên tay đẩy, ý đồ ngăn cản Lưu Minh Đạt. Nhưng chờ nàng đầu óc tỉnh táo lại thời gian. Nàng cùng Lưu Minh Đạt đã trải qua một lần báo táp. Lần này song sau Lưu Minh Đạt đảo không lại lăn lộn Hứa Anh, đi đem Hứa Anh xiêm y cầm tiến vào, sau đó ôm đã không mở ra được mắt Hứa Anh, hai người nặng nề ngủ. Ngày hôm sau Hứa Anh lên đem Lưu Minh Đạt xiêm y gì lại dùng nước sôi năng hai lần, cảm thấy hẳn là không sai biệt lắm, nhảy tao hẳn là đã không có, nếu có lời nói, đêm qua sẽ tới bọn họ trên giường đất. Nhưng nàng cùng Lưu Minh Đạt đều không có cái gì cảm giác, phỏng chừng là lộng chết. Nàng rửa sạch sẽ xiêm y gì, lạnh ở trên ban công, như vậy làm thái dương phơi thượng một ngày, phỏng chừng là có thể hoàn toàn sạch sẽ. Tới rồi cuối tuần, Tôn Thành phu thê, Tôn Văn, còn có gì hai, gì ba bọn họ đều tới rồi lưu ra, ước hảo cùng nhau tới xem Trần Đại Nữ. Bởi vì thượng hai lần bọn họ đã tới, biết Hứa Anh khai tiệm cơm, trong nhà không thiếu thịt cùng đồ ăn một loại. Cho nên bọn họ liền không mua này đó, mua không ít điểm tâm cùng hạt dưa một loại bắt được lưu ra. Hứa Anh không bồi bao lớn trong chốc lát liền rời đi, nàng muốn đi trong tiệm vội sinh ý, này khai cửa hàng nhưng không có cuối tuần. Đi thời gian cùng đại gia nói tốt, tới rồi giữa trưa đều đến trong tiệm đi, nàng chuẩn bị ra hai bàn đồ ăn tới, như vậy liền không cần Tôn Nguyệt ở nhà bận việc. Bằng không cùng nàng cùng Trương Như đều không ở, Trần Lan là cái chỉ biết múa mép khua môi, Tôn Nguyệt một người khẳng định mệt muốn chết rồi. Mọi người vô cùng náo nhiệt ăn cái cơm trưa, Hứa Anh làm nồi được đến khẳng định, bị ăn cái tinh quang. Trần Lan xem Hứa Anh tiểu điếm không tính đại, sinh ý lại hảo, lén hỏi Trương Như gì Triệu Tĩnh một ngày nước chảy. Hai người mơ hồ nói, các nàng cũng sợ Trần Lan nghĩ cách, hiện tại các nàng đều làm rất vui vẻ, nếu là Trần Lan tới giảo hợp, các nàng cũng làm không an tâm. Chờ bọn họ ăn qua cơm chiều rời đi thời gian, Trần Đại Nữ cảnh cáo con dâu hai câu, làm nàng thiếu nghĩ cách, anh tử cái này cửa hàng là nàng chính mình, lưu ra người cũng chưa phân, càng đừng nói tuân ra. Trần Lan trong miệng đáp ứng rời đi, trong lòng lại tính toán sao có thể đi theo Hứa Anh vớt điểm chỗ tốt. Bất đắc dĩ Hứa Anh người này không ăn nàng này một bộ, căn bản là không cho nàng mặt mũi, không có khả năng không duyên cớ cấp chỗ tốt nàng, nàng đến hảo hảo ngẫm lại. Quá xong rồi cuối tuần, tới rồi thứ hai. Vương Đại Gia giải phâu an bài ở thứ hai buổi sáng 9 điểm. Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt muốn đi làm không có thời gian. Lưu Minh đạt đi trước đơn vị, cùng lãnh đạo thỉnh nửa ngày giả, sau đó bồi Hứa Anh cùng nhau ở phòng bệnh vì Vương Đại Gia giải phẫu làm chuẩn bị. Bởi vì muốn giải phẫu, Vương Đại Gia từ đêm qua 7 giờ liền cấm thủy, cấm thực. Giờ phút này Vương Đại Gia nhìn qua có chút khẩn trương, rốt cuộc nói dễ dàng, hai cái môi một chạm vào liền nói ra tới, cần phải phẫu thuật, muốn khai đao, kia cũng là có nguy hiểm. Đại dân à, ta nếu là không xuống được giường phẫu thuật đó là cha mệnh, ngươi cũng không nên trách nhân gia đại phu, cũng không thể trách ngươi anh tử muội tử bọn họ giúp nhà chúng ta nhiều như vậy, bao lớn tình cảm a, chính là cha không có, này thiếu người tiền ngươi cũng đến thế cha còn, hầu hạ hảo mẹ ngươi, sớm một chút cưới cái tức phụ, làm cha yên tâm. Vương đại gia giống như muốn lên pháp trường giống nhau, công đạo vương đại dân. Cha, ngài nói gì a? Cũng đừng nói ủ rũ lời nói. Ngài sẽ hảo hảo. Vương đại dân hốc mắt có điểm ướt, hắn trong lòng cũng lo lắng à, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, này thật là có cái tốt xấu, hắn sợ chính mình không tiếp thu được. Đại gia, chúng ta tưởng điểm tốt, yên tâm đi, giải phẫu nhất định sẽ thuận thuận lợi lợi, ta còn trông cậy vào ngài dưỡng hảo thân thể đi ngài ra làm khách đâu. Hứa Anh an ủi Vương đại gia, mặc cho ai hiện tại đều sẽ khẩn trương đi. Hành! Diêm Vương gia nếu là không thu ta, ta nhất định thỉnh khuê nữ đi nhà ta làm khách, cho ngươi làm tiểu kê hầm nấm yến, làm cá hầm đậu hủ, lao thơm. Vương đại gia hướng Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt gật đầu. Chờ phòng giải phẫu môn đóng lại, Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cùng đi Vương đại dân ở ngoài cửa chờ. Chờ đợi thời gian là khó nhất nào, đặc biệt là giải phẫu thời gian, một phút một giây kia đều là dày vò. Nửa giờ đi. Sao còn không ra đâu? Không phải nói nửa giờ liền không sai biệt lắm sao? Vương đại dân nôn nóng hỏi Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt. Hứa Anh nhìn trên hành lang quải đồng hồ. Lúc này mới không đến 10 phút đâu. Vương đại dân cũng nhìn, biết chính mình là nóng nội, lại ngồi xổm trên mặt đất, hắn tội liên đới đều ngồi không nổi nữa. Chờ thật tới rồi nửa giờ thời gian, phòng giải phẫu môn cũng không có khai, Vương đại dân ngốc không được, ý đồ thông qua kẹt cửa hướng trong xem. Đại ca, giải phẫu này là không chuẩn sự. Không phải nói một chút là có thể tốt, chúng ta lại đợi lát nữa. Đại phu không phải nói sao, nhanh nhất là nửa giờ. Nhưng lớn lên cũng có 2-3 giờ, ngươi trước ngồi xuống nghỉ sẽ. Hứa Anh tuy rằng cũng chờ có điểm cấp, nhưng so với Vương đại dân còn kém rất xa, rốt cuộc không phải nàng thân nhân. Nàng cùng Vương đại dân tâm tình là không giống nhau. Ai? Vương đại dân đáp ứng rồi một tiếng, còn là ở phòng giải phẫu cửa chuyển động. Này sao còn không ra? Sẽ không có việc gì đi. Vương đại dân đều mau khóc. Này đều qua đi một giờ, hắn cha cũng không biết còn ở đây không. Không có việc gì, không có việc gì, yên tâm đi. Đây là chủ nhiệm tự mình cấp làm, ta bà chào hỏi qua, vẫn là Minh Sa lão sư. Bởi vì nhận thức, cho nên làm tinh tế. Đây là vì chúng ta phụ trách. Sẽ không có việc gì. Nếu là có việc khẳng định liền sẽ ra tới người thông chi chúng ta. Hứa Anh tận lực an ủi hắn, bởi vì không làm người nhà, ngươi vĩnh viễn vô pháp thể hội làm người nhà kia phân tâm tình. Nga, ngươi nói cũng là vì chúng ta hảo. Vương Đại Dân gật gật đầu, cũng không biết có phải hay không nghe xong đi vào, đảo so lúc trước an tính chút. Một tiếng rơi thời gian, giải phẫu môn rốt cuộc mở ra. Chờ chủ nhiệm bắt lấy khẩu trang nói giải phẫu thuận lợi thời gian, Hứa Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng nhìn đến Vương Đại Dân liền chảy ra nước mắt. Lui về phía sau hai bước, thiếu chút nữa nằm liệt ngồi vào nơi đó. Này may mắn là khai đao, này nhọt lớn lên rất phiền toái, nếu là lại kéo cái nửa năm một năm, ta sợ người chính là nằm viện cũng chưa gì dùng. Này cũng may mắn là đưa nơi này tới, này nếu là ở nhị viện, không tìm cái thành tay, nếu là cho các ngươi an bài cái thực tập đại phu làm phẫu thuật, nay cái còn không biết như thế nào đâu, ta cũng là dựa vào nhiều năm như vậy kinh nghiệm mới không thất thủ. Bằng không cũng sẽ không thời gian dài như vậy. Chủ nhiệm nhận thức Lưu Minh Đạt, tôn thư ký an bài Lưu Minh Viễn đi theo hắn học, đối với Lưu gia huynh đệ hắn vẫn là nhận thức. Hơn nữa hắn cũng thực thích Lưu Minh Viễn cái này học sinh, tuy rằng không tính thực thông minh, khả nhân phi thường nghiêm túc khắc khổ. Chỉ cần ngươi cho hắn an bài, hắn mặc kệ như thế nào đều nhất định sẽ hoàn thành. Cần cù bù thông minh, hắn có này phân kính, hắn tin tưởng tương lai nhất định có thể học giỏi. Chính là đa tạ ngài, nếu không ngài, sợ là không như vậy thuận lợi, vất vả, nhìn xem ngày đó ngài không có việc gì, chúng ta thỉnh ngài ăn cơm. Lưu Minh Đạt tiến lên nắm đối phương tay, tỏ vẻ cảm tạ. Không cần khách khí, chúng ta cũng không phải người ngoài. Ăn cơm gì đó liền miễn. Chủ nhiệm cười cười. Ngài là Minh Sa lão sư, đều là người một nhà, nếu là không chê, tới ta trong tiệm ngồi ngồi, nếm thử ta làm nồi, chính là điều kiện thiếu chút nữa, so ra kém khách sạn lớn. Hứa Anh cũng mời đối phương, rốt cuộc hắn thực nghiêm túc giúp đỡ làm giải phẫu, lại là Minh Sa lão sư, về sau yêu cầu dùng nhân ra địa phương nhiều lắm đâu. Ha ha, ta chính là nghe Minh Sa nói rất nhiều lần, nói ngươi làm nổi chính là ăn ngon, chúng ta bệnh viện cũng có người đi ăn qua, trở về là khen không dứt miệng, hành, chờ ngày nào đó không có việc gì ta cũng đi nếm thử. Chủ nhiệm thân thiện cười, xem như đáp ứng rồi xuống dưới, hắn cũng tưởng cùng Lưu ra chỗ hảo quan hệ. Chờ Vương Đại gia trở về phòng bệnh, người còn không có thức tỉnh, thuốc tê kính còn không có quá, như thế nào cũng còn phải 2 cái giờ mới có thể tỉnh, mặc dù tỉnh, người cũng là hôn trầm trầm, thế nào cũng phải qua hôm nay, mới có thể hảo chút. Cho nên hôm nay hộ lý liền đặc biệt quan trọng, chủ nhiệm công đạo rất nhiều cấm kỵ. Vương Đại Dân nhất nhất ghi tạc trong lòng. Nhìn không có việc gì, giải phẫu cũng thuận lợi, Hứa Anh khiến cho Lưu Minh Đạt lưu lại, nàng tác trở về trong tiệm. Lưu Minh Đạt buổi chiều mới đi làm, lưu trữ có thể cho Vương Đại Dân giúp cái tay gì đó, không đến mức làm hắn một người luống cuống. Về tới trong tiệm, Hứa Anh thấy được toàn ca một bàn người, hôm nay tới người không ít, phân biệt không nhiều lắm mười mấy, nhìn dáng vẻ hình như là bọn họ muốn tụ hội cái gì. Muốn tụ hội đều tuyển chính mình cái này tiểu điểm A, Hứa Anh nhìn Triệu Tĩnh cho bọn hắn đua ở bên nhau 2 trường cái bàn cười cười, chính mình cửa hàng điều kiện vẫn là đơn sơ chút. Này toàn ca thật đúng là duy trì chính mình sinh ý a. Tẩu tử, toàn ca nói hắn lần trước làm ngươi mua con lươn cùng cá trạch không biết ngươi mua không có, ta nói mua, hắn liền nói làm ngươi làm này 2 dạng, mặt khác dùng chân giò hun khói ngao cái canh, còn lại ngươi xem làm, có đặc sắc liền hảo, nay cái hắn thỉnh mấy cái không tồi đồng hương tới ăn cơm. Nếu là ăn ngon, sợ là hắn này đó đồng hương sau này đều là khách quen. Triệu Tinh cùng Hứa Anh nói. Hảo. Ta đã biết, ngươi cho bọn hắn thượng điểm hạt dưa gì đó, sau đó cho bọn hắn lấy phó bài bổ kẻ, bọn họ bên kia nhân ái chơi bài, làm cho bọn họ chơi sẽ, ta một lát liền hảo. Hứa Anh gật đầu, cùng Triệu Tĩnh nói một tiếng. Hành, ta đây đi ra ngoài tiếp đón. Triệu Tĩnh cảm thấy tẩu tử nói không tồi, cho bọn hắn một bộ bài bổ kẻ, bọn họ không đến mức nhàm chán, cũng liền chờ không nóng nảy. Hứa Anh nhìn thùng nước cá trạch cùng con lươn. Đây là bán cá lao bản riêng cho nàng làm cho, hôm qua mới đưa tới, bởi vì không biết toàn ca bọn họ cái gì thời gian tới, nàng dưỡng ở thùng nước nổi. Này sao lộng? Tồn tại liền ném xuống nồi đi nấu. Chứng như chưa từng có đã làm cái này, cảm giác vô pháp xuống tay. Mợ, người giúp ta chuẩn bị băm 1 con gà, chuẩn bị điểm khoan miến, chuẩn bị 2 con cá, ở chuẩn bị mấy cái đặc sắc tiểu thái, này cá trạch cùng con lươn ngài đừng động, ta tới thu thập. Hứa Anh nói nàng muốn đồ vật, sau đó cầm cái thớt, hướng thất thượng đinh cái đinh. Trương Như chuẩn bị thời gian nhìn lén Hứa Anh. Hứa Anh bắt lấy dính chít chít hoạt lưu lưu con lươn đuôi bộ, dùng sức đem con lươn phần đầu hướng thất thượng một quăng ngã, con lươn cũng không biết là đã chết vẫn là hôn mê, dù sao không núp đích. Sau đó nàng đem con lươn phần đầu treo ở cái đinh thượng, tay trái kéo thẳng con lươn đuôi bộ, tay phải cầm lưỡi dao từ cá phần cổ chọc nhập, kề sát cá xương sống lưng nhanh chóng từ thượng xuống phía dưới theo bong bong cá hoa đến đuôi cá, chờ vứt bỏ sau, Hứa Anh lấy ra nội tạng, quay cuồng cá. Phía sau dùng tương đồng phương pháp hoa cắt xương cá hai bên, lấy loại bỏ lươn cốt, như vậy liền có thể chế đến một cái hoàn chỉnh con lươn thịt. Nhìn Hứa Anh nhanh nhẹn động tác, nhìn tràn đầy vết máu thớt, Trương Như vội vàng xoay qua đầu, không dám nhìn, trường hợp này thật sự là quá huyết tinh, cũng không biết anh tử là sao chịu đựng. Trương Như lắc đầu, nếu là chính mình khẳng định là làm không tới, nàng không hề xem Hứa Anh, chuyên tâm làm chính mình sống. Kỳ thật lại nói tiếp Hứa Anh chẳng lẽ liền thích trường hợp như vậy sao? Chẳng lẽ nàng chính là trời sinh nữ hán tử sao? Không phải. Hứa Anh nguyên lai phi thường sợ loại này mềm chít chít loài bò sát, đặc biệt là xà, thấy đều phải cả người run run. Vừa đến tiệm cơm làm người phục vụ thời gian, nhìn đến sắt giao sư phó sắt con lươn cá trạch, nàng cũng cảm thấy huyết tinh. Cảm thấy chịu không nổi, thậm chí xem tưởng phun. Nhưng sau lại chính mình khai cửa hàng, khách nhân điểm cái gì, ngươi phải làm cái gì, này cũng không có, kia cũng sẽ không, thời gian lâu rồi. Ai còn sẽ đến ngươi nơi này ăn cơm. Vì thế Hứa Anh bị buộc học tập. Bắt đầu thời gian nàng thường thường sẽ phun, sẽ lộng thương chính mình ngón tay, nhưng thời gian lâu rồi, luyện xuống dưới. Hứa Anh chết lặng, tựa như sắt cá, sắt gà giống nhau, nàng liền không có cái gì cảm giác. Nói đến nói đi vẫn là bởi vì nàng một người phiêu bạc. Hết thể đều dựa vào chính mình, cho nên tôi luyện ra tới. Đương nhiên này lại cùng cho người ta ghim kim bất đồng. Bởi vì lại như thế nào này đó là động vật, là bị người ăn. Mà cho người ta ghim kim, kia lại là một loại cảm giác khác. Hứa Anh sát hảo cá trạch cùng con lươn. Dùng nước trôi rửa sạch sẽ. Trên mặt đất cũng hơi chút thu thập một chút, đợi lát nữa nàng sẽ hảo hảo thu thập sạch sẽ. Anh tử, nay còn có mấy cái đâu? Sao liền từ bỏ? Trương Như chỉ chậu bị Hứa Anh ném xuống cá trạch cùng con lươn. Đều là tốt đâu. Kia mấy cái đều là chết, không thể dùng. Hứa Anh một bên rửa sạch một bên đáp một câu. Quái đáng tiếc. Nếu không chúng ta chính mình ăn. Trương Như cảm thấy có chút đau lòng. Nhưng đừng, này con lươn vừa chết, huyết nhưng có độc, không thể ăn, chẳng những hương vị không tốt, đối thân thể cũng không tốt, chúng ta không kém điểm này. Hứa Anh vội vàng ngăn cản. Nga, hảo, vậy từ bỏ. Trương Như lùi về muốn nhặt lên cá trạch con lươn tay, nếu là đem người ăn mắc lỗi chính là tính không ra. Hứa Anh làm con lươn cái lẩu, bên trong xứng lao dưa chuột, măng chua cùng rau ngâm. Dưa chuột trưởng lão về sau liền không phải ngọt ngào giòn giòn vị, hơi mang theo một tia toan khí, nhưng xứng đến nồi nội, lại có khác vừa lật phong vị. Măng chua xứng ở nồi cũng ăn ngon, mặt khác này rau ngâm bên này là không có, là Hứa Anh từ người bên ngoài khai hàng khô trong tiệm mua tới, xứng con lươn cái lẩu tới ăn, đó là tuyệt phối. Nghe còn quái hương, anh tử, ta xem ngươi làm nhiều. Buổi trưa lưu ra tới một phần, chúng ta cũng nếm thử đi. Trương Như không nghĩ tới con lươn cũng có thể ra như vậy mùi hương. Hành A. Hứa Anh chính mình cũng cảm thấy thèm. Hầm con lươn, bên này Hứa Anh lại làm đại bàn gà, bên trong phóng chính là khoan phấn. Thứ này cũng coi như là đặc sắc, khẩu vị cũng tương đương không tồi, cũng có thể lại nấu điểm mì sợi phóng bên trong, dính canh ăn một lần, làm người ăn còn muốn ăn. Mặt khác nàng làm rán cá trạch. Có con lươn làm nồi, cá trạch làm rán nói, ăn lên vị cùng con lươn là hai việc khác nhau, làm rán càng hương, cũng càng xúc giòn. Trương Như nếm một cái, thẳng gật đầu, không nghĩ tới thứ này ăn ngon như vậy, trước kia bọn họ đều không hy đến ăn, xem ra vẫn là bởi vì sẽ không làm a. Chờ nồi lên rồi, Hứa Anh lại xào mấy cái đặc sắc tiểu thái. Tẩu tử, kia con lươn nổi bị ăn không, bọn họ nói lại đến một phần. Triệu Tinh chạy tới mặt sau kêu. Hứa Anh cùng Trương Như hai mặt nhìn nhau. Thùng con lươn đều sát xong rồi, không có khả năng lại làm một phần, vậy chỉ có đem các nàng lưu ra tới một phần cho người ta lên rồi. Chính là các nàng chính mình muốn ăn a. Thính anh tử, khách nhân quan trọng, chúng ta lần sau lại ăn. Trương Như vội vàng mở miệng, làm buôn bán so với chính mình ăn quan trọng, bán cho người khác có thể kiếm tiền, các nàng ăn tính ăn không trả tiền. Hứa Anh lấy cái chén thịnh ra tới một chén, sau đó đem dư lại làm Triệu Tĩnh mang sang đi. Này có điểm thiếu đi. Cũng không đủ một nồi a. Triệu Tĩnh có chút do dự. Sao, ngươi buổi trưa không muốn ăn? Nếu là ngươi không muốn ăn, ta đem ngươi kia phân thêm đi vào. Hứa Anh nói làm bộ lấy cái muỗng hướng bên trong thịnh. Nhưng đừng, ta nhìn bọn họ ăn thèm không được, còn không có nếm đến vị đâu. Đủ rồi, này đó liền đủ bọn họ ăn, không đủ ăn làm cho bọn họ nghĩ, lần sau lại đến. Nhưng đừng đem ta kia phân cấp đi ra ngoài, những cái đó còn chưa đủ ta ăn đâu. Triệu Tĩnh nói xong vội vàng bưng liền đi ra ngoài, sợ Hứa Anh đổi ý, thật đem nàng kia phân cho người ta. Nay Tĩnh Nhi A, đều bao lớn, còn cùng cái hải tử giống nhau. Trương Như cùng Hứa Anh bật cười. Tẩu tử, người đi rồi. Triệu Tĩnh chạy tiến vào. Bởi vì toàn ca bọn họ liền chiếm hai trương cái bàn, lại uống rượu, trong tiệm cho người khác dùng cái bàn liền không nhiều lắm, chờ bọn họ đi rồi, cơ bản cũng liền không khách nhân. Nga, nay cái ăn thời gian chính là không ngắn, sợ là ăn một hai cái giờ đâu. Hứa Anh gật đầu. Kia cũng không phải là, bất quá cũng không mệt à, bọn họ muốn đồ ăn nhiều, trung gian bỏ thêm rất nhiều lần đồ ăn đâu, này rượu cũng không uống ít, tiền thưởng liền hoa không sai biệt lắm năm khối đâu. Triệu Tĩnh thu tiền, cho nên nàng vẫn là rất vừa lòng, này một bàn không thiếu kiếm. Ha ha, bọn họ ăn còn vừa lòng đi. Hứa Anh hỏi một câu. Kỳ thật nàng biết hẳn là vừa lòng, bằng không cũng sẽ không tổng thêm đồ ăn. Lão vừa lòng, tẩu tử ngươi đi ra ngoài nhìn xem, kia mâm đều là trống không, ăn lão sạch sẽ, xem bọn họ ăn bộ dáng, vẫn là không ăn qua đồ ăn dường như, xem ta quả muốn cười, này toàn ca chính là cấp chúng ta kéo không ít khách hàng quen, ta nhìn những người này đều là có tiền, đều nói lần sau lại đến đâu. Triệu Tĩnh trên mặt cười thực vui vẻ. Hứa Anh gật đầu. Lần này toàn ca thỉnh người hẳn là đều là ở bọn họ cái kia trong giới có điểm thân phận uy vọng, giống Ngũ Vân Sinh như vậy căn bản là không xứng tới, ngay cả lần trước cùng bọn họ cùng nhau tới cái kia gọi là gì Sơn ca đều không có thể tham gia. Cũng không tồi, bọn họ ăn được, tự nhiên sẽ lại lần nữa tham, mà bọn họ những người này nhận ăn, không kém tiền, chỉ cần ăn cao hứng, liền sẽ không keo kiệt, cũng coi như là một đám cố định khách nhân. Này toàn ca cũng coi như là chiếu cố chính mình sinh ý. Ngày thứ hai, Hứa Anh ngao điểm canh gà, Lưu Minh Đạt giữa trưa thời gian trở về lấy đưa đến bệnh viện. Đây là buổi sáng hắn cùng Hứa Anh nói tốt. Ngày hôm qua bởi vì đại gia còn không phải thực thanh tỉnh, cũng không có gì ăn uống, cho nên Hứa Anh không có làm cái gì. Nhưng hôm nay bác sĩ nói có thể tiến thức ăn lỏng, Hứa Anh liền ngao điểm canh gà còn có hy gạo cây cháo, thứ này giữ người, ăn đuổi kịp. Đại gia thân thể mới có thể tốt mau. Cứ như vậy liên tiếp mấy ngày Hứa Anh đều làm có dinh dưỡng canh hòa hảo tiêu hóa đồ ăn làm Lưu Minh Đạt hướng bệnh viện đưa. Có các loại dinh dưỡng, hơn nữa tốt chiếu cố, mỗi ngày đều truyền dịch, Vương đại gia thân thể khôi phục rất nhanh. Ở một vòng nhiều, chủ nhiệm kiểm tra rồi hạ, hủy đi tuyến, nói lại ngốc 2 ngày liền có thể xuất viện, đương nhiên này cũng không ý nghĩa đại gia thì tốt rồi, hắn đến về nhà đi tĩnh dưỡng. Ít nhất đến dưỡng thượng 2-3 tháng mới có thể không sai biệt lắm. Tới rồi xuất viện thời gian, bọn họ khẳng định là không yên tâm Vương đại gia một người trở về. Hứa Anh cùng Lưu gia người một thương nghị, quyết định làm Lưu Minh Đạt thỉnh một ngày giả, sau đó Hứa Anh cũng nghỉ ngơi một ngày, bọn họ cùng nhau đem đại gia đưa trở về. Chủ yếu Hứa Anh muốn đi đại gia bên kia nhìn xem, nghe đại gia nói bọn họ là lâm trường, bên kia đều là sơn, trong núi chính là có rất nhiều thứ tốt. Hứa Anh tưởng tự mình nhìn xem có hay không cái gì thương cơ. Đến nỗi trong tiệm sinh ý, Hứa Anh nguyên bản là tưởng nghỉ một ngày, nhưng Trương Như cùng Triệu Tĩnh không làm, nói nghỉ một ngày thiếu không ít sinh ý, các nàng hai cái căng một ngày, mặc dù Trương Như so ra kém Hứa Anh tay nghề, nhưng làm điểm cơm nhà vẫn là không thành vấn đề. Cùng lắm thì thiếu thu điểm tiền là được. Hứa Anh xem hai người hứng thú bừng bừng, cũng không cự tuyệt. Làm hai người lăn lộn một ngày, tựa như các nàng nói, cùng lắm thì thiếu thu điểm tiền là được. Chờ hạ quốc lộ. Hướng lâm trường đi thời gian Hứa Anh cảm thấy một chút sốc nảy. Liên này lộ vẫn là tu qua, so trước kia mạnh hơn nhiều, trước kia chính là căn bản là vô pháp đi xe, hiện tại đều có thể qua xe con. Tuy rằng có điểm điên, nhưng không gì hố to. Vương đại gia cấp hai người giới thiệu. Hứa Anh gật đầu. Cũng xác thật, so nàng tưởng muốn tốt không ít, lộ vẫn là rất khoan, cũng coi như là bình. Chẳng qua so là nhựa đường quốc lộ muốn kém. Nhưng so với chính mình quê quán nơi đó lộ chính là cường xa. Phải biết rằng nàng quê quán, một khi trời mưa, kia lộ liền vô pháp đi. Tịnh là vũng nước, liền xe đạp cũng vô pháp kỵ. Hiện tại nơi này lộ đều có thể đi ô tô đâu. Hứa Anh nhìn ngoài cửa sổ xe, hai bên tất cả đều là cây tùng, liếc mắt một cái vọng không đến biên. Đi phía trước xem, cho người ta một loại nhất tuyến thiên cảm giác. Nơi này thật sự khá tốt, không trung thực lam, cây tùng thẳng thắn, lộ hai bên tuy rằng không hề thanh thanh, nhưng cây tùng lục, cho người ta loại thực tự nhiên cảm giác. Tựa như tiến vào rừng rậm giống nhau. Đại gia, nơi này lộ là sau tu đi. Bắt đầu khẳng định không tốt như vậy. Hứa Anh cùng Vương đại gia lao cán. Đúng vậy, nói muốn phát triển nghề phụ, liền có gì bộ môn tới nơi này tu lộ, đây chính là chuyện tốt ta, đại gia hỏa cũng giúp vội, tu láo lâu đâu, lộ mới sửa được rồi, tuy nói so ra kém thành phố lộ, có thể so nguyên lai mạnh hơn nhiều, nguyên lai đều là hố, cũng vô pháp chạy lấy người, này xe căn bản là khai không tiến vào. Đại gia cùng Hứa Anh giảng, lại nói tiếp không ngừng là tu lộ, bọn họ kia bộ môn còn ở chúng ta nơi này đào lão đại hai cái hố. Bên trong loại đều là hoa sen, kia nở hoa thời gian chính là lao đẹp. Vương đại gia lại nói tiếp thực hưng phấn. Hoa sen? Không phải đâu. Bên này như vậy lạnh, hoa sen có thể sống. Sẽ không bị đông chết. Hứa Anh nghi hoặc, đối với bên này thời tiết nàng chính là tràn đầy thể hội. Đời trước nàng đều bị đông lạnh đã khóc, có thể thấy được có bao nhiêu lạnh, này hoa sen có thể sống. Phải biết rằng nàng ở bên này chính là chưa thấy qua hoa sen đâu. Chúng ta cũng nói không thể sống, có một năm lãnh, chúng ta cho rằng đều bị đông chết, ai biết nó lại hoán lại đây, lớn lên còn quái tốt, này trong trang hoa hoa không có việc gì còn thường làm đại nhân mang theo đi trích đâu, chúng ta nơi này có cái tên nghĩa, cái kia có khả năng, hắn có một năm trang hai bao tải hoa sen từ đâu, làm người thu đi, cho hắn mười mấy khối, hắn chính là cao hứng quá sức. Vương đại gia nói lên việc này thực hâm mộ, cảm giác như là bạch đến tiền giống nhau. Hứa Anh vô ngữ, hạt sen A, đó là thứ tốt, hai bao tải mới bán mười mấy khối. Quá tiện nghi đi. Hắn thu. Cũng không ai quản. Hứa Anh nghĩ đến người này hẳn là trộm. Không ai quản, bắt đầu kia bộ môn làm cho còn rất nóng hổi, còn ở bên kia xây nhà, chuyên môn phái người nhìn, nhưng đầu hai năm hoa sen lớn lên không như thế nào. Qua đi nghe nói làm đảo hồ hoa sen cái kia đầu bị điều đi rồi, mới tới đầu tới nơi này nhìn nhìn. Vừa vặn đuổi kịp năm ấy hoa sen chịu đông lạnh, thưa thất không mấy cái, hắn liền nói không cần phải sen vào, hơn nữa từ trong thôn đi hồ hoa sen cũng không gần, trung gian còn phải qua sông, kia hà nhưng không tiểu, đến đi xuống thang. Thủy đi qua đi mới được. Tuy thủy không phải rất sâu, nhưng xe là đi bất quá đi, kia lộ cũng không tốt, so nơi này nhưng kém xa, kia đầu cảm thấy nếu là quản lý hồ hoa sen còn tu kiểu lót đường gì, còn phải đầu tư không ít tiền. Nghe nói này hoa sen thứ không sai biệt lắm đều đầu một vạn nhiều khối, kia chính là lão nhiều tiền a, cả đời cũng xài không hết, sau lại liền không ai quản, phòng ở đều hoang phế, có trong phòng mặt còn có xa đâu, nghe nói muốn bán, nhưng ai sẽ mua a liền như vậy phóng, thôn trang người muốn. Đi liền đi xem, không nghĩ đi cũng không ai đi, xa đâu. Vương đại gia đem tình huống cùng Hứa Anh nói một lần. Hứa Anh trong lòng sáng tỏ, có thể là cái nào bộ môn. Hoặc là lâm trường tưởng phát triển nghề phụ, cho nên cục trưởng gì đó, ý tưởng đào như vậy cái hồ hoa sen, có thể đem hoa sen nuôi sống cũng coi như bản lĩnh, có thể nghĩ vậy sao một cái nghề phụ, cũng coi như là có đầu óc đi, này nếu là lại quá cái 10-20 năm, nông gia nhạc hứng khởi thời gian, như vậy cái hồ hoa sen tuyệt đối được hoan nghênh a. Phải biết rằng ở Hắc Bắc, nhìn đến hoa sen, kia chính là hiếm lạ sự. Chẳng qua hiện tại thời đại này quá sớm. Cục trưởng cũng coi như là ánh mắt vượt mức quy định, đáng tiếc à, hắn bị điều đi rồi, sau lại người không hắn như vậy ánh mắt, liền mặc kệ. Tính toán bán đi, ai sẽ chạy nơi này tới mua một cái nhìn không tới thu vào hồ hoa sen, mua tưởng kinh doanh còn phải tu kiều lót đường, kia đến đầu nhập nhiều ít ra này thật là cái động không đáy, hiện tại nhưng không có người sẽ lấy nhiều như vậy tiền mua cái này, còn không biết có thể hay không thu hồi tới đâu. Không nắm chắc sự. Chịu làm người không nhiều lắm. Bán không ra đi thôi. Hứa Anh cảm thấy sẽ không có người mua. Vương đại gia nghe xong Hứa Anh nói gật đầu. Đúng vậy, ai mua à, bắt đầu nói muốn bán 1 vạn, sau lại 8.000, lại đến 5.000, căn bản là không ai hỏi, còn lão nhiều người chê cười đâu, nói có thể mua chính là ngốc tử, là đầu to, hiện tại nghe nói chỉ bán 1.000, nhưng vẫn là không ai, dù sao 100 cho ta, ta đều không cần. Vương đại gia nói thực thật sự, cho hắn, hắn cũng vô dụng, hoa sen đẹp cũng không thể đường cơm ăn, còn rất xa, đi một chuyến tốn công không được. Có này công phu, hắn đều có thể thu thập 1 mẫu đất ra tới, dù sao nơi này cũng không kém chỗ ngồi, chỉ cần ngươi chịu làm, chịu khai hoang, khai ra tới mà đều là chính mình ra, tưởng loại nhiều ít lương thực đều được. 1.000 à, Hứa Anh trong lòng suy nghĩ một chút, mua tới nhưng thật ra không tồi. Đáng tiếc nàng hiện tại cũng không cần phải a, vẫn là chờ đến thời gian qua bên kia nhìn xem đi, nhìn kỹ hắn nói. Hứa Anh bọn họ vào thôn trang cái chính là gạch phòng ở, bất quá nhìn có chút cũ, hơn nữa phòng ở đều không tính rất lớn, cũng liền 50-60 mét vuông. Hơn nữa bên này phòng ở đều tương đối thấp bé, không giống như là trung nguyên địa phương phòng ở, bên kia phòng ở giàn giáo khởi rất cao. Thật là tới rồi nông thôn a. Thấp bé phòng ở. Đầu gỗ hàng rào, tùy ý có thể thấy được đồ ăn hoa, trước cửa sau hẻ cây ăn quả. Cầu tiếng kêu, gà gáy thanh, còn có vịt cùng đại ngông phát ra cạc cạc thanh, vang thành một mảnh. Thật là nông thú giạt rào a. Bất quá nông thôn xác thật cũng cùng thành thị vô pháp so, trên mặt đất nơi nơi đều là phân, cẩu, gà vịt, hơi chút không chú ý, ngươi liền sẽ giẫm một chân. Hứa Anh cảm thán, bọn họ tới rồi Vương gia. Vương gia phòng ở nhìn cùng thôn trang không có gì khác nhau. Vương đại nương nhìn rất phúc hậu, so Vương đại gia có vẻ béo không ít. Nàng chân cẳng không phải thực linh hoạt, bất quá người thực nhiệt tình, cười phi thường dễ thân. Nàng lôi kéo Hứa Anh tay nói nửa ngày hảo khuê nữ, tiếp đón Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt ngồi xuống. Cấp hai người đổ nước, không được hỏi lời nói. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cùng Vương đại nương nói trong chốc lát lời nói, đưa ra muốn đi trong viện đi một chút, nhìn xem. Các ngươi đi thôi, chính là nơi này không gì thứ tốt, các ngươi đừng ghét bỏ. Trước cửa là lệch ngòi, trước sau viện loại đều là đồ ăn. Hiện tại không khác đồ ăn. Liên thưa điểm củ cải cải trắng, đi thời gian ta cho các ngươi trang điểm trở về ăn. Vương đại nương phi thường cảm kích hai người, làm hai người tùy ý xem. Nàng tác cùng Vương đại dân cùng nhau nhóm lửa nấu cơm, Vương đại gia dựa vào giường đất bị thượng nghỉ tạm. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt tách ra. Hai người tùy ý đi tới. Sơn sắc thật rất nhiều, cũng rất đại. Hứa Anh đứng ở phòng ở bên cạnh là có thể nhìn đến, thôn trang này tứ phía đều là sơn. Thanh thanh thúy thúy, xanh úng tươi tốt, mênh mông vô bờ. Vương đại gia trước ra môn chính là một cái sông nhỏ, tuy rằng không lớn. Nhưng kéo dài rất dài, trách không được đại gia nói nơi này hà bảo tử nhiều đâu. Bọn họ tới trên đường trải qua vài cái sông nhỏ, đại gia còn cho bọn hắn giới thiệu hạ. Cái gì cái này là hồng cái đuôi phao? Nơi này lớn lên cá đều là hồng đuôi. Cái gì cái này là nước trong phao? Nơi đó mặt thủy mát lạnh. Không có cá. Cái gì cái này là bạch liên phao? Nơi đó là chuyên môn ra bạch liên cá. Mỗi cái bọt nước đều có cái tên. Mặt khác Vương đại gia nói hướng trong đi, đi y xuân phương diện, bên kia còn có vài đạo kiều, bên kia bọn họ kêu một cây cầu, 2 đạo kiều, 3 đạo kiều. Tổng cộng là 4 đạo kiều. Bên kia hà rất dài, thủy cũng thực lạnh, thậm chí đến mùa hè thời gian, thủy cũng băng xương cốt. Bên kia trong sông cá lớn lên đều chậm, bất quá cũng đặc biệt ăn ngon. Hứa Anh cảm thán, thật là cái hảo địa phương á, non xanh nước biếc, không khí cũng hảo, nếu tới nơi này dưỡng lão, chính là không tồi lựa chọn. Ngay sau đó nàng lại bật cười, chính mình mới bao lớn, liền nghĩ đến dưỡng lão vấn đề. Tưởng dưỡng lão, chính là quá sớm. Anh tử, mau tới, tới xem đây là cái gì. Lưu Minh Đạt rất lớn thanh âm kêu gọi. Lần trước hắn tới thời gian đều mau nửa đêm, đi thời gian là sáng sớm, căn bản là không đánh giá hai mắt này thôn trang. Lại nói lần trước tới cùng lần này tới nhưng hoàn toàn không giống nhau, lần trước hắn là tới tặng người, lần này hắn là cùng Hứa Anh tới chơi. Cái gì nha? Hứa Anh tử cây ăn quả thượng rời đi ánh mắt. Này cây ăn quả là Vương đại gia ra chính mình loại, hắn nói gọi là gì làm chén quả mận, còn có hồng quả mận, còn có anh đào, cây táo hồng một loại, mỗi dạng liền một viên, dưỡng, kết quả thời gian vì cho chính mình ra đánh cái nha tế. bất quá hiện tại quả không sai biệt lắm cũng chưa. Quá quý. Hứa Anh tới rồi Lưu Minh Đạt bên người. Lưu Minh Đạt giờ phút này đứng ở lạch ngoài biên, chỉ vào lạch ngoài trung gian một đôi sinh vật đối Hứa Anh liền kêu mang khoa tay múa chân. Hứa Anh mở to hai mắt nhìn. Này, đây là huyên ương sao? Nàng đã có thể chỉ ở TV thượng gặp qua huyên ương à, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua thật sự huyên ương. Bất quá đây là huyên ương sao? Hứa Anh không dám xác định, nhìn rất giống. Là huyên ương. Hứa Anh hỏi Lưu Minh Đạt. Đúng vậy, đúng vậy, nay cái chúng ta chính là mở mắt, sao như vậy tiểu nhân lạch ngòi liền có huyên ương đâu? Ngươi xem, thật đẹp, giống không giống hai ta. Lưu Minh Đạt vừa nói một bên ôm Hứa Anh bả vai, hai người cùng nhau xem huyên ương. Huyên ương thật xinh đẹp, cũng không sợ người, không được dùng miệng lộng thủy, chơi phi thường vui sướng. Hứa Anh trên mặt mang theo nhu hòa ý cười. Thật tốt, nàng thấy được huyên ương đâu. Các ngươi vận khí là không kém, vừa tới liền thấy được huyên ương. Thứ này chúng ta nơi này không ít, ta là thường thấy, bất quá cũng không phải mỗi ngày đều có. Vương Đại Gia là bị Lưu Minh Đạt tiếng kêu kêu hạ giường đất. Cho rằng đã xảy ra chuyện gì, nào biết ra tới vừa thấy, vợ chồng son đang xem huyên ương đâu. Luôn có. Không phải đâu, thứ này không phải rất hiếm lạ sao. Lưu Minh Đạt kinh hô, hắn cảm thấy có thể nhìn đến cái này là phúc khí thêm vật khí, sao nghe đại gia vừa nói, này huyên ương sao liền không đáng giá tiền đâu. Không gì hiếm lạ, chính là lớn lên đẹp điểm, còn không bằng vị hoang nhiều đâu, cũng không vị hoang thịt tan ngon. Lần trước chúng ta thôn trang lại tam lộng một con, nói kia thịt một chút cũng không thể ăn, liền không ai lộng ăn, nhưng thật ra vịt hoang, kia đồ vật nhiều, kết bè kết đội, lộng thượng mấy chỉ, ăn còn không kém. Vương Đại Gia thực thật thành nói. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt nghe cái kia vô ngữ. Huyên ương A. Đó là trung trinh chi điểu. Là làm người xem xét, làm người xem. Đến nhiều may mắn mới có thể nhìn đến. Bọn họ đâu? Thế nhưng bắt tới ăn. Hơn nữa còn nói thịt không thể ăn, không bằng vịt hoang. Này, này thật là. Hứa Anh đỡ chán, nàng thật là bị đánh bại. Nơi này người thật là quá cương đại. Cương đại đến ăn nguyên ương thịt ta nàng thật là vô pháp tưởng tượng. Lại quá nửa cái tháng sau nên tuyết rơi, này lạch ngòi tử cũng nên kết băng. Đến lúc đó liền gì cũng không có, tới này liền cái gì đều nhìn không tới. Bất quá thời gian kia cũng có thứ tốt đâu. Năm trước thôn trang chính là lộng mười mấy chỉ gà rừng, hai đầu lợn rừng đâu. Lợn rừng thịt tuy rằng thô, ăn cũng quái hương, đến thời gian các ngươi tới, nhìn xem có hay không, có lời nói, ta liền cho các ngươi muốn mấy chục cân thịt, các ngươi mang về nếm cái tiên. Vương Đại Gia nói lên này thôn trang cùng trên núi đồ vật chính là phi thường lưu loát. Lợn rừng A, gà rừng A. Hứa Anh cảm giác có chút chảy nước miếng. Tuy rằng hiện tại món ăn hoang dã so sau lại nhiều không ít, nhưng không có người, cũng không phải thường có thể ăn đến. Gà rừng đánh không có việc gì. Có thể hay không cấp đánh đã không có A. Hứa Anh vẫn là có chút lo lắng, sợ sẽ phá hủy núi rừng sinh thái cân bằng. Không thể, trong núi gà rừng có rất nhiều, một hoa, người hướng trong núi đi, ven đường đều có thể nhìn đến, thường có kia lão gà rừng lánh một hoa tiểu gà rừng nhãi con ra tới đi bộ, chúng nó cũng không sợ người, ngươi không đuổi đi nó, chúng nó đều không phi. Này ngoạn ý lao nhiều, một năm lộng cái mấy chục chỉ, căn bản liền không hiện, bất quá không thể hướng núi sâu đi, nơi đó mặt gấu mủ, lao hổ, cũng đều có. Ngay thường chúng nó không ra, nhưng nói không chừng gì thời gian liền đụng phải. Vương Đại Gia nghiêm túc công đạo Hứa Anh. Hứa Anh vội vàng gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, nàng nhưng không hổ, sẽ không cùng lao hổ cùng gấu mủ đấu. Này hai dạng đồ vật, thật nhiều nam nhân đều uổng phí, nàng một nữ nhân. Không đủ chúng nó tắc cái răng. Là, lần trước ta một cái anh em mời ta đi bọn họ lâm trường chơi, hắn cũng nói không cho ta hướng thâm đi, gần địa phương không có việc gì, bọn họ nơi đó áo choàng nhiều, còn mời chúng ta đánh áo choàng, kia áo choàng nhưng choáng váng, thấy người cũng không chạy, một tám một cái chuẩn A, bất quá kia thịt làm giống nhau, có điểm tao. Lưu Minh Đạt ở nông trường săn thú quá, không kết hôn trước, hắn cùng hắn kia giúp bằng hữu cũng chơi rất điên. Nếu không đều nói ngốc áo choàng sao, kia đồ vật không sợ người, ngốc nít. Vương Đại Gia ha hả cười. Ba người lại nói trong chốc lát, Vương Đại Gia cùng hai người nói rất nhiều trong núi sự, sau đó Vương Đại Nương bắt đầu kêu ăn cơm. Sở dĩ Hứa Anh sẽ nấu cơm cũng không có cấp Đại Nương hỗ trợ, là bởi vì nàng tới cửa là khách, nàng không biết vương gia phải cho bọn họ chuẩn bị cái gì ăn. Nàng sợ cho người ta làm trở ngại chứ không giúp gì, cho nên nàng từ chủ gia nấu cơm, chẳng sợ nhân gia chính là cấp thượng chính là dưa muối, cũng là người ta một mảnh tâm ý. Trên bàn cơm bãi một đại buồn 2 mét vớt cơm, một cái khác đại trong buồn mặt trang chính là tiểu kê hầm nấm miến, còn có một cái xào cải trắng phiến, một mâm trứng gà. Mặt khác còn có một mâm tạc tiểu cá khô. Hảo phong phú a đại nương. Ngài sao làm nhiều như vậy, chúng ta cũng ăn không hết ta. Hứa anh nói chính là trong lòng lời nói, châu này đối với nông gia tới nói. Sắc thật thực phong phú. Nơi này không gì ăn ngon, gà là chính mình dưỡng, nấm là trên núi nhặt. Cá là trước cửa lạch ngòi vớt, không gì đáng giá ngoạn ý các ngươi không chê liền hảo. Vương đại nương ha hả cười, trên mặt rất là thoải mái. Sao sẽ đâu? Nghe liền thơm nước, khẳng định ăn ngon. Lưu Minh Đạt nói cũng là lời nói thật, nông gia nấu cơm tuy rằng không bỏ nhiều ít gia vị, nhưng nồi to hầm. Ăn lên cùng trong thành thị mặt không quá giống nhau. Các ngươi nếm thử, nhìn xem hợp không hợp khẩu vị. Vương đại gia tiếp đón Hứa Anh mấy người ăn. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt không khách khí, ở chỗ này. Ngươi ăn càng nhiều, càng hương. Làm chủ nhân càng cao hứng, bằng không bọn họ sẽ cảm thấy chính mình đồ vật không được hoan nghênh, còn sẽ trong lòng khó chịu. Tiểu kê là năm đó gà, không phải lao gà, bởi vì lao gà không hảo hầm, tân thịt gà hầm mau, hơn nữa hảo nhai. Nấm mang theo thịt gà hương khí, lại mang theo nó bản thân thanh hương, làm người ăn không chịu đỉnh chết búa. Miến là chăm đáp đồ vật, phóng thượng nơi đó mặt đều không thoán vị, hiện tại phóng tới gà bên trong, liền mang theo thịt gà thịt vị, kêu kêu một cái hương. Trứng gà nhan sắc khô vàng, ăn một ngụm ngươi liền lại không muốn ăn thành phố bán cái loại này trứng gà. Cải trắng là ngọt, thanh thúy ngon miệng. Tiểu tạc cá xốp giòn, còn phi thường hương, cùng cá thị bán cá căn bản là không phải một cái hương vị. Tuy rằng đều là dùng nông gia thủ pháp làm, nhưng Hứa Anh thật sự cảm giác được hương. Nói là ăn không hết, nhưng trên bàn cơ bản bị ăn không sai biệt lắm. Hứa Anh ăn một chén nửa cơm, uống lên một chén nước cơm, Lưu Minh đã tan ba chén, mới ngừng chiếc đũa. Bắt đầu vương ra người ăn thiếu, xem hai người ăn không sai biệt lắm. Bọn họ mới buông ra ăn, mỗi người cũng không ăn ít, còn dư lại một ít, Hứa Anh cùng Vương Đại Nương cùng nhau thu thập hảo. Nơi này dùng thủy không phải thực phương tiện, Vương Đại Nương không cho Hứa Anh giúp nàng rửa chén, Hứa Anh cũng không cưỡng cầu, chính mình muốn tẩy nói, phỏng chừng đến lãng phí Vương gia không ít thủy. Ăn xong rồi cơm, Vương gia người làm hai người nghỉ cái ngủ trưa. Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt cự tuyệt. Thật sự là Lưu Minh Đạt lần trước bị nhảy tao cắn sợ. Hứa Anh cũng sợ, nếu là chính mình lộng một thân nhảy tao trở về, nàng sợ là đến đem chính mình ra xoa phá. Bọn họ đưa ra tưởng lên núi đi xem. Lên núi à, hiện tại trong núi cũng không gì đồ vật, hồ đào đánh giá cũng không nhiều lắm, khả năng còn có điểm tháp tử, khác đều không có, các ngươi muốn đi làm gì. Vương đại gia không nghĩ tới hai người muốn đi trên núi. Ở hắn xem ra, hai người đều cùng kiều nộn, có thể tới nông thôn ngồi ngồi. Ha ha, nông gia cơm chính là nhất hạ khổ sự, lên núi. Không phải trong thành hài tử có thể chịu được. Vương đại gia nhìn lại hai người đều da thịt non mịn, xuyên xiêm y lìa cũng không phải lên núi xiêm y lìa. Nếu là quải phá, phỏng chừng có thể so kia hồ đảo cùng tháp tử đáng giá nhiều, kia trên núi cũng chưa lộ, có thời gian muốn toảng. Nếu là một không cẩn thận quải tới rồi làng ra, có bọn họ khóc, hắn thật sợ bọn họ chịu không nổi kia khổ. Chúng ta chính là muốn đi xem, không có việc gì, chúng ta che kín mít điểm, một lát liền trở về. Hứa Anh đời trước chưa từng có thượng quá lớn sơn, đời này tưởng thể nghiệm một chút. Đúng vậy, ta liền bồi anh tử, chính là nhìn xem, ta lái xe đi, không có việc gì. Lưu Minh Đạt cũng có chút tò mò. Kia hành, kia làm đại dân bồi các ngươi đi, các ngươi cũng chưa đi qua, ta sợ các ngươi luôn uống. Vương đại gia cũng không hề khuyên, thân thể hắn không được. Nếu không hắn liền cùng đi. Vương đại dân thực sảng khoái đáp ứng rồi, sau đó thay đổi một bộ phá xiêm y đi, mang theo mũ, trong cổ vây quanh khăn quàng cổ, đem chính mình đóng gói thượng. Muốn như vậy kín mít. Hứa Anh có chút há hốc mồm, nàng cùng Lưu Minh Đạt cũng không có mũ cùng khăn quàng cổ a. Không có việc gì, chúng ta này gì đều có, tới, bao thượng, bằng không sợ nhánh cây tử quải đến ngươi. Vương đại nương tìm ra xiêm y đi, mũ cùng khăn quàng cổ. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh giả dạng thượng. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh thằng nhạc, Hứa Anh cũng ngây ngô cười lên. Này vương gia không cái gương, bất quá nàng có thể đoán được chính mình bên ngoài tròng lên đại nương xiêm y đi hề, mang lên đại nương mũ cùng khăn trùm đầu, lập tức liền biến thành thôn cô. Nhạc gì, ngươi còn không phải cùng ta giống nhau. Hứa Anh trắng Lưu Minh Đạt liếc mắt một cái. Ha ha, ta tức phụ xuyên gì đều đẹp, chính là mặc vào lao thái thái, kia cũng là cái xinh đẹp tiểu lao thái thái. Lưu Minh Đạt cùng Hứa Anh bần miệng. Kia không phải vừa lúc xứng ngươi cái này tiểu lão đầu. Hứa Anh cũng nở nụ cười. Lưu Minh Đạt lái xe, Hứa Anh ngồi ở bên cạnh, Vương Đại Dân ngồi ở mặt sau. Vương Đại Dân cấp Lưu Minh Đạt chỉ vào nói cho hắn như thế nào khai. Kỳ thật lộ thực hảo nhận, bọn họ đi này nói là đi Y Lìa Xuân, một cái thẳng lộ. Lộ có chút cái hố, so với bọn hắn tới thời gian nếu không hảo tẩu. Phía trước mương rất đại, cẩn thận một chút ta. Chờ thêm đến ba đạo kiểu thời gian, Vương Đại Dân nhắc nhở Lưu Minh Đạt. Lưu Minh Đạt khai thật lâu xe, ở điên Hứa Anh có chút chịu không nổi thời gian, Vương Đại Dân rốt cuộc hô đỉnh. Liên này hắn dừng xe thời gian, Hứa Anh còn kém điểm phun ra. Phải biết rằng đây là Lưu Minh Đạt lái xe không ít năm kinh nghiệm không tồi, xe khai ổn, bằng không đổi cái tay mơ, sợ là sẽ lật xe. Sao xa như vậy? Ngày thường các ngươi lên núi cũng xa như vậy sao? Nếu là dựa đi đường nói, sợ là đến đi một hai cái giờ đi. Hứa Anh xuống xe hít sâu mấy hơi thở, sau đó hỏi Vương Đại Dân. Chỗ nào à, ngày thường chúng ta đều là đi tương đối gần chỗ ngồi, xa như vậy ai sẽ đến, quang đi đường đều không đủ lao lực, ta là nghĩ nơi này không ai tới, chúng ta tới nơi này nhìn xem, các ngươi cũng có thể kiểm điểm đồ vật, thân cận quá chỗ ngồi đều bị người nhặt xong rồi. Không phải sợ các ngươi tay không sao. Vương Đại Dân vừa nói vừa chuẩn bị. Hứa Anh có chút vô ngữ, nàng chỉ là tưởng lên núi nhìn xem, cũng không có nghĩ tới nhặt thứ gì, đem bọn họ lánh xa như vậy, chính là vì làm cho bọn họ nhặt đồ vật, phỏng chừng xăng tiền đều không đủ, bất quá nhân ra là hảo tâm, nàng cảm kích. Chúng ta không hướng đi, bên trong quá lớn, các ngươi đầu thứ tới, ta sợ các ngươi đi lạc, liền ở ven đường, các ngươi nhìn xem ven đường kia cây tùng hạ có hay không tháp tử. Vương Đại Dân tiếp đón hai người. Tháp tử gì dạng? Hứa Anh ăn qua hạt thông, nhưng cái loại này đều là người hoặc là siêu thị bên trong bán, tùng tháp nàng không có gặp qua. Màu xanh lục, một tầng tầng, giống như là tháp, hiện tại thảo đều khô, các ngươi đi là có thể nhìn đến. Vương Đại Dân cấp hai người giới thiệu. Hứa Anh gật đầu, dẫn đầu tới rồi một cây tùng hạ, Lưu Minh Đạt cũng theo sau đuổi kịp. Có phải hay không cái này? Bất quá này cũng quá nhỏ đi. Có thể có hạt thông. Hứa Anh đem trong tay tiểu tùng tháp sách theo cấp Vương Đại Dân xem. Ta tức phụ chính là có khả năng, này mới vừa gần nhất liền nhặt được tháp tử. Lưu Minh Đạt duỗi ngón tay cái khích lệ chính mình tức phụ. Hứa Anh trên mặt cũng cười vui sướng, tuy rằng nàng cảm thấy này tiểu tùng trong tháp mặt sẽ không có hạt thông. Bởi vì thật sự là quá nhỏ, so nàng ngón tay cái cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Này cũng không phải là tháp tử, đây là đón khách tùng rớt, thứ này bên trong gì đều không có, chỉ có hồng tùng mới trưởng tùng tháp, các ngươi tìm hồng tùng. Vương Đại Dân thật sự nói đả kích Hứa Anh, Lưu Minh Đạt cũng có chút ngượng ngùng cười. Hắn cũng không biết tùng tháp gì dạng. Không có việc gì. Tức phụ chúng ta không ngừng cố gắng. Lưu Minh Đạt sợ Hứa Anh không dễ chịu. Hứa Anh hướng hắn cười cười, này tính cái gì a? Lại nói nàng là lần đầu tiên. Cái gì cũng đều không hiểu bình thường. Mặc dù đối phương nói cho nàng hồng tùng trường tháp tử, nhưng nàng cũng không quen biết cái gì là hồng tùng, chỉ có thể một cây tìm. Hứa Anh lại chạy tới một khắc viên dưới tàng cây. Gì? Phía trước có lục lục đồ vật, Hứa Anh vội vàng qua đi nhặt lên. So tay nàng trưởng còn đại A, bất quá mặt trên có dính chít chít đồ vật. Nay hẳn là tùng du đi. Mau xem. Cái này có phải hay không tùng tháp? Hứa Anh dùng hai ngón tay méo, sợ tùng du lộng tới tay nàng thượng, bất quá nàng thanh âm thực vui sướng, bởi vì nàng cảm thấy lần này hẳn là không sai. Là, lần này không sai, đây là tùng tháp. Lần này Lưu Minh Đạt không trước ra tiếng khích lệ, chờ Vương Đại Dân khẳng định sau hắn hướng Hứa Anh rồi ngón tay cái. Được đến khẳng định Hứa Anh thật cao hứng. Sau đó đem tùng tháp phóng tới ven đường. Cấp, anh tử. Đây là túi, đây là bao tay. Ngươi mang lên, này tùng tháp thượng đều là tùng du, lộng trên tay nhưng khó tẩy. Vương Đại Dân cho Hứa Anh một cái bao tải, cho Hứa Anh một bộ bao tay. Hắn không tính toán đi vào, hắn chính là vì làm Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt đỡ viện. Hứa Anh tiếp nhận bao tay mang lên, sau đó xách theo bao tải lại chạy tới kia cây hạ. Anh tử, ta cũng nhặt được một cái, hoa, hai đâu, ngươi mau đến xem a. Lưu Minh đạt ở mặt khác một thân cây hạ kêu Hứa Anh. Hứa Anh lúc này căn bản không công phu để ý đến hắn, nàng chính vùi đầu nhặt đồ vật đâu. Một cái, hai cái. Hứa Anh ở kia một thân cây hạ liền nhặt 36 cái tùng tháp. Đều nhặt sạch sẽ, nhìn xem bốn phía đã không có, Hứa Anh mới có không lau hạ mồ hôi trên trán. Mồ hôi đều đem nàng phía trước tóc mái làm ướt, đều mau tích đến nàng trong ánh mắt, nhưng nàng nhặt thời gian căn bản là nghị không ra sát. Nhìn xem, ta nhặt 36 cái tháp từ đâu. Hứa Anh đem túi sách đến ven đường cấp Vương Đại Dân cùng Lưu Minh đặt xem, trên mặt vẻ mặt thỏa mãn cùng đắc ý, đây đều là nàng lao động thành quả. Thật lợi hại, ta cũng nhặt 6 cái đâu. Lưu Minh đặt chỉ hắn đặt ở trên mặt đất tháp tử. Thật không ít, bên này không ai tới, cho nên dưới tảng cây lạc, trừ bỏ sóc hái, cơ bản đều ở. Vương Đại Dân cười, đây cũng là hắn mang hai người tới xa như vậy nguyên nhân. Phía trước còn có sao? Hứa Anh nhặt ra tới hứng thú, cũng cảm giác nghiện rồi. Có rất nhiều, phía trước sợ là có 100 vạn cây cây tùng, 100 vạn đều không ngừng, chỉ cần các ngươi không sợ mệt, muốn chạy rất xa cũng không có vấn đề gì. Vương Đại Dân biết này, một đường đi xuống tất cả đều là cây tùng, thượng 100 dặm tất cả đều là cây tùng, hơn nữa không phải một cây, đều là cây tùng lớn lâm, cái loại này, nhặt nhiều ít cũng không có vấn đề gì. Hứa Anh tắp lưỡi, nhiều như vậy à? Này đến có bao nhiêu đại a mệt chết nàng cũng nhặt không xong. Nếu là đêm này sơn nhận thầu xuống dưới, này đến thu nhiều ít hạt thông a, đến thời gian hạt thông bán được cả nước các nơi đi, kia nàng không phải phát tài a. Bất quá Hứa Anh cũng chính là ngẫm lại, muốn nhận thầu sơn, đến bao nhiêu tiền a, lại nói nhận thầu nàng cũng không có thời gian tới nơi này quản lý a. Hứa Anh bọn họ tiếp tục đi phía trước đi, không trong chốc lát bao tải liền đầy, liền tính là bất mãn cũng xách bất động. Thật sự là quá trưởng. Này còn có nhiều như vậy, làm sao a? Hứa Anh chỉ ven đường phóng, còn thả mấy chục cái không trang đâu, tới thời gian bọn họ liền mang theo một cái bao tải. Trang đến xe cốp xe đi, chờ trở về ta soát một chút là được. Lưu Minh đặt giúp đỡ hướng lên trên mặt dọn, Hứa Anh lại đi nhặt lên. Được rồi, anh tử, đủ rồi, này đều không sai biệt lắm hai bao tải, muốn như vậy khi nào nhóm cũng vô dụng a. Trở về không địa phương phóng. Lưu Minh đạt lớn tiếng kêu Hứa Anh. Hứa Anh là thật đỏ mắt, không lên núi là không biết, nguyên lai nhặt đồ vật cảm giác là như thế này hảo. Nếu này đó hạt thông làm Hứa Anh đi cá nhân trong tay mua, nàng không phải mua không nổi, nàng cũng sẽ không có cái gì cảm giác, nhưng hiện tại không giống nhau, nàng tìm được một cái tung tháp, nàng ánh mắt liền sẽ tỏa sáng, cái loại này cảm giác thành tựu cũng đừng đề ra, đặc biệt tốt đẹp. Nơi này thật nhiều hồ đào, ta sao lấy a? Hứa Anh bị Vương Đại Dân giáo cũng nhận thức hồ đào. Bên ngoài là xanh đậm sắc ngoại da, tựa như một đám tiểu quả lê giống nhau, có nếu là ăn mòn, ngoại da liền sẽ biến thành màu đen, đương nhiên, bên trong là không có vấn đề. Hồ đào so với da hạch đào tới, muốn ngạnh rất nhiều, bên trong quả nhân cũng ít, nhưng ăn lên càng hương. Từ bỏ, chúng ta trở về đi. Lưu Minh đạt kêu Hứa Anh. Hắn không nghĩ tới hắn tức phụ nghiện lớn như vậy, sao kêu cũng không đi. Nga. Hứa Anh đáp ứng rồi một tiếng, còn là dùng xiêm y ở đâu một đại túi hồ đào trở về. Lưu Minh đạt bật cười, hiện tại Hứa Anh hắn chưa từng có gặp qua, nhiều mấy phân thuần phác, làm người cảm thấy hảo thân thiết. Ngồi vào bên trong xe, Hứa Anh đem trên đầu mũ cùng trong cổ khăn quàng cổ đều cầm xuống dưới. Nàng đem mũ trở thành quạt hương bổ cho chính mình quạt gió. Hiện tại bên này đã lạnh. Nàng mặt chính xuyên áo bố cùng áo lông, lại quá nửa cái nhiều tháng không sai biệt lắm muốn xuyên áo đông, như vậy mùa, nàng thế nhưng ra một thân hãn, đem bên trong áo bố đều sụp ướt. Bởi vậy có thể thấy được nàng ra nhiều ít lực. Tiểu tâm cảm lạnh. Lưu Minh đạt xem Hứa Anh không được phe phẩy, còn run rẩy xiêm y đi, cửa sổ xe còn mở ra, sợ ra hãn thổi phong Hứa Anh sẽ cảm mạo. Hảo. Hứa Anh biết Lưu Minh đạt là quan tâm chính mình. Nàng đem cửa sổ xe riêu đi lên, nhiệt nói cũng liền một trận liền đi qua, nếu là bị cảm, kia chính là chính mình tìm tội chịu. Quả nhiên, không nhiệt trong chốc lát Hứa Anh hắn cũng liền chậm rãi tiêu đi xuống. phía trước chính là thôn trang. Hứa Anh nhìn nhìn thời gian, hiện tại là nhị điểm nhiều, còn hành, bọn họ này một chuyến cũng liền đi hai nhiều điểm. Thấu đáo, làm đại ca dẫn đường, chúng ta đi hồ hoa sen nhìn xem đi. Hứa Anh trong lòng còn nhớ thương hồ hoa sen. Hồ hoa sen hiện tại hoa sen sớm bại, kia đài sen cũng sớm không có, hoa sen đều khô, đều quá quý, mùa hè đi còn hành, lúc này các ngươi đi đâu làm gì? Vương Đại Dân có chút không hiểu, hắn cho rằng Hứa Anh tưởng khai hoa sen đâu. Ta chính là muốn đi xem. Bại bất bại không có việc gì. Hứa Anh cảm thấy tới này một chuyến, nàng nếu là không đi xem hạ, trong lòng sẽ cảm thấy tiếc nuối, trở về sợ là cũng sẽ ngủ không hảo giấc. Lưu Minh Đạt là không thành vấn đề, tức phụ muốn đi, hắn bồi chính là. Hành, dù sao ăn cơm còn có trong chốc lát, kia chúng ta liền đi xem. Vương Đại Dân cũng gật đầu. Nhân ra tới một chuyến không dễ dàng. Hắn đến làm nhân ra tận hứng. Hắn chỉ vào lộ, xe khai trong chốc lát, đỉnh tới rồi một cái sông nhỏ trước. Sông nhỏ không lớn, cũng liền 2 mét khoan, nhưng nước sông có thể tới đầu gối nơi đó, phía dưới đều là hạt cát hoặc là hòn đá nhỏ. Mặt khác một bên còn so bên này địa thế muôn cao. Lưu Minh Đạt xe là khai bất quá đi. Nếu là cường ngạnh quá khứ, sợ là sàn xe đến quát hỏng rồi. Lưu Minh Đạt đem xe dừng lại khóa kỹ. Sông nhỏ trên mặt có 2 căn song song viên đầu gỗ. Nhìn này căn đầu gỗ, Hứa Anh cảm thấy đều không bằng Hạ Hà Thang Thủy. Nhưng hiện tại là mùa đông. Xuyên nhiều, nước sông cũng lạnh, Hạ Hà sợ là đến đông chết nàng. Nói không chừng còn rơi xuống bệnh gì. Không có việc gì. Anh tử, ta đỡ ngươi. Tiểu tâm chính là, có thể quá khứ. Lưu Minh Đạt sợ tức phụ sợ hãi, trước thượng đầu gỗ, một chân dẫm lên một cây. Sau đó đôi tức phụ vươn tay. Hứa Anh cũng không phải sợ, chính là cảm thấy có chút đi cầu độc một cảm giác. Nàng cũng thượng đi, dùng tay kéo Lưu Minh Đạt bàn tay to. Tuy rằng nàng một người cẩn thận một chút cũng có thể đi qua đi. Nhưng có Lưu Minh Đạt tay kéo, kia cảm giác là không giống nhau. Đặc biệt là an tâm kiên định, giống như có hắn ở, chính mình nhắm mắt lại đều có thể đi, sẽ không sợ hãi. Hứa Anh đột nhiên nhớ tới sau lại một cái phim hoạt hình bên trong sướng một câu, bàn tay to dắt tay nhỏ, đi đường không sợ hoạt. Hiện tại bọn họ là bàn tay to nắm tay nhỏ, qua cầu không sợ hãi đi. Lưu Minh Đạt đi không mau, nếu là chính hắn nói không chừng vài bước liền đi qua đi, nhưng có Hứa Anh. Hắn phải cẩn thận chút. Đi qua cầu độc mục, Hứa Anh không như thế nào, Lưu Minh Đạt nhưng thật ra âm thầm ra một hơi, hắn sợ Hứa Anh một không cẩn thận, hoặc là chân không dẫm ổn trượt, hắn không thể làm Hứa Anh ngã xuống đi, nước sông lạnh băng, hắn không thể làm tức phụ bị tội. Qua sông nhỏ, phía trước lộ có chút hẹp, Lưu Minh Đạt xe cũng liền vừa vặn tốt có thể thông qua như vậy khoan đi. Lộ cũng không phải thực hảo, nơi này một cái hố, cái kia một cái hoa. Tuy rằng đều không lớn, nhưng lại có vẻ bất bình chỉnh. Lộ hai bên tất cả đều là mà. Hiện tại trong đất nhưng không có nhà cái, đều là thu quá bắp côn, đậu côn gì đó. Này lâm trường không thiếu củi lửa, không thiếu mà, cho nên mấy thứ này đều trên mặt đất không ai muốn, nôn một cái mùa đông, năm thứ hai trở thành thổ địa chất dinh dưỡng. Lại đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ tả hưu, bọn họ mới đến địa phương. Sắc thật là hoa sen a. Tuy rằng đã thảm bại, nhưng không sai, là hoa sen, Hứa Anh vẫn là nhận được hoa sen. Hai cái đại hồ nước, một cái rất lớn, một cái khác hơi nhỏ như vậy một chút, tất cả đều là loại hoa sen. Cái này địa phương thật là không tồi à, có thể nuôi sống hoa sen, này nếu là tới rồi mùa hè, mạn ao xanh biếc lá sen nhẹ nhàng lay động, màu đỏ hoa sen nở rộ, mãn chỉ phiêu hương, thật là thật đẹp à. Tới rồi mùa thu, một đám đài sen mọc ra tới. Hái gạt ra hạt sen, ăn sống ngọt tư tư, chính là ngao cháo uống cũng hạ sốt có dinh dưỡng à. Hứa Anh liếc mắt một cái liền nhìn chung cái này địa phương, tuy rằng có chút hoang bại, ở tối tăm chiều hôm có vẻ hoang vắng, nhưng đây là muốn người thu thập, có người sau, vừa thu thập, liền sẽ thực chỉnh tề, nàng nổi lên tâm tư, nàng tưởng mua. Chờ xem xong trở về thời gian, Hứa Anh nhìn nhìn nơi này nguyên lai cái phòng ở. Một lưu nhà trệt, nhìn so thôn trang tân nhiều. Đại khái có 7-8 gian đâu, trụ mấy chục cá nhân không thành vấn đề. Lúc trước người thật đúng là không thiếu đầu nhập A. Bất quá lâu dài không người ở, trong viện tất cả đều là thảo, nghe nói còn có xà. Hứa Anh nhớ tới kia lạnh băng loài bò sát, có chút sợ hãi, bước chân cũng nhanh hơn. lại nói tiếp nàng đều không sợ con lươn cùng cá trạch, hơn nữa giết thuần thục, nhưng đối với xà nàng vẫn là trời sinh sợ hãi, rốt cuộc cá trạch cùng con lươn không cắn người a, mà rắn cắn một ngụm lại là muốn mệnh. Trên đường trở về gần đây khi đi càng mau, bọn họ cũng liền dùng hơn 20 phút cũng đã qua sông nhỏ. Qua sông nhỏ có xe liền nhanh. Mặc dù như vậy tới rồi vương gia thời gian thiên đã đại đen. Bởi vì bên này trời tối sớm, giống nhau 4 điểm liền đen. Tới rồi vương gia lộ ra ánh đèn làm Hứa Anh cảm giác được từng trận ấm áp. Xuống xe, vào sân, Hứa Anh nghe được nói chuyện thanh, nghe thanh âm còn không ít, như là một đống người đang nói chuyện, không giống như là vương đại gia cùng vương đại nương hai người. Chờ vào phòng, nhìn vây quanh hỏa quậy ngồi mười mấy người, Hứa Anh có chút ngốc. Những người này có nam có nữ, có già có trẻ, chính nói cái không ngừng, khi bọn hắn vừa tiến đến, toàn bộ đối nàng cùng Lưu Minh đạt được rồi chú mục lễ. Nếu không phải vương đại gia cùng vương đại nương đều ở ngồi, Hứa Anh đều hoài nghi nàng đi nhầm địa phương. Các ngươi chính là đã trở lại, sao đi lâu như vậy à, thật sợ các ngươi đi lạc, không có việc gì đi. Vương đại nương đón Hứa Anh quan tâm hỏi, đôi mắt còn không ngừng nhìn từ trên xuống dưới, sợ hai người có cái tốt xấu. Không có việc gì, không có việc gì, khá tốt, lần đầu tiên lên núi, ham chơi, liền nhiều ngây người trong chốc lát. Hứa Anh có chút ngượng ngùng đáp. Không có việc gì liền hảo, mau ngồi, ta cho các người giới thiệu một chút. Vương Đại Nương lôi kéo Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt bắt đầu giới thiệu lên. Cái gì đây là ngươi cái gì nãi nãi, đây là ngươi cái gì đại nương, đây là ngươi cái gì đại gia, đây là ngươi cái gì thím, đây là ngươi cái gì đại tổ tử, đây là ngươi cái gì đại ca, từ từ, mỗi cái đều cấp Hứa Anh giới thiệu một lần. Nhìn mọi người ngăm đen trên mặt lộ ra thân thiết tươi cười, Hứa Anh nhất nhất đáp lại, nhưng nàng đầu óc có chút vựng vòng, cũng không có nhớ kỹ vài người. Chào hỏi qua về sau, Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương làm Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt ngồi xuống ăn cơm. Những người đó cũng tiếp đón làm hai người mau ăn, đừng khách khí, còn nói bọn họ đều ăn qua. Một bên đang ăn cơm, Hứa Anh một bên nghe bọn hắn nhàn tán gẫu. Trương Gia Trường, Lý Gia Đoản, Hứa Anh cũng không biết bọn họ nói đều ai, chính là nghe cái náo nhiệt. Chờ ăn không sai biệt lắm, thu thập hảo về sau, ở mọi người chờ đợi hạ. Vương Đại Gia nói mọi người lại đây mục đích. Nguyên lai thôn trang người nghe nói Vương Đại Gia được đến thành phố người trợ giúp, nghe nói nhà này có người là ăn cơm cửa hàng, còn hỏi nổi lên trong núi nấm, mục nhĩ gì đó. Lại xem Vương Đại Nương mấy ngày nay ở chuẩn bị nấm cùng mục nhĩ, nói là chờ thành phố người tới, muốn đem cái này đưa cho nhân gia. Bọn họ liền nổi lên tâm tư, muốn cho Vương Đại Gia cùng Vương Đại Nương giúp đỡ hỏi một chút, nhìn xem Hứa Anh thu không thu này đó. Bán cho Hứa Anh nói, sao cũng so bán cho những cái đó tới thu thổ sản vùng núi lái buôn cấp giá cả cao. Mặc dù Hứa Anh không cần, Hứa Anh là người thành phố, phương pháp khoan, nhận thức người so với bọn hắn nhiều, cũng có thể giúp đỡ hỏi một chút có hay không người thu mua. Có thể nhiều bán điểm chính là điểm. Cho nên bọn họ nay cái biết Hứa Anh cùng Lưu Minh đạt tới thôn trang, buổi chiều liền tới đây. Bởi vì Hứa Anh bọn họ cơm nước xong liền đi ra ngoài, bọn họ không đụng tới người, vẫn luôn chờ, chờ đến ăn cơm cũng không trở về, bọn họ lại trở về ăn cơm, sau đó lại chạy nhanh tới chờ. Nghe xong về sau, Hứa Anh cúi đầu, trong lòng có chút hơi khó chịu. Nông dân chính là như vậy, không có gì kinh tế thu vào. Nàng nhớ rõ nàng thời gian kia đi học, trong nhà không có tiền, lúc ấy mụ mụ muốn bán trong nhà một ít đồ vật, vì nhiều bán một chút tiền. Liền đi tìm một cái phương pháp quảng thúc thúc, làm hắn giúp đỡ. Nàng lúc ấy muốn đi theo, mụ mụ liền mang theo nàng cùng đi. Mụ mụ nhìn thấy nhân gia dùng sức cười nịnh nọt, không ngừng cùng người bộ thân thích, nhân gia vẻ mặt không nóng không lạnh. Mụ mụ liền không ngừng nói lời hay. Lúc ấy nàng cảm giác trên mặt phát sốt, có chút ngồi không yên, nhưng nhìn mụ mụ nàng cưỡng bách chính mình ngồi. Cuối cùng đối phương đồng ý, giúp đỡ bán. Kỳ thật cũng liền cao như vậy một chút. Vì điểm này điểm, mụ mụ bồi hết cẩn thận, ai làm chính mình không có phương pháp đâu. Phải liếm mặt cầu người. Như bây giờ tình cảnh cùng lúc trước nhiều giống A. Hứa Anh trong lòng không dễ chịu, trên mặt đương nhiên liền không có tươi cười. Mọi người chờ Vương Đại Gia nói xong về sau liền vẫn luôn nhìn Hứa Anh, ngăm đen trên mặt mang theo chờ mong, nhưng nhìn đến Hứa Anh biểu tình. Bọn họ biết không diễn. Tính, cũng đừng làm khó dễ nhân gia tức phụ. Này chúng ta thôn trang thượng nấm thêm lên thật đúng là bất lao thiếu, nhân gia tức phụ đi nơi nào giúp đỡ chúng ta bán á tiểu tức phụ, chúng ta nói cách khác nói, ngươi đừng làm khó dễ. Một cái kêu vương có cơ cụ ông đã mở miệng. Đúng vậy. Nhân gia đầu thứ tới, tới chúng ta nơi này nhìn xem, chúng ta là khó xử người. Tiểu tức phụ, ngươi đừng đặt ở trong lòng. Chúng ta cũng chính là hỏi một chút. Một cái bà cố nội cũng nói. Hứa anh biết mọi người hiểu lầm chính mình. Các vị đại gia đại nương, thúc thúc thím, đại ca đại tẩu, các ngươi đều là thật sự người. Ta nhận thức vương đại gia cũng là một loại duyên phận. Ta là có nghị thầm giúp các ngươi, nhưng ta kia tiểu điếm một năm cũng là có thể mua cái 10 cân ấm, nhiều cũng không dùng được. Như vậy đi, nếu là đại gia tin được ta, ta giúp đỡ các ngươi liên hệ, có thể liên hệ đến người mua đâu, ta liền giúp đỡ bán đi, nếu là không thể, ta liền đặt ở ta trong tiệm gửi bán, có muốn ta liền bán cho bọn họ, như vậy bán nhiều ít ta không biết, bán tiền đến thời gian ta lại kết toán cho các ngươi xem như thế nào. Hứa anh cũng là trải qua một phen sau khi tự hỏi nói, nàng cũng là tưởng giúp giúp đại gia. Nấm phóng một năm sẽ không hư, nhưng khẳng định không có năm đó ăn ngon, hơn nữa quản lý không lo nói, còn hội trưởng sâu. Đó chính là tổn thất. Và lại mỗi năm đều sẽ ra tân, cũ nếu không bán, kia càng đọng lại càng nhiều, huống hồ nấm vượt qua 2-3 năm sợ là cũng liền hỏng rồi. Đặt ở ngươi trong tiệm, là bán xong đưa tiền vẫn là trước đưa tiền. Có một cái 30 tới tuổi hán tử hỏi Hứa Anh. Khẳng định là bán xong đưa tiền à, chúng ta thôn trang có bao nhiêu nấm, nếu là trước đưa tiền, anh tử sao khả năng lấy ra như vậy nhiều tiền à. Vương đại gia thế Hứa Anh đã mở miệng. Hứa Anh gật đầu, nếu là mấy trăm hơn 1.000 cân nấm, nàng xác thật không có khả năng toàn bộ trước đưa tiền, nàng sợ nàng căn bản bán không được. Kia nếu là nàng bán không cho chúng ta tiền làm sao? Nàng nếu là chạy tính ai à? Người kia lại đã mở miệng. Ta nói lại tam ngươi nói gì đâu, hiện tại là đại gia hỏa cầu anh tử hỗ trợ, nhân gia giúp là bao lớn nhân tình, ngươi cho rằng nhân gia hiếm lạ ngươi về điểm này nấm a, còn chạy, không muốn bán ngươi liền lưu chữ sinh ngay con, anh tử thật tốt khuê nữ, làm ngươi nói thành gì người. Vương đại gia có chút sinh khí, đêm đen mặt, từ lần đầu tiên ở trên xe Hứa Anh giúp hắn, hắn liền đem Hứa Anh trở thành nhân nhân, sau lại Hứa Anh lại vay tiền cho hắn giải phẫu. Giúp đỡ tìm bệnh viện, tìm đại phu, cho hắn canh, làm tốt ăn đồ ăn, chờ hắn xuất viện, lại đưa hắn trở về, hắn liền đem Hứa Anh trở thành thân khuê nữ nhìn, hiện tại có người nghi ngờ Hứa Anh nhân phẩm, hắn đương nhiên không vui. Hứa Anh nhìn cái kia kêu lại tam liếc mắt một cái này chính là cái kia ăn uyên ương thịt người a, nhìn béo lùn chắc địch, không nghĩ tới còn có thể hạ hà chảo uyên ương, bất quá nàng không phải đặc biệt thích người này. Không phải bởi vì hắn nghi ngờ chính mình, có thể là mắt duyên không thuận đi. Đại gia, ta không phải nói sao, ngươi nhìn xem ngài, đều một cái thôn trang, ngài còn không biết ta là gì người a? Ta người này thật sự, có gì nói gì, ta không phải thế đại gia hỏa suy nghĩ sao, đại gia hỏa lên núi cũng không dễ dàng, thật vất vả thải trở về, trích sạch sẽ, phơi khô, nếu là không có, chính là ít nhiều, ta không có ý gì khác. Nếu là đại gia hỏa đều tin tưởng cái này đại muội tử, ta cũng tin tưởng. Lại tăng cười, đem đại gia hỏa đều đúc kết tiến vào. Ta nhìn cái này tiểu tức phụ là người tốt, lao tản nhận xem người ánh mắt không kém, nhân gia là người thành phố, lừa chúng ta đổ gì à, thật đúng là có thể đổ chúng ta nấm không thành. Nhân gia còn mượn cấp lao tản nhận 200-300 đồng tiền đâu, không thể là hướng người, nhà ta có 50 nhiều cân nấm, ta nguyện ý cấp cái này tiểu tức phụ. Nàng giúp đỡ bán ta cao hứng, bán không được cũng không gì, đến thời gian chính mình ra ăn bái. Một cái cụ bà phát biểu nàng ý kiến, hiển nhiên nàng cùng vương gia quan hệ không tồi, liền Hứa Anh mượn cấp đại gia tiền đều biết. Ta cũng nguyện ý, nhà ta có 80 cân ấm, một lát liền làm ta nhi tử cấp dọn lại đây, làm tiểu tức phụ mang về. Bán không được đến thời gian lại lấy về tới chính là phiền toái tiểu tức phụ. Lúc trước cái thứ nhất ra tiếng vương có cơ đại gia cũng tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng Hứa Anh. Bọn họ tin tưởng chính mình, Hứa Anh vẫn là thực vui mừng, nghe bọn hắn một ngụm một cái tiểu tức phụ kêu chính mình, Hứa Anh cũng cảm giác thực thân thiết. Thành phố người sẽ không như vậy kêu, chỉ có ở nông thôn hoặc là thôn trang mới có thể như vậy. Tựa như các nàng quê quán, người khác kêu kết hôn phụ nhân, giống nhau sẽ không kêu tên, đều là ai nhà ai. Tỷ như chính mình ba bà kêu Hứa Thần. Nhân gia liền sẽ kêu nàng mụ mụ Hứa Thần trong nhà. Như vậy xưng hô Hứa Anh thật lâu không nghe được, cho nên mới sẽ cảm thấy thân thiết. Mọi người tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng Hứa Anh, nguyện ý đem nấm trước cho nàng, làm nàng mang về bán, bán xong lại tính tiền. Nấm nhiều ít một cân A, ngươi sẽ không cũng cho chúng ta 5 mao một cân đi. Lại Tam xem mọi người chỉ nói đem nấm cấp Hứa Anh, cũng không có nói giá cả, hắn lại hỏi một câu. Sao có thể, anh tử khuê nữ sẽ không? Vương đại gia thế Hứa Anh nói chuyện. Đó là nhiều ít. Lại Tam truy vấn. Hứa Anh cười cười, việc này là muốn nói rõ ràng. Vị này đại ca cảm thấy nhiều ít một cân thích hợp đâu. Hứa Anh hỏi hắn. Lại Tam ha hả cười, đương nhiên là càng quý càng tốt ta, ai không nghĩ bán cao a? Nói cũng là. Hứa Anh gật đầu, lại nói, ta trước kia cũng không bán quá cái này, thật đúng là không biết bao nhiêu tiền. Đại gia hỏa nói cái trong lòng giới vị đi, nhìn xem bán nhiều ít thích hợp. Thay người bán đồ vật không phải cái hảo sống, bán nhiều bán thiếu, đều không phải thực thích hợp. Một khối vẫn là một khối năm. Đại gia cảm thấy đâu? Vương có cưa đại gia trước đã mở miệng, nói cái số. Ta cảm thấy cũng không sai biệt lắm đi, nếu có thể bán được hai khối liền càng tốt. Ân, ta xem quý nhất cũng liền hai khối đi, nếu là hai khối đều có thể bán đi, nhưng đừng bán cho kia thổ sản vùng núi lái buôn đến tiền nhiều hơn. Đến thời gian đại gia hỏa cũng có thể quá cái hảo năm. Ta xem cũng là, hai khối đi. Mọi người tâm lý giá cả ở hai khối. Các ngươi có thể có điểm tiền đồ không, sao không nói năm khối đâu. Ta xem thành phố kia hàng khô trong tiệm liền bán năm khối đâu. Lại Tam lại phát biểu ngôn luận. Ta nói đó là trong tiệm, nhân gia thu nhưng không nhiều như vậy tiền. Lại nói nhân gia khai cửa hàng không cần tiền vốn A, không cần thỉnh người A. Chúng ta sao khả năng muốn năm khối? Kia không phải hố người sao? Đừng nói tiểu tức phụ không muốn, ta chính mình cũng không thể cho người ta kia cao. Vương có cưa đại gia trứng mắt, cảm thấy này Lại Tam lời nói không tốt. Ha ha, ta cũng chính là như vậy vừa nói. Lại Tam cười gượng một tiếng, hắn kỳ thật rất lười, cũng không phải đặc biệt nguyện ý làm việc. Người lại bẩn thỉu. Cho nên hiện tại đều 30, còn không có cưới thượng tức phụ. Bất quá nhà hắn có khả năng cha mẹ, cho nên nấm cũng không ít. Mấy chục cân đâu, bán nhưng đều là tiền A. Như vậy đi, ta trước cho đại gia hỏa định tam khối một cân, đến thời gian thống kê một chút tổng cộng có bao nhiêu cân. Ta nhớ cái tổng số, sau đó bán nhiều ít cho đại gia tính nhiều ít tiền. Đại gia hỏa cảm thấy biết không? Hứa Anh biết hàng khô trong tiệm nấm bán 5 khối một cân. Nếu là phóng nàng trong tiệm bán, nàng cảm thấy tam khối hẳn là hảo bán. Rốt cuộc nơi này nấm phẩm tướng vẫn là thứ tốt, nàng giữa chưa ăn. So nàng ở hàng khô trong tiệm mua cường. Ngươi cho chúng ta tam khối, chính ngươi tính toán bán mấy khối A. Lại Tam lại hỏi một câu. Hứa Anh nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ta liền bán tam khối, ta ngày thường trong tiệm kiếm liền đủ hoa. Không muốn kiếm đại gia hỏa tiền mồ hôi nước mắt, chính là nhìn Vương đại gia cùng đại gia hỏa mặt mũi thượng. Cho đại gia hỏa giúp một chút mà thôi. Hứa Anh nói làm Lại Tam cười thực xấu hổ, hắn cho rằng Hứa Anh muốn giá cao bán đâu, muốn từ giữa kiếm lợi nhuận đâu, bằng không ai như vậy ngốc, cho đại gia hỏa Bạch hỗ trợ à. Khó mà làm được, sao cũng không thể làm ngươi đi theo Bạch bận việc, ngươi trong tiệm đủ đội, lại cho chúng ta vất vả, còn phải quản lý gì, rất tốn công, như vậy đi, ngươi một cân bán tam khối, đến thời gian một cân cho chúng ta hai khối năm, này dư lại xem như ngươi vất vả tiền. Đại gia cảm thấy như thế nào a? Vương có cưa đại gia đưa ra hắn ý tưởng. Ta xem hành, này thấu đáo lái xe hướng nơi này đi một chuyến quang du tiền đều bất lao thiếu đâu, bọn họ cố lên gì đều là chính mình tiêu tiền, anh tử còn phải quản lý, nhiều như vậy nấm không phải việc nhỏ, đến cấp điểm, không thể làm nàng Bạch vất vả còn chính mình hướng trong đắp tiền. Vương đại gia cũng gật đầu, cảm thấy Vương có cưa nói vẫn là có lý. Hành, nói chính là a. Không thể làm người bồi tiền hỗ trợ, như vậy thời gian dài ai cũng giúp không dậy nổi. Rất nhiều người đều gật đầu tán đồng. Hứa Anh nhìn đại gia, trong lòng nóng hầm hập, những người này đều không giàu có, thậm chí tính nghèo, nhưng bọn họ đều thực thuần phát, cũng thực thiện lương, chủ động đem giá cả hàng đến 2 khối năm, cho chính mình 5 mao lợi nhuận, sợ chính mình bồi tiền. Kỳ thật Hứa Anh đảo không để bụng cho người ta Bạch hỗ trợ, chỉ cần người này đáng giá giúp là được. Sao còn có chính mình hàng A, này 1 cân thiếu 5 mao, 10 cân chính là 5 khối, này 100 cân chính là 50 A, này đến bao nhiêu tiền A, ta nói các ngươi ngốc vẫn là sao mà. Không như vậy làm việc. lại tam không làm, gào lên. Không đợi Hứa Anh nói chuyện, Vương Có Cưa đại gia liền la lớn, ngươi nếu là không muốn bán cũng đừng bán, kia thu thổ sản vùng núi mới cho chúng ta 5 mao, này 2 khối 5 đâu, đắt hơn thiếu ngươi sẽ không tính á, năm trước ngươi đi thành phố đi, ngươi không phải cũng mới bán 2 khối 1 cân, cũng mới bán 7-8 cân đi, trở về ngồi xe thượng còn làm người đem tiền cấp trộm, thí đều không dư thừa, là ai ở nhà lại khóc lại gào, làm cha mẹ ngươi tới, hiện tại không cần ngươi đi thành phố, gì? Sự không cần ngươi quản cho ngươi 2 khối 5 ngươi còn không làm, không làm ngươi cũng đừng bán. Chính là, nhân gia tiểu tức phụ nói nhiều tình cảm, chúng ta chính mình đi bán, 2 khối đều không nhất định có thể bán động, người này à, không thể lòng tham. Rất nhiều người ra tiếng phản đối lại tam. Lại tam xem mọi người đều nói hắn, hắn cũng không giận, dù sao hắn ra mặt dày, không sợ nói, lại không ý thịt. Muội tử, đại huynh đệ, cho ta tam khối 1 cân biết không? Lại việc không ai quản lý mọi người, thương lượng Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt. Anh tử, thấu đáo, các ngươi đừng phản ứng hắn. Vương đại gia xem bất quá mắt. Hứa Anh cười, đối lại tam nói, như thế nào vị này đại ca so người nhiều đầu không thành. Lại tam một chút không phản ứng lại đây Hứa Anh lời nói ý gì, cân nhắc nửa ngày mới biết được Hứa Anh nói hắn đặc thù. Vừa rồi không phải muội tử chính mình nói sao, tam khối 1 cân. Sao muội tử lại đổi ý muội tử còn người thành phố đâu? Cũng không thể như vậy không chú ý a. Lại tam kích Hứa Anh. Hứa Anh nết nết môi, nàng lại không phải tiểu hài tử, sẽ nghĩa khi nắm quyền, sẽ mắc mưu. Người này không nốc, nhưng thường thường người như vậy kiếm không đến cái gì đồng tiền lớn, bởi vì quá yêu so đo, đem người khác đều đương ngốc tử, liền cho rằng mãn thế giới chính hắn thông minh nhất đâu. Ha ha, tam khối 1 cân cũng không phải không được. Tựa như đại gia nói, chúng ta tới một lần, dù tiền cũng không ít, đại ca nếu là muốn cho chúng ta tam khối 1 cân, kia mỗi lần chúng ta chạy tới dù tiền đại ca cấp ra đi, mặt khác đồ vật đặt ở trong tiệm, ta phải tìm người nhìn, bằng không sợ ném, này thỉnh người đến tiêu tiền, này phí dụng đại ca cũng cấp ra đi. Hứa Anh nói lại tam cân nhắc nửa ngày, cảm giác không thích hợp, lại ha hả cười lui trở lại ngồi địa phương, không nói cái gì, dù sao 2 khối 5 1 cân cũng rất nhiều. Nói định sau, mọi người đều trở về lộng chính mình ra nấm đi, đương nhiên bọn họ sẽ không toàn bộ lấy tới, nói tốt một nhà trước lấy 20 cân cấp Hứa Anh, làm Hứa Anh trước thử một lần, rốt cuộc nếu là toàn bộ lấy tới, xe cũng căn bản trang không dưới. Chờ này đó bán xong rồi Hứa Anh bọn họ lại đến một chuyến là được, đến thời gian lại kéo nấm, cũng đem tiền cho đại gia hỏa kết một chút. Như vậy mọi người đều phương tiện. Khuê nữ à, cho ngươi thêm phiền toái. Bất quá đại gia cũng là tư tâm, đại gia hỏa này quá không dễ, thật vất vả có cái người thành phố, đại gia hỏa đều đem hy vọng ký thác đến trên người của ngươi, ngươi cho đại gia hỏa giúp đỡ. Đương nhiên, việc này có thể thành tựu thành, không thành ngươi cũng đừng sầu, tâm ý của ngươi đại gia hỏa đều nhớ kỹ. Bọn ngươi trở về lấy nấm thời gian, Vương đại gia cảm thán đối Hứa Anh nói. Hắn sợ Hứa Anh trong lòng có cái gì ý tưởng. Như thế nào sẽ đâu đại gia? Kỳ thật lòng ta cũng tưởng cho đại gia hỏa giúp đỡ, sở dĩ chưa nói, là ta không có tiền thu đại gia hỏa nhiều như vậy nấm, làm cho bọn họ trước cho ta, lại sợ bọn họ không tín nhiệm ta, như bây giờ thật tốt. Đại gia yên tâm đi, ta sẽ tận lực. Hứa Anh cảm thấy đây cũng là một cái lộ, bắt đầu nàng không có muốn kiếm tiền, chính là nghĩ cho đại gia hỏa giúp đỡ, nhưng làm tốt cũng là một cái làm giàu lộ, đại gia hỏa có thể nhiều đến không ít tiền, chính mình cũng có lợi nhuận. Hai hảo các một hảo, cớ sao mà không làm đâu. Anh tử, đây là ta và ngươi đại gia cho các ngươi chuẩn bị, 10 cân nấm, 5 cân mộc nhĩ, còn có 10 cân hạt thông, 10 cân hồ đào. Đồ vật không nhiều lắm, cho các ngươi nếm cái tiền, các ngươi nhưng đừng ghét bỏ. Vương Đại Nương đem bọn họ buổi chiều chuẩn bị tốt đồ vật từ một cái khác nhà ở sách ra tới. Không được, ta không thể muốn, này đó đều là các ngươi vất vả làm ra. Này đó ta phải tính tiền cho các ngươi. Hứa Anh vội vàng làm Lưu Minh Đạt lấy tiền, đại gia gia vốn dĩ liền không có tiền, nàng sao có thể muốn nhân ra đồ vật. Thu, anh tử, ngươi cùng thấu đáo nếu là đưa tiền, đó chính là đánh đại gia cùng đại nương mặt đâu. Ngươi cho chúng ta giúp như vậy đại vội, cấp điểm này đồ vật chúng ta đều cảm thấy mất mặt. Nếu là muốn các ngươi tiền, chúng ta đây không phải biến tướng bán cho các ngươi sao, chúng ta thành gì đồ vật. Ngươi đây là mắng ngươi đại nương cùng ta liệt. Vương đại gia trừng mắt nhìn mắt. Hắn là thiệt tình đem Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt xem thành chính mình ra văn bối. Lưu Minh Đạt tiền cầm ở trong tay có chút xấu hổ. Anh tử, đại gia cùng đại nương một mảnh tâm ý, chúng ta liền nhận lấy đi, về sau nhiều đến xem đại gia cùng đại nương, đại gia gia có gì sự, chúng ta cũng giúp đỡ. Lưu Minh Đạt thấp giọng khuyên tức phụ, hắn biết tức phụ người này không muốn chiếm người tiện nghi, cũng không muốn thiếu mỗi người tình. Hảo! Vậy cảm ơn đại gia. Hứa Anh hướng Lưu Minh Đạt gật đầu, ý bảo hắn đem tiền thu hồi đi, nàng biết đại gia cùng đại nương là thiệt tình cấp. Phải trả tiền, xác thật sẽ bị thương bọn họ cảm tình, dù sao nhật tử còn trường, nàng về sau lại giúp này một nhà là được. Xem hai người như vậy Vương đại gia cùng Vương đại nương mới ha hả vui vẻ. Đem đồ vật cấp hai người trang tới rồi trên xe. Đại gia, ngươi xem đại gia hỏa đều đem nấm cấp lấy tới. Ta phỏng chừng không thể thiếu. Nếu là đặt ở ta trong tiệm, ta thật không yên tâm, ta tưởng đại ca cũng đừng đi xưởng gỗ bên kia làm việc. Làm hắn đi cho ta xem cửa hàng đi, buổi tối giúp đỡ nhìn xem cửa hàng, có người nói. Ăn trộm liền sẽ không tới cửa, có người mua. Làm đại ca giúp đỡ ta quá sưng, nhớ cái chứng gì, cũng coi như có cái đáng tin cậy người, có đại ca ở, đại gia hỏa trong lòng cũng nắm chắc, một tháng đầu, ta cấp đại ca 30 khối, quản ăn quản trụ, như thế nào? Hứa Anh cảm thấy Vương đại dân người này còn hành, Vương đại gia cũng đáng đến tín nhiệm, cho nên đưa ra làm Vương đại dân đi xem cửa hàng, bằng không nàng cũng không thích hợp người. Này có gì không chúng, xem cửa hàng việc này đại dân còn có thể làm, bất quá tiền liền từ bỏ, làm điểm này sự sao có thể muốn ngươi tiền, lại nói cũng là chúng ta thôn trang người chính mình sự. Đi nhìn là hẳn là. Vương đại gia cảm thấy hành, bất quá đưa ra không cần tiền. Đại gia nếu là không cần tiền, ta đây liền không cho đại dân ca đi, ta lại tìm người đi. Hứa Anh cũng trầm hạ mặt, giống vừa rồi Vương đại gia đối đãi nàng như vậy, nàng biết không như vậy, đối phương ngượng ngùng lấy tiền. Lưu Minh Đạt lấy tức phụ là chủ, hắn chỉ cần nghe tức phụ liền hảo, cho nên cũng không có ý kiến. Xem ngươi này khuê nữ, chính là tâm hảo, ngươi nếu là tìm người, vẫn là làm ngươi đại dân ca đi thôi, tiền gì, về sau lại nói. Vương đại gia đáp ứng xuống dưới. Vương đại dân cũng ha hả cười. Hắn ở xưởng gỗ mệt chết mệt sống, một tháng cũng liền 20 khối, còn mặc kệ ăn trụ, lao bản mỗi tháng còn muốn áp 10 khối, kia 50 nhiều khối, ước chừng đè ép hắn nửa năm đầu. Hiện tại Hứa Anh một tháng cho hắn 30, còn quản ăn trụ, chính là so nguyên lai nhiều hơn, như vậy xuống dưới, có một năm thời gian hắn là có thể còn thượng Hứa Anh tiền. Cho nên hắn rất vui lòng. Cũng biết Hứa Anh là ở chợ giúp chính mình ra, trong lòng đối với Hứa Anh cùng Lưu Minh Đạt càng là cảm ơn. Chờ các gia đem nấm lấy tới, Hứa Anh tra xét, tổng cộng là 18 gia, còn có những cái đó trụ xa, có chút không biết tin nhi, có chút không phải đặc biệt tiên tâm, liền không có lại đây. Liên này cũng không ít, một nhà 20 cân, 18 gia chính là 300 nhiều cân đâu. Các gia đều là tán thưởng cân số, cho nên nhìn không sai biệt lắm. Đây là ai ra? Sao nhìn có điểm thiếu đâu? Vương đại dân cùng Vương co cơ đại gia phụ trách ký lục, kiểm tra, chỉ vào một cái túi hỏi. Hỏi xong hai người còn rửa gần sách theo thử thử. Ta xem chỉ có 17-8 cân. Vương đại dân đen mặt, này cũng quá không chú ý, nhà người khác xưng đều cấp cao cao, không sai biệt lắm có thể có 21 cân, nhà này lại không đủ số, như thế nào có thể có người như vậy đâu? Nhiều nhất không vượt qua 18 cân, chúng ta nơi này sưng đều cấp cao, nào có như vậy, nhà ai đứng ra. Vương có cưa đại gia cũng thực tức giận, cảm thấy cấp thôn trang mất mặt. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng đều nhìn về phía lại tam. Ta sưng A, là 20 cân, không thể thiếu. Lại tam lần này có điểm mặt đỏ. Ta này có sưng, là nhiều là thiếu, sưng là được. Vương đại gia trong mắt hiện lên tức giận. Này lại tam cũng quá không biết tốt xấu. Thật không nên mang theo nhà hắn. Sưng lấy ra tới, chủ động có người hỗ trợ sưng. Lúc này mới 17 cân 6 lượng, lại tam ngươi cũng quá không phúc hậu, ước chừng kém nhị cân nhiều đâu, liền tính ngươi 17 cân, lần sau ngươi muốn còn như vậy, liền không mang theo nhà ngươi. Vương có cưa đại gia cũng cảm thấy lại tam làm việc không địa đạo. Đừng nha, có thể là ta không tán thưởng, tính 18 cân đi. Lần sau ta nhiều cấp điểm chính là lại tam xem không có trộm hôn qua đi, không nghĩ mệt 6 lượng, vội vàng biện giải. Cho hắn nhớ thượng đi, mặt khác này đó Sơn Mục Nhị cũng đều nhớ thượng các gia nhiều ít cân, bán xong cùng nhau tính sổ. Hứa Anh lười đến so đo này mấy lượng, cũng là lười đến cọ sát, rốt cuộc đã rất chậm, bọn họ còn phải chạy trở về đâu. Nếu là nơi này trên giường đất không nhảy tao bọn họ còn có thể ở một đêm, có nhảy tao bọn họ tình nguyện vất vả điểm trở về. Lôi kéo 300 nhiều cân nấm cùng 50 cân Sơn Mục Nhĩ, hai người cáo biệt mọi người trở về đuổi. Sau thùng xe trang tràn đầy, tùng tháp bị đại gia dỡ xuống tới, chiếm địa phương, hơn nữa đánh tùng tháp chính là cái việc tốn sức, nhìn nhặt rất đơn giản, đánh lên tới chính là muốn mệnh. Lại dính lại không hảo lộng. Bọn họ hồi thành phố căn bản vô pháp đánh. Cho nên mọi người cầm xuống dưới, các gia phân một chút trở về đánh, chờ đánh hảo đưa đến vương gia, chờ Hứa Anh lần sau tới, làm nàng mang hạ thông trở về liền hảo. Trên đường trở về Lưu Minh đạt xe khai không xem như thực mau. Bởi vì có Hứa Anh ở trên xe. Nếu là chính hắn, phỏng chừng hắn đến khai bay nhanh, nhưng có Hứa Anh, hắn tình nguyện chậm một chút, an toàn làm trọng. Trên đường có thu phí trạm thu phí thời gian, còn có người hướng bọn họ trong xe xem hai mắt, bất quá cũng không có ngăn trở, cũng không có dò hỏi. Nay một đường dùng đi hơn một giờ, đến Lưu gia thời gian cũng mới 9 giờ tới chung, so với bọn hắn ngày thường thu thập xong trở về cũng vãn không bao nhiêu. Bọn họ trước đem nấm cùng Mộc Nhi kéo đến trong tiệm, kéo về ra nói không địa phương phóng, đặt ở trong xe lời nói, sợ nửa đêm có người biết đến lời nói sẽ tạp khai pha lê trống đi. Thời gian kia tổn thất liền không phải một chút. Đã trở lại a, cho rằng các ngươi có thể ở lại một đêm đâu. Mệt muốn chết rồi đi. Mau ngồi, ta cho các ngươi đổ nước. Tôn Nguyệt đem nhi tử cùng con dâu nên vào phòng nội, cấp hai người đổ ly nước gấm đưa cho hai người. Cảm ơn mẹ. Hứa Anh vội vàng tiếp qua đi nói lời cảm tạ. Xem ngươi, tạ gì? Tôn Nguyệt cười một tiếng, lại nói, ăn sao? Có đói bụng không? Nếu là không ăn, ta cho các ngươi lộng điểm ăn đi. Ăn. Mẹ, ngươi không đội sống, mau ngồi xuống đi. Hứa Anh lôi kéo bà làm nàng ngồi xuống. Như thế nào a, thấu đáo, anh tử, trong núi được không? Cho rằng các ngươi buổi chiều là có thể trở về đâu, buổi tối nấu cơm đều mang các ngươi phần, không nghĩ tới các ngươi không trở về, sao như vậy văn a? Trần Đại Nữ ngồi ở trên sofa hỏi hai người. Buổi chiều chúng ta lên núi, đi nhặt tháp tử, lại đi nhìn nhìn hồ hoa sen, ăn cơm chiều lại đãi một lát mới trở về, cho nên liền chậm. Hứa Anh nói đơn giản hạ. Hồ hoa sen. Trong núi có thể có hồ hoa sen. Không thể đi. Chúng ta nơi này như vậy lạnh, có thể nuôi sống hoa sen. Sợ là không mấy ngày liền toàn đông chết. Tôn Nguyệt vẻ mặt nghi vấn, nàng đi qua không ít địa phương học tập mở họp. Là gặp qua hoa sen. Nhưng ở cái này địa phương, nàng còn không có gặp qua. Chính là a, thật hiếm lạ, ta lớn như vậy, còn không có gặp qua hoa sen đâu. Trần Đại Nữ cũng có chút không tin. Lưu Trí cũng nhìn về phía hai người, Lưu Minh Viễn càng là vẻ mặt tò mò. Thật sự đâu? Bất quá hiện tại hoa sen đều bại. Không nhìn thấy nở hoa, nhưng xác thật là hoa sen. Đại gia nói là Lâm Trường làm cái gì nghề phụ. Lâm Trường đầu làm người đào. Bất quá sau lại cái này đầu điều đi rồi, mới tới lãnh đạo liền mặc kệ, bởi vì nơi đó không dễ đi. Lộ không tốt, xe khai bất quá đi. Cho nên có vẻ có điểm hoang. Ra đài sen, hạt sen gì, chỉ cần không chê xa, có thể tùy tiện chứ. Không ai quản. Lưu Minh đạt thế Hứa Anh làm chứng. Ngoan ngoãn, đào cái ao nhưng bất lao thiếu tiền đi. Trần Đại Lưu tắp lưới, Lưu Trí cùng Tôn Nguyệt cũng gật đầu. Nghe nói hoa một vạn nhiều đi. Nay vẫn là mấy năm trước đâu, nếu là phong tới hiện tại. Sợ là hai vạn đều đến suốt đầu. Lưu Minh Đạt cũng cảm thấy cái này tiền số thật nhiều. Rất nhiều nhân gia cả đời cũng kiếm không tới. Mấy người đều mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tưởng tượng. Kia nhiều tiền đến đôi nhiều hậu a, nhiều như vậy tiền chúng ta cả đời cũng xài không hết a. Trần Đại Nữ cảm thấy không thể tưởng tượng, mặc dù là thứ này đẹp. Khá vậy không đáng giá như vậy nhiều tiền a này không phải thiêu tiền sao. Hứa Anh lại biết, lại quá chút năm, hai vạn khối thật không tính cái gì. Hiện tại nghe nói muốn bán, bắt đầu bán một vạn cũng chưa người muốn, sau lại bán 5.000, lại sau lại 3.000, hiện tại bán 1.000, bất quá không ai muốn, ta xem anh tử kêu ý tứ là tưởng mua. Lưu Minh Đạt nhìn Hứa Anh liếc mắt một cái. Hứa Anh hơi hơi mỉm cười, này thấu đáo là càng ngày càng hiểu biết chính mình đều không có nói, chính là đi nhìn nhìn, hắn liền đoán ra chính mình tưởng mua A. Mua kia làm gì? 1.000 khối đều có thể mua cái không tồi phòng ở, chúng ta mua cái ao to làm gì A, tuy nói nở hoa là đẹp, cũng hiếm lạ, nhưng kia không lo ăn, không lo xuyên, có gì dùng A. Trần Đại Nữ không hiểu, cảm thấy mua tới là thai họa tiền. Đúng vậy anh tử, này hồ hoa sen nghe các ngươi nói lộ không tốt, nếu là tốt lời nói, chúng ta còn có thể kinh doanh, lộng cái vé vào cửa, thu cái phí gì, làm người thành phố đi xem hoa, trích mấy cái đài sen, nhưng hiện tại chúng ta sao có thể kinh doanh à, không có lộ, ai nguyện ý đi tới đi à, đến thời gian còn phải tu lộ, chúng ta chính là tu không dậy nổi. Tôn Nguyệt cũng coi như không tồi, có thể nghĩ đến thu phí làm người xem hoa gì đó. Hứa Anh cũng biết hiện tại mua tới nàng không có thời gian kinh doanh, phải kinh doanh nhất định phải nàng chính mình tọa chấn, nhưng nàng muốn đi, Lưu Minh Đạt làm sao bây giờ? Bọn họ mới kết hôn bao lâu, không có khả năng như vậy phân. Tiệm cơm làm sao bây giờ? Hiện tại còn trông cậy vào tiệm cơm kiếm tiền đâu? Bất quá hiện tại nếu là không mua, chờ về sau muốn mua, vậy không phải 1.000 đồng tiền sự. Đến dùng nhiều lão nhiều. Nếu có thể, nàng tưởng hiện tại mua tới phóng, chờ về sau kinh doanh là được. Bất quá Lưu gia người cũng không biết về sau sẽ như thế nào, hiện tại lấy ra tới 1.000 khối tới mua một cái vô dụng hồ hoa sen, bọn họ khẳng định sẽ không nghĩ ra. Hứa Anh không tính toán bởi vì cái này cùng Lưu gia người xuất hiện mâu thuẫn cùng ngăn cách, tuy rằng tiền là chính mình kiếm, nhưng không có Lưu gia duy trì, chính mình cũng không thể như vậy an tâm kiếm tiền, và lại mỗi người các thừa này trước, muốn hài hòa mới có thể hoàn mỹ. Bà ngoại, ba, mẹ, ta hiện tại chỉ là có điểm như vậy tâm tư, xem tiện nghi mua tới, chờ thêm cái mấy năm, mọi người đều không như vậy khẩn trương, trong tay có tiền nhàn rỗi, nên hưởng thụ sinh hoạt, đến thời gian đem nơi đó đắp cái cầu gỗ. Hoa không được quá nhiều tiền, thỉnh thôn trang người đem lộ tu tu, cho bọn hắn tiền công, bọn họ vẫn là vui, nói như vậy có thể thông xe, khẳng định liền có người qua đi chơi, chúng ta thu phí, làm điểm nông ra đồ ăn cho bọn hắn ăn. Bọn họ khẳng định vui. Hứa Anh nói nơi này, thở hổn hển một hơi, lại nói tiếp, và lại thôn trang không khí hảo, chờ ba cùng mẹ về hưu về sau, trong thành trụ không quen cũng có thể đi trong núi trụ trụ, đương nghỉ phép, các ngươi ngẫm lại, nếu là cửa nhà có cái hồ hoa sen, không có việc gì nhìn xem hoa sen.